Nga, đào hoàng mậu rộng thùng thình thông khí áo trên trực tiếp tròng lên trên đầu, tựa hồ có điểm tìm không thấy đầu ở nơi nào. Ba, ta đầu đâu? Đào hoàng mậu thanh âm dầu dĩ, đầu dùng sức tưởng từ cổ áo chui ra tới. Đào hưng hoa bị đậu đến không được, ngươi đầu ta cũng không nhìn thấy a. Nói tiến lên giúp hắn mặc quần áo. Nhưng là đào hưng hoa tuy rằng có cậy mạnh, nhưng này quần áo thập phần khó chơi, bên trong còn có đào hoàng mậu đầu, hắn cũng không dám dùng sức, càng lộng thoạt nhìn càng loạn, bên kia Lý Tuệ Bình làm tốt cơm sáng, lại xem đào hưng hoa bọn họ phụ tử còn không có ra tới, vào đồng phòng. Vừa vào cửa liền nghe thấy đào hưng hoa thanh âm, ngươi đừng lộn xộn, mau hảo. Đào hoàng mậu buồn đến khó chịu, đầu nhịn không được lộn xộn, ba, ta lỗ thai đau. Lý Tuệ Bình chạy nhanh tiến lên đem đào hưng hoa đuổi tới một bên, nhìn dây dưa không thành bộ dáng quần áo, Lý Tuệ Bình cởi quần áo ra, một lần nữa mặc vào, không đến một phút liền thu phục, đem đào hoàng mậu ôm tới rồi mép giường, Lý Tuệ Bình chiều đào hưng hoa mắt trợn trắng, cảm tình các ngươi ra hai nhi bị kiện quần áo kho ở. Đào hưng hoa cho chính mình tìm lấy cớ, này cũng không thể trách ta không phải, ngươi này cổ áo làm cũng quá nhỏ, không sợ thít chặt mậu mậu này đó tiểu y phục đều là Lý Tuệ Bình chính mình làm, nàng việc may vá hảo. So mua thoạt nhìn còn muốn tinh xảo. Vậy ngươi ý tứ là trách ta? Lý Tuệ Bình cười nói. Như vậy vấn đề cơ hồ chính là toi mạng đề a. Đào hưng hoa phản ứng cực nhanh, không trách ngươi, quái mậu mậu đầu quá lớn. Đào hoàng mậu trừng mắt song mắt to nhìn nhà mình cha ở nơi đó hồ ngôn loạn ngữ. Đào hưng hoa vuốt đào hoàng mậu đầu, xoa nhẹ hai hạ, nhi à, nhân ra đều trường vóc dáng, ngươi như thế nào trường đầu, nhìn xem mẹ ngươi cho ngươi làm quần áo đều không thể xuyên. Lý Tuệ Bình đẩy hắn một chút. Còn có thể hay không được rồi, càng ngày càng không dạng, tây phòng Hoàng Văn như thế nào còn không có tỉnh, ngươi đi xem. Ngày hôm qua không biết khi nào mới trở về, hôm nay nhưng chậm trễ không được. Đào hưng hoa không chờ cùng nhà mình lao bà hảo hảo thân cận đã bị nàng ra bên ngoài đuổi, trong lòng nhưng không tình nguyện, này những tiểu tử đều nhiều lớn, liền khởi cái giường đều làm ta đi tê. Lý Tuệ Bình cấp đào hoàng mậu mặc vào vải bạt dày, trên dưới đánh giá hắn một chút, cho hắn hơi chút điều chỉnh hạ quần, đào hoàng mậu mặc hắn bãi lộng. Rủi rủi mắt, hỏi ca ca đâu? Chương 78, Phương Phong cầu đề cử phiếu. Ca ca ngươi thức dậy sớm, biết mãi mãi muốn đi chợ, nói các ngươi bút chỉ dùng xong rồi, muốn đi mua chút. Lý Tuệ Bình tỉnh sớm, nàng nấu cơm thời điểm Lý Tú Lệ vừa vặn ra cửa. Đào hoàng mậu nghĩ nghĩ, hắn tựa hồ là cùng ca ca nói qua bút chỉ dùng xong rồi, gật gật đầu, nhậm Lý Tuệ Bình nắm đi ra ngoài. Mới ra môn, bên ngoài liền có người gõ cửa, đào hoàng mậu cho rằng đào hoàng an đã trở lại. Têu một tiếng ca ca liền vọt tới trước cửa mở cửa, không quá môn ngoại cũng không phải đào Hoàng An. Đào Nhã Thiến bụng đã 6-7 tháng, hiện tại con không được eo, Trương Quốc Cường ở bên cạnh đỡ nàng, đào Hoàng Mậu không nghĩ tới không phải đào Hoàng An, có điểm xấu hổ, trong miệng lẩm bẩm, cô, dựa. Đào Nhã ỉ tiến lên bóp chặt hắn tiểu nộn mặt, ai u, cứ thế cấp, chờ ai đâu. Đào Hoàng Mậu hướng bên cạnh trốn, thanh âm như cũ rất nhỏ, không chờ ai. Lý Tú Lệ cách thật xa liền thấy có người đứng ở nhà mình trước cửa. Nhìn bóng dáng còn thập phần quen mắt, nắm đào Hoàng An bước nhanh đi phía trước đi, thực mau liền đến trước ra môn, Thiến ỉ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Quốc Cường ngươi cũng là, nàng hiện tại hoài thân mình, ngươi liền từ nàng này sao hồ nháo? Đào Hoàng Mậu nhân cơ hội này chạy nhanh chạy đến đào Hoàng An bên người, đào Hoàng An đem trong tay bút chỉ vợ đưa cho hắn, phóng tới trong ngăn kéo. Đào Hoàng Mậu nghe lời gật gật đầu, chạy về nhà ở. Trương Quốc Cường bị mẹ vợ cở trách không dám ngẩng đầu, đào Nhã Thiến vội vàng nói, mẹ. Ngươi đừng nói hắn, thật vất vả hồi thứ ra, ta hiện tại thân mình không có phương tiện, mang theo vài thứ cấp nhị tẩu bọn họ. Nhị tẩu gia đình bọn họ trạng huống không tốt, khải khải 2-3 tuổi quần áo còn đều cùng tân giống nhau, nàng nghĩ bằng không liền mang về cấp gia gia xuyên, thuận tiện còn mang theo chút sữa mạch nha, kia hài tử nhìn gầy gầy nhược nhược, đến hảo hảo bổ bổ. Lý Tú Lệ cũng đã lâu không gặp đào Nhã Thiến, trong nhà hai cái phụ lục sinh, nàng không thể đi xa, tuy rằng ở huyện thành, khá vậy chưa thấy qua đào Nhã ỷ kỳ thứ. Trong lòng tưởng không được, cũng không thật sự sinh khí, trên mặt tức khắc mang theo cười, mau vào đi thôi. Đào Hoàng An thấu tiến lên, bắt lấy đào Nhã Thiến thủ đoạn ta cũng tới đỡ cô. Vào cửa, Trương Quốc Cường đem mang đồ vật phóng tới trên bàn, Lý Tú Lệ ở bên cạnh hỏi hỏi gần nhất Trương gia tình huống, thuận tiện hỏi hỏi đào Nhã Thiến gần nhất dưỡng thai tình huống. Sau một lúc lâu gật gật đầu, nói, bà thông gia vẫn là có kinh nghiệm, các ngươi liền dựa theo nàng nói làm, này mấy ngày ỷ tính tình lớn điểm, ngươi nhiều đảm đương. Trương Quốc Cường vội vàng xua tay hai mẹ ngươi này nói nơi nào lời nói, Thiến ỷ mấy ngày nay khá hơn nhiều, tốt xấu là đệ nhị thai, có kinh nghiệm. Không. Lý Tú Lệ lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, nàng cái này con rể vẫn là hảo một chút, biết đau người. Bên kia, Đào Hoàng An đỡ đào Nhã ỷ làm được ghế trên, tò mò sờ sờ nàng bụng, nàng sẽ đá ta sao? Đào Nhã Thiến không nghĩ tới Đào Hoàng An một cái tiểu hài tử còn biết thai động, bắt lấy hắn tay nhỏ ở trên bụng nhẹ nhàng cọ qua, nhìn Đào Hoàng An khẩn trương biểu tình, hỏi, ngươi cảm giác được sao? Đào Hoàng An hai đời thêm lên cũng không quáng quá thai phụ bụng, có điểm lăng, à, nàng đã động sao? Đào Nhã ỉ buông ra hắn tay, nhấp miệng cười. Đào Hoàng An còn không có phản ứng lại đây, có ý tứ gì a? Đào Nhã Thiến không đành lòng lại đậu hắn, nói, không nhúc nhích, tiểu gia hỏa lười đến thực, nàng cha đậu nàng cũng chưa dùng. Đào Hoàng An lúc này mới phản ứng lại đây, gật gật đầu, hắn quay đầu nhìn vẻ mặt từ ái Đào Nhã Thiến. Đào Nhã Thiến hiện giờ lớn bụng, năm nay thi đại học là không diễn, bất quá cũng không quan hệ, ngày mai còn có thể khảo, thời gian cũng rộng thùng thình chút. Hiện giờ sinh viên là khan hiếm nhân tài, tới nơi nào đều tranh nhau cấp muốn, không khoách chiêu phía trước, đều có thể đi khảo. Lý Tuệ Bình vừa mới cũng tưởng Đào Hoàng An bọn họ đã trở lại, quay đầu đi phòng bếp thịnh cơm, mới ra tới liền thấy ngồi ở ghế trên Đào Nhã ỉ bọn họ, ỉ Thiến như thế nào tới. Đào Nhã ỉ cười nói, tẩu tử. Nàng đang muốn đứng lên, Lý Tuệ Bình chạy nhanh đem người đỡ đến ghế trên, chính mình dọn cái hoàng tử ở một bên ngồi xuống, có việc làm muội phu tới một chuyến là được. Đào Nhã ỉ ngồi xuống, đắp, ta cũng tưởng mẹ, này không phải các ngươi vừa lúc phải về nhà sao. Làm mẹ mang điểm đồ vật cấp tẩu tử. Nàng hướng Lý Tuệ Bình bên kia thấu thấu, ngươi xem điểm, đừng làm cho đại tẩu thấy. Lý Tuệ Bình gật gật đầu, tỏ vẻ biết, Đào Nhã Thiến lúc này mới cùng nàng liêu lên, ngươi không biết, An An còn biết thai động đâu, mới vừa còn hỏi ta bụng có hay không động. Lý Tuệ Bình trừ bỏ quan tâm Đào Hoàng An học tập ở ngoài, cũng làm hắn xem chút khác thư, cho rằng hắn là ở nơi khác nhìn đến, hắn à, nhỏ mà lanh. Đào Hoàng Huy biết hôm nay không cần dậy sớm học tập, phá lệ ngủ đến bây giờ, trong viện ồn ào nhôn nháo. Hắn cũng ngủ không được, mặc vào quần áo, cào hai phía dưới phát liền ra tới, vừa lúc cùng phóng hảo vợ Đào Hoàng Mậu đánh vào cùng nhau, bắt lấy Đào Hoàng Mậu thủ đoạn, hỏi, ngươi rửa mặt sao? Không có. Còn không có tới kịp tẩy cô bọn họ liền tới rồi. Phần 41. Đào Hoàng Huy được đến đáp án, đem Đào Hoàng Mậu nằm thẳng ôm lên, cười ha ha, đi, ca mang ngươi đi rửa mặt. Vài phút sau từ phía sau ra tới, cô, dựa. Trương Quốc Cường vỗ vô bờ vai của hắn, tán thưởng nói, lớn lên thật rắn chắc. Đào Hoàng Mậu tiến lên, cử cử tiểu nắm tay, ta cũng thực rắn chắc. Đúng vậy, đối. Trương Quốc Cường cười ứng ứng, hắn nhà mẹ đẻ tam ca một đôi hoa hoa là thật sự thảo hỉ. Đào Hoàng Huy nhìn trên bàn đồ vật, hỏi, các ngươi cũng muốn cùng chúng ta cùng đi. Trương Quốc Cường lắc đầu, không, cho các ngươi mang vài thứ trở về, chúng ta này liền đi rồi. Đào Hưng Hoa đi tây phòng kêu một tiếng, ở tây phòng nghe thấy một cổ mùi rượu, Đào Hoàng Văn ở trên giường ngủ phi thường trầm. Hắn phí thật dài khi gian mới đem người đánh thức, mới ra tới liền nghe thấy Trương Quốc Cường nói phải đi. Như thế nào liền đi rồi, lại lưu một lát. Đào Nhã ỉ đi tới, chúng ta chính là tới đưa cái đồ vật, trong nhà còn làm cơm, Quốc Cường trong chốc lát còn muốn đi làm, chúng ta liền không để lại, các ngươi còn không có ăn cơm đi, các ngươi ăn trước, chúng ta này liền đi rồi không. Nơi này sữa mạch nha, các ngươi lưu một vại, dư lại một nhà một vại. Đào Nhã Thiến nói không cho đưa. Đào Hưng Hoa bọn họ vẫn là đem bọn họ đưa đến chỗ ngoặt, trở về thời điểm Đào Hoàng Văn Tài từ tây phòng ra tới, hắn nếu là nghe thấy thanh âm liền ra tới, phòng trừng còn có thể lên tiếng kêu gọi, bất quá nhân ra không cái kia tâm, ai còn có thể buộc không thành, Đào Hưng Hoa cũng chưa nói cái gì. Người một nhà thực mau ăn cơm, mang theo một bao quần áo, ngồi trên về quê ô tô. Này xe là gần nhất mới có, hơn 10 phút liền đến, bất quá tiền xe cũng không tiện nghi, 8 bao một người, Đào Hoàng ăn như vậy nửa phiếu. Bọn họ người nhiều, Đào Hoàng Mậu loại này tiểu hài tử liền không cần phiếu. Đào Hưng Hoa cùng tài xế nhận thức, hắn cũng là lái xe, sửa xe còn có một tay, phía trước trở về thời điểm hai người hàn huyên hai câu, liền xem như nhận thức, cũng là lúc ấy đã biết hắn khi nào đi. Lên xe để điếu thuốc qua đi, tài xế Phương Phong cùng hắn liêu nổi lên này làng trên xóm dưới bắt quái, cái thứ nhất nói chính là phía trước đào tẩu thanh niên trí thức. Như thế nào, lại bị chảo đã trở lại. Này đều qua bao lâu? Chẳng lẽ là bị kê tra đội tra được trục xuất trở về. Đào gia này đoạn khi gian phát sinh sự tình không ít, chuyện này cũng liền có vẻ không như vậy thấy được, biết duệ đào tẩu, đó là Đào Hưng Dân cái này đại đội trưởng trách nhiệm, có khả năng ảnh hưởng đến mặt sau đội trưởng tranh cử. Đào Hưng Dân làm người xử thế luôn luôn đối đại gia chiếu cố rất nhiều, mấy năm nay trừ bỏ Ngô Hân như chuyện này, nhưng thật ra không ra đại loạn tử, hẳn là sẽ không như vậy nghiêm trọng. Phương Phong cũng là biết Đào Hưng Hoa cùng Đào Hưng Dân quan hệ, thấy hắn đặt câu hỏi. Không có lại điếu người ăn uống, phía trước giao lộ hơi chút hàng một chút tốc, nói, không phải nàng không phải lưu lại cái tiểu cô nương sao. Thời buổi này Nam Hải hảo thuyết, kia tiểu cô nương đã có thể thảm, nghe nói ngày thường ăn cơm đều là quê nhà hàng xóm xem nàng đáng thương cấp, no một đốn đói một đốn, Hứa Gia căn bản là không muốn cái kia tiểu nữ hài, trước mấy ngày nghe nói muốn đem cô nương này cho nhân gia đường con dâu nuôi từ bé. Này nhưng còn không phải là đem người cấp bán sao? Hứa Đại Tráng dám làm như thế. Đào Hưng Hoa kỳ quái, Hứa Đại Tráng không nhiều lắm bản lĩnh, toàn nghe hắn cái kia mẹ nó, cũng mặc kệ là đối là sai, này con dâu nuôi từ bé cũng coi như là cũ xã hội lưu lại tao bách, là không bị cho phép. Ai hù huy, chúng ta xa xôi địa phương ngươi tình ta nguyện, ai có thể quản. Bên ngoài nói hai nhà quan hệ hảo, làm hài tử đi trong nhà trụ hai ngày làm sao vậy? Bất quá hai ngày này là có điểm trường, Phương Phong cười lạnh. Việc này xác thật làm có điểm quá. Đào Hưng Hoa thở dài, quản thiên quản địa ngươi còn có thể quản được nhân ra việc nhà, cổ đại đều có nói rõ quan khó đoạn việc nhà, Hứa Đại Tráng mâu thân là này quê nhà hương thân chung khó nhất ở chung, cùng nàng phân rõ phải trái vô dụng, mấu chốt là loại này thổ chôn đến bên hông lão nhân, ngươi cũng không thể làm chút cái gì, bị nàng quấn lên kia thật đúng là suối quẩy. Phương Phong hướng Hưu đánh đánh tay lái, cười nói, được rồi, chúng ta cũng đừng liêu cái này, nghe nói tẩu tử muốn thi đại học, chúc mừng a. Hắn sau này xem xét, Đào Hoàng Văn hắn là nhận thức, này còn không có nghe nói có cháu trai đi thúc thúc ra phụ lục, bất quá cũng là nhân gia Đào gia đóng cửa lại sự tình, nhân gia nguyện ý là được. Đào Hưng Hoa cũng không ngượng ngùng chờ thành tích ra tới, thỉnh các ngươi ăn đường a. Đế Lặc, Phương Phong chuyển biến, này liền tới rồi cửa thôn, tới rồi, chúng ta đây lần sau có rảnh lại liêu a. Hảo, xuống xe, có nhàn rỗi ở nhà lão nhân xông tới. Ai u, là Hưng Hoa a, là tính toán tới trong thôn ở vài ngày. Cửa thôn Thừa Lương một vị đại nương hỏi. Đào Hưng Hoa, này không phải hài tử tưởng mẹ sao? Mấy cái hài tử cũng thật dài thời gian không đã trở lại, mang về tới làm ta ba nhìn xem. Thực sự có hiếu tâm, đâu giống nhà của chúng ta cái kia tiểu tử thúi, không đến cuối năm đều không về ra, thật là cưới tức phụ đã quên lương. Một vị lão đại mẹ giận dữ nói. Đào Hưng Hoa cười cười không nói tiếp, nhân ra nói nhà mình hài tử không hảo đó là khách khí khách khí. Vị này lão đại mẹ nhất kiêu ngạo chính là có vóc tử ở trong thành thủ công, còn ở trong thành mua phòng ở cưới tức phụ, này ở trước kia chính là đại đại mặt dài a, nàng gặp người đều phải nói hai câu, trước nói nhi tử bất hiếu, sau đó gián tiếp nói chính mình nhi tử ở trong thành thủ công có bao nhiêu thanh nhàn, tiền lương nhiều ít, cũng liền ngốc tử mới tin tưởng nàng là thật sự ghét bỏ nhi tử. Chương 79, tiểu cô nương. Đào Hoang An đứng ở Lý Tuệ Bình bên cạnh, còn có tuổi 12-13 không đi đội sản xuất tiểu cô nương đứng ở một bên, bất quá Đào Hoàng An tuy rằng lớn lên tinh xảo đáng yêu, tiểu cô nương xem cũng không phải là hắn, nhìn một cái ăn mặc màu xanh lục hoa ô vương áo sơ mi tiểu cô nương trộm nhìn Đào Hoàng Huy liếc mắt một cái, tức khắc đỏ bừng mặt, Đào Hoàng An trên dưới đánh giá một chút nhàm chán đối với cửa thôn đại hoàng chào hỏi Đào Hoàng Huy, liền loại này thiếu căn gân thiếu căn huyền người. Cũng có người thích, cô nương này sợ không phải cận thị. Có lẽ là Đào Hoàng An ánh mắt quá mức rõ ràng. Thô tuyến điều Đào Hoàng Huy cũng phát giác không đúng rồi, ngươi xem ta làm gì? Ta như thế nào sao? Không có. Ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy kia mặt phiền hồng hồng tiểu tỷ tỷ kia thủy linh linh mắt to không thích hợp sao? Đào Hoàng Huy tự nhiên không thể đọc hiểu Đào Hoàng An kia 9 khúc 18 con tâm tư, gãi gãi cái óc, hành đi, không có liền không có đi. Bên kia Đào Hưng Hoa rốt cuộc cùng khách nhân bộ xong, đại khái 10 phút lúc sau, Lý Tú Lệ rốt cuộc đẩy ra Đào gia đại môn. Triệu Tú Quyên vừa nhìn thấy Đào Hoàng Văn liền ném xuống trong tay cái chổi đón đi lên, phía trước phía sau đem Đào Hoàng Văn sờ soạn cái biến, sau một lúc lâu mới nói học tập vất vả, mẹ nhìn đều gầy. Đào Hoàng An nhịn không được ở phía sau mắt trợn trắng, Đào Hoàng Văn ở nhà hắn ăn ngon uống tốt, cái gì đều không cần làm, còn không có Đào Hoàng Toàn như vậy hùng hài tử quấy rầy, trong khoảng thời gian này không biết béo nhiều ít, ngươi cũng dám che lại lương tâm nói hắn gầy. Triệu Tú Quyên căn bản không cảm thấy chính mình ngôn luận có cái gì tật xấu. Lý Tú Lệ vốn dĩ liền không thích cái này dâu cả, hướng bên trong xem xét thấu lão nhị ra đâu. Triệu Tú Quyên đầy mặt ghen ghét, lẩm bẩm nói lão nhị ra dưỡng heo là một phen hảo thủ, đội sản xuất dưỡng 30 đầu heo, gần nhất cũng không biết làm sao vậy, nói đúng không hảo hảo ăn cỏ heo, làm lão nhị ra đi xem. Nàng tự nhiên ghen ghét, này nhất bang chính là mấy ngày này Chu Thúy Lệ đi hỗ trợ chính là đều tính công điểm, ngày này xuống dưới, nhẹ nhàng 10 cái cm, đều có thể so thượng một cái tráng lao động. Hiện tại một cái công điểm liền gần một mao tiền, 8/7 ly, một ngày hạ tới đều mau một khối tiền. Dựa vào cái gì à, đều là dân quê, ai còn sẽ không dưỡng heo à, nàng làm Đào Hưng Dân đem Chu Thúy Lệ thay thế, chính mình thượng Đào Hưng Dân còn không muốn. Mấy ngày nay nàng ở nhà nhìn Chu Thúy Lệ thường thường hướng trong nhà lấy chút thổ sản vùng núi, kia đôi mắt đều đỏ. Thừa dịp đi trên núi đánh cỏ heo thời điểm, tổng hội thấy một ít nấm linh tinh, đặc biệt là mau nhập thu, nói không chừng còn có quả dại, có công điểm lấy. Còn có thể hướng trong nhà lấy đồ vật, chuyện tốt như vậy như thế nào làm Chu Thúy Lệ quán thượng. Triệu Tú Quyên tự nhiên đã quên, nay một đầu heo, đội sản xuất cấp số định mức là một đầu heo 185 cân, thượng một năm Chu Thúy Lệ ở nhà dưỡng heo, đó là hận không thể đem heo đương bảo bối phủng, cuối cùng đội sản xuất người tới xưng thời điểm mỗi đầu heo đều vượt qua 200 cân. Nay đến nhiều bán bao nhiêu tiền, cho nên năm nay thừa dịp cơ hội Đào Hưng dân liền đem em dâu cấp nhét vào đi, không đạo lý Đào Hưng đảng mỗi lần đều làm nhất khổ mệt nhất sống A, việc này hắn tuy rằng làm có không công bình, nhưng là đội sản xuất ai đều không nốc. Đào Hưng đảng nhiều năm như vậy cái dạng gì người ai không xem ở trong mắt, Đào Hưng dân thân là đại đội trưởng chính là một chút tư cũng chưa câu, tổng không thể xem nhân ra thành thật liền như vậy khi dễ người đi. Cho nên Chu Thúy Lệ làm cố vấn, cầm cùng nam nhân giống nhau công điểm, cũng không có vài người phản đối, đương nhiên, Triệu Tú Quyên cái này kỳ ba ngoại trừ. Trước kia Chu Thúy Lệ mệnh chết mệnh sống quá còn không có nàng hảo, hiện tại nhân ra một tháng tiền lương mau 30, nàng tự nhiên trong lòng bất bình. Không thể không nói. Đào Hoàng Văn không hổ là từ Triệu Tú Quyên trong bụng ra tới thân sinh nhi tử, đối Triệu Tú Quyên không thể lại hiểu biết, nhận được Triệu Tú Quyên tin tức hắn liền biết Triệu Tú Quyên không phải tưởng hắn, mà là tưởng cho chính mình tìm cân đối. Triệu Tú Quyên chạy nhanh tránh ra làm Lý Tú Lệ bọn họ đi vào, nếu là trước kia, nàng thấy Lý Tú Lệ trong tay bao lớn bao nhỏ dẫn theo, kia đến chạy nhanh tiếp nhận đi, nhìn xem có cái gì tiện nghi hảo chiếm, hiện tại nàng lại là lôi kéo Đào Hoàng Văn tay vào phòng. Đào Hưng Hoa bọn họ trước kia chủ nhà ở còn ở. Bất quá bên trong không thể trụ người, Chu Thúy Lệ hẳn là tới nơi này quét tức quá, cái bàn còn là sạch sẽ, đem phải cho Chu Thúy Lệ đồ vật đặt ở trên bàn, Đào Hưng Hoa hai vợ chồng đi theo Lý Tú Lệ vào nhà chính. Đào Hưng Hoa mang theo chút bánh quy sữa bột gì đó, Đào Thiết Trụ tuổi cũng không nhỏ, nên bổ bổ, bất quá thời gian này, Đào Thiết Trụ ứng nên ở đội sản xuất. Đào Thiết Trụ cũng coi như là đội sản xuất một tay, bất quá hắn là đại đội trưởng cha, ngày thường làm gì đều nhẹ nhàng một chút. Lý Tú Lệ đem mua tới thịt heo móng heo đặt ở phòng bếp trong ngăn tủ, cái kia ngăn tủ là nàng trước kia thường dùng, Triệu Tú Quyên là cái trên tay trong miệng đều không sạch sẽ, vì phòng nàng, Lý Tú Lệ riêng rơi xuống khóa, bất quá nàng hiện tại dọn đi, này khóa cũng gỡ xuống tới. Lấy ra đặt ở song lăng tiểu khóa, Lý Tú Lệ răng rắc một chút khóa lại. Còn không có xoay người, liền nghe thấy một tiếng chửi rủa thanh, ngươi ai a, tới trộm đồ vật sao? Ngươi sợ là đói điên rồi đi, nhà ta đông tây ngươi cũng dám chạm vào. Lý Tú Lệ mày nhăn lại, xoay người lại, kia ăn mặc màu lam hoa mai áo sơ mi nữ hài tức khắc ngây ngẩn cả người, túi đầu, nói chuyện cũng có điểm nói lắp, mãi, mãi. Lý Tú Lệ đi đến nàng trước mặt, ở nàng cánh tay thượng dùng sức ninh một chút, cái gì tật xấu, cô nương mọi nhà, như thế nào nói chuyện đâu, mẹ ngươi chính là như vậy dạy ngươi. Tới rồi nhà chồng sợ không phải muốn cho người khác cười chết Nga. Đào Thúy Hàm bị nàng ninh sau này trốn, trong miệng kêu đau mãi, mãi ngươi đừng ninh, đau, mãi một. Lý Tú Lệ cũng chính là giáo huấn một chút nàng, thấy nàng kêu đau cũng liền ngừng tay, ngoài miệng vẫn là giáo huấn nói, về sau cũng không thể như vậy, đều là đại cô nương, quá mấy năm liền phải nói nhà chồng. Tuy rằng Lý Tú Lệ cũng có chút trọng nam khinh nữ, nhưng là ai làm Đào gia nam đinh nhiều, nữ hoa hoa thiếu đâu, này Đào gia Hưng tự bối liền Đào Nhã Thiến một cái, hoàng tự bối không gả đi ra ngoài cũng liền Đào Thúy Hàm một người, này nhưng không phải đến để ý nhiều điểm sao. Bị như vậy một nháo Lý Tú Lệ lúc này mới nhớ tới. Ngươi lúc này tới phòng bếp làm gì? Nàng nhưng không tin Đào Thúy Hàm tới phòng bếp là tới làm việc, như vậy cũng chỉ có thể là tới ăn cơm. Lý Tú Lệ ánh mắt một lệ ngươi mới vừa lên. Đào Thúy Hàm nhịn không được rụt rụt đầu, trong ánh mắt nhịn không được hiện lên một tia phiền chán. Này lao thái bà có phiền hay không a? Nàng lại không phải nàng. Mẹ, quản như vậy nhiều làm gì? Nàng tưởng vài giờ khởi, dù sao nàng hiện tại lại không cần đi học, nàng còn muốn cơm nước xong đi xem Giang Thanh Niên trí thức đâu, có phiền hay không a? Bất quá Lý Tú Lệ ở Đào Thúy Hàm trong lòng lạc hạ ấn tượng sâu đậm, Đào Thúy Hàm tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng cũng không thật sự nói cái gì, nhưng là nàng cũng không muốn nghe Lý Tú Lệ quở trách, dứt khoát đói bụng chạy đi ra ngoài. Ai ai, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, chạy cái gì? Lý Tú Lệ kêu lên. Bất quá Đào Thúy Hàm cũng không phải là như vậy nghe lời người, hai ba bước liền chạy ra đại môn. Xem ngày này đầu nên không còn kịp rồi, nghe nói Giang Biết Duệ trong nhà phi thường có tiền, nếu nàng gả cho Giang Thanh Niên trí thức. Trở về sau Giang Thanh Niên trí thức hồi thành, kia nàng còn không phải là gia nhập hào môn sao. Giang Biết Duệ có thể so dượng đẹp nhiều, trong nhà cũng có tiền, như vậy ngẫm lại Đào Thúy Hàm liền nghĩ tới chính mình nghĩ đến ngồi xe hơi nhỏ cảnh tượng. Phần 42. Nàng trường như vậy xinh đẹp, nên quá loại này nhật tử. Từ Đào Nhã Thiến cự tuyệt làm nàng trụ tiến trường ra, nàng mỗi cái thứ hai liền muốn dậy sớm hai cái giờ, còn phải làm cơm cấp Đào Hoàng Văn An, Chu sáng sớm ngồi xe bỏ đi huyện thành, thứ sáu buổi tối lại trở về. Tuy rằng hiện tại có ô tô, chính là so với đào Hoàng Văn, đào Thúy Hàm liền hiện đến không như vậy quan trọng, tất cảnh gả chồng loại sự tình này, có thể so sánh được với thi đại học chắc chắn sao. Triệu Tú Quyên đau lòng kia mấy mao tiền, này ô tô có thể là bọn họ ngồi đến khởi sao. Cho nên đào Thúy Hàm vẫn là ngồi xe bò, khá vậy không phải mỗi lần đều có xe bò ngồi a. Vốn dĩ xem ở đào Hưng Dân mặt mũi thượng, tiện thể mang theo đoạn đường cũng không có gì, chính là đào Thúy Hàm không những miễn phí bạch ngồi, còn thập phần ghét bỏ, thậm chí chưa nói ra xe bỏ phá như vậy sốt ruột lời nói, nhân ra xuất lực không được hảo, tự nhiên liền không muốn. Vì thế sau lại đào Thúy Hàm ngồi xe bỏ kia đều đến đào một mao tiền, trở về không ai tiếp nàng phải đi tới trở về, một giờ lộ trình, trở về đế giày đều đến ma mỏng một tầng, này một vòng hai chu còn hảo, 7-8 chu đào Thúy Hàm liền chịu không nổi. Triệu Tú Quyên cho nàng ra chủ ý, làm nàng bằng không liền mặt dày mày dạn trụ tiến đào Hoàng An trong nhà. Đào Thúy Hàm là Triệu Tú Quyên một tay mang đại, nàng nhưng không cảm thấy này có cái gì không thỏa. Nàng tam thúc tuy rằng chính là cái tài xế, chính là năng lực không nhỏ a. Đoàn xe đội trưởng, mỗi lần trở về đều từ nhà ăn mang mấy cái thịt đồ ăn. Nay vẫn là mang theo các nàng ăn, ai biết này ngầm có phải hay không còn cất giấu cái gì. Cái này nàng trụ tiến đào Hoàng An trong nhà, có thể so phía trước ở dượng nơi đó khá hơn nhiều. Nhìn xem đào Hoàng An bọn họ trên người xuyên y giải phục, kia đều là năm nay mới vừa mua tân bố làm, ngay cả đào Hoàng Huy cái này mùa hè cũng làm hai thân bộ đồ mới, đào Hoàng Huy xếp lớp đến bọn họ trường học, vốn đang yên lặng vô danh, ai biết hai tháng lúc sau thành tích tiến bộ vượt bậc, nào cái lao sư đều phải ở trong ban tuyên truyền, nói cái này học sinh thành tích cùng ngồi hỏa tiễn giống nhau thăng, hơn nữa mùa hè thay đổi thay quần áo, xuyên nhân mô cầu dạng, nàng trong ban. Vài cái nữ hải tử đều nhịn không được đi sơ tam lớp hỏi thăm. Cái gì a? Chính là cái chân đất, còn không phải là thay đổi kiện quần áo sao? Xem các ngươi kích động, Đào Thúy Hàm có chút khinh thường, quả nhiên, những người này là không có biện pháp cùng chính mình so, đây là nhà giàu thái thái cùng nông phụ khác nhau. Đào Thúy Hàm đỏ mắt đào Hoàng Huy quần áo mới, nghĩ nàng nếu là trụ vào đào Hoàng An ra, nàng cũng muốn làm tam thẩm cho nàng làm một thân, không được, đến tam thân, nàng dù sao cũng phải so đào Hoàng Huy kim trách đi. Bất quá cuối cùng nàng cái này chủ ý vẫn là không có thể đánh thành. Bởi vì cái kia cuối tuần mãi mãi đã trở lại, nói Lý Tuệ Bình muốn chuẩn bị thi đại học, tam thúc đáp ứng, có thể cho Đào Hoàng Văn đi hắn nơi đó phụ lục. Triệu Tú Quyên lúc ấy đôi mắt liền sáng, đây là có ý tứ gì à, Lao Thái Thái chưa nói làm cho bọn họ đưa tiền, tới rồi nơi đó Lao Thái Thái còn có thể bạc đãi nàng đại tôn tử. Triệu Tú Quyên cái kia kích động à, bất quá giao tiếp thời gian lâu như vậy, nàng cũng biết Đào Hưng Hoa không phải cái gì hảo tính tình, nếu Đào Thúy Hàm còn dám tới cửa. Nói không chừng ngày mai đào Hoàng Văn liền sẽ bị mang về tới. Cho nên vì đào Hoàng Văn, nàng hung hăng gõ hai hạ đào Thúy Hàm. Đào Thúy Hàm trong lòng mắng đào Hoàng Văn chạy đi ra ngoài, chờ trở về thời điểm liền nói chính mình không nghĩ đi học, muốn đi đội sản xuất làm việc, làm đào Hưng Dân cho nàng tìm cái nhẹ nhàng điểm việc. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 80, tiếng khóc. Này đối Triệu Tú Quyên không có gì ảnh hưởng, nữ nhi cùng nhi tử tưởng so, nàng đương nhiên lựa chọn nhi tử, đào Hoàng Văn ở tam phòng nơi đó khẳng định so ra điều kiện hảo, nói không chừng lão đào ra phần mộ tổ tiên mạo dục yên còn có thể khảo cái hảo đại học. Đối với đào Thúy Hàm thôi học chuyện này, đào Hưng Dân là phản đối, nữ nhi thật vất vả thượng tới rồi sơ nhị, liền tính thi không đậu cao trung, có cái sơ trung văn bằng, có hắn ở một bên vận tác, cũng có thể an bài cái thực tốt công tác. Chính là đào Thúy Hàm nói cái gì cũng không muốn đi. Triệu Tú Quyên còn ở một bên quên, nữ nhi năm nay đều 15-6, nếu là ở khác gia năm nay đều sửa tìm nhà chồng, nếu là nàng thật sự không nghĩ thượng, vậy đừng đi. Vừa lúc tiết kiệm được học phí tiền hảo cấp đào Hoàng Văn ở đại học căng mặt mũi. Cuối cùng một câu Triệu Tú Quyên đương nhiên không dám thật sự nói ra, bất quá ở nàng xem ra, nữ nhi có thể hay không gả hảo, toàn dựa vào một chương mặt, lại không dựa bằng cấp, đi học còn lãng phí tiền, cũng không biết đào ra mấy nam nhân là nghĩ như thế nào, làm cô em chồng thượng trung chuyên. Ra tới đều bao lớn rồi, mấy năm nay học phí kia đến có thể xưng nhiều ít tinh mệ bạch diện, thật là sẽ không tính sổ. Hơn nữa lấy cô em chồng khuôn mặt, liền không tính là học, chưa chắc tìm không thấy trương gia tốt như vậy nhân gia, còn cần như vậy cực cực khổ khổ đi học, nhiều mệt ta. Bên này đào Thúy Hàm đói bụng, mang theo đối đào Hoàng Huy ghen ghét ra bên ngoài chạy, nàng không biết chính là, đào Hoàng Huy mỗi ngày bị chôn ở để trong biển, nơi nào có thời gian để ý cái kia, là Lý Tuệ Bình thật sự nhìn không được, cho hắn đặt mua hai thân. Đào Hoàng Huy thần kinh thô làm người không nỡ nhìn thẳng, từ đây phảng phất không có mặt khác quần áo, liền kia hai kiện quần áo đổi xuyên. Đào Thúy Hàm cuối cùng vẫn là được đền bù mong muốn, Đào Hưng Dân nói bất quá mẹ con hai người, thấy Đào Thúy Hàm không muốn đi trường học, 15-6 không đi trường học còn có thể làm gì, vậy chỉ có thể đi đội sản xuất. Đào Hương Dân có tâm cho nàng an bài cái tốt công tác, chính là Đào Thúy Hàm mỗi ngày ở ra ham ăn miếng làm, rơi vào đường cùng, cảm thấy Đào Thúy Hàm tốt xấu cũng coi như là thượng tới rồi sơ nhị, cho nàng an bài nông cụ đăng ký việc. Chính là mỗi ngày buổi sáng mở cửa đăng ký một chút hay cầm cái gì nông cụ, chờ thủ công xong, đăng ký một chút nông cụ còn trở về tình huống. Đào Thúy Hàm đối công tác này vừa lòng không thể lại vừa lòng, nàng không nghĩ đi theo thanh niên trí thức bọn họ cùng nhau xuống đất, kia cùng giang thanh niên trí thức tiếp xúc cơ hội tự nhiên liền không nhiều lắm, chính là có công tác này, bọn họ mỗi ngày đều có thể gặp mặt, có đôi khi còn có thể nói thượng nói mấy câu. Giang thanh niên trí thức ra cảnh hảo, kia trên người cũng có văn nhã khí chất, Đào Thúy Hàm cảm thấy chính mình rốt cuộc gặp đúng người, giống như là thoại bản tử mệnh trung chú định người. Giang thanh niên trí thức mỗi ngày mỉm cười cùng nàng nói chuyện, quả thực chính là nàng như một người được chọn. Đi tương đối cấp, Đào Thúy Hàm chạm vào đổ một cái chỉ tới nàng phần eo một cái tiểu cô nương, Hứa Tuệ A một tiếng té ngã trên đất, vội vàng nói xin lỗi, trên người nàng xám xịt, Đào Thúy Hàm sau này lui hai bước, hướng chính mình trên quần áo đánh giá liếc mắt một cái, đừng đem nàng đổi làm tịnh quần áo cấp làm dơ, bên kia loa đã thổi lên, ca dao cũng sướng lên, đội sản xuất tan tầm, có cái này khái niệm Đào Thúy Hàm cũng bất chấp cùng Hứa Tuệ chấp nhận. Nhưng là cái này tiểu cô nương chạm vào. Đồ chính mình, cũng không thể tiện nghi nàng. Bởi vì Hứa Tuệ theo bản năng xin lỗi, Đào Thúy Hàm đã đem chuyện này trở thành nàng sai lầm, theo bản năng xem nhẹ chính mình an an vững vàng đứng ở chỗ này, nhân ra tiểu cô nương chính là bàn tay đều bị sắt phá. Đào Thúy Hàm dùng sức đẩy Hứa Tuệ một chút, đem nàng lại đẩy ngã, chạy nhanh lăn, ta còn có việc muốn vội đâu. Vừa rồi đụng tới tiểu cô nương bàn tay chống thân mình, cho nên trên người cũng không có cái gì vết thương. Hiện giờ bị Đào Thúy Hàm như vậy đẩy, thẳng tiếp lăn ở trên mặt đất, vốn dĩ rách nát xiêm y liền càng phá, bởi vì quần áo vốn dĩ chính là xám xịt nhăn sắc, nhưng thật ra lại dính một tầng cho bụi. Sắc bén đá cắt tới rồi Hứa Tuệ đầu gối, nàng quần lạn cái miệng to, có máu tươi từ đầu gối chỗ chảy ra, có lẽ là gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều, Hứa Tuệ cũng không có chậm rãi đứng lên, mà là ngồi ở tại chỗ khóc lên. Bên kia, Triệu Tú Quyên cùng Lý Tú Lệ tất cả đều đi rồi, Đào Hưng Hoa trong lòng vừa động. Liền tưởng cùng Lý Tuệ Bình thân cận, Lý Tuệ Bình xấu hổ đến mặt đỏ bừng, đỏ lên mặt không phối hợp, ý bảo hắn còn có hài tử ở, Đào Hoàng An cấp nhà mình lao ba mặt mũi, khủ hai hạ nói, Tiểu Huy ca ca, ngươi không phải nói muốn mang ta đi ra ngoài sao? Chúng ta đi thôi. Đào Hoàng Huy cái không nhãn lực thấy cau mày đáp này lập tức liền phải tan tầm, hiện tại đi cái gì bên ngoài? Còn không đi, ngươi không thấy ngươi tam bá kia đôi mắt đều tái rồi sao? Ngươi còn có nghĩ đi theo tam bá lan lộn? Đào Hoàng An cũng không có biện pháp giải thích quá mức, lôi kéo người ra nhà ở, thuận tiện cũng đem Đào Hoàng Mậu mang lên, toàn bộ sân trừ bỏ hắn nhóm ba cái liền không người khác, Đào Hoàng An trực tiếp lôi kéo người liền ra cửa. Nếu đều ra tới, Đào Hoàng Huy cũng không dối dám, hỏi, người muốn đi nơi nào? Ta chỗ nào biết, dù sao không thể lưu tại bùng trong, bất quá nếu là không nói nói phỏng trừng hắn thật đúng là có thể trở về, Đào Hoàng An không có biện pháp, hướng phía trước tùy tiện chỉ, chúng ta liền theo con đường này đi một chút đi. Dù sao trong chốc lát người đều nên tan tầm đã trở lại. Đào Hoàng điểm nóng gật đầu, một tay nắm Đào Hoàng An, một tay nắm Đào Hoàng Mậu theo lộ đi phía trước đi, lúc này mới vừa tan tầm, phỏng chừng còn muốn đăng ký một chút, còn chưa đi hai bước, Đào Hoàng Huy liền nhịn không được nhíu mày. Hỏi, ngươi có hay không nghe thấy tiếng khóc? Tiếng khóc? Nay đại giữa chưa từ đâu ra tiếng khóc, ta nhưng không sợ quỷ. Đào Hoàng An đứng yên nghe xong trong chốc lát, trừng lớn mắt giống như xác thật có tiếng khóc. Nay bốn phía cũng không ai. Đào Hoàng An nhịn không được đánh cái dùng mình, nếu tiếng khóc bình thường nói hắn nói không chừng còn không sợ, nhưng là này khóc thanh tinh tế, đứt quãng, như là bị người nắm cổ, kêu một cái thấm người, hơn nữa, như thế nào liền như vậy vừa khéo, này phụ cận thật sự một bóng người đều không có. Gặp quỷ loại sự tình này ở Đào Hoàng Huy trong thế giới là không tồn tại, hắn cả người tự mang chính khí, từ điển liền không có gặp quỷ này hai chữ, cho nên lập tức lôi kéo Đào Hoàng An liền mau chân đi phía trước đi đến tìm thanh em ngọn nguồn. Thức mau. Bọn họ liền thấy ngồi ở lộ trung gian anh Hứa Tuệ, Đào Hoàng Huy bước nhanh đi hướng trước đem người nâng dậy tới, hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này khóc? Hứa Tuệ xoa nước mắt không nói lời nào, Đào Hoàng An thấy là cái tiểu cô nương cũng không sợ hãi, đi lên trước, nhận ra cái này gầy yếu nữ hài, hắn ở trên xe thật sự nhàn rỗi nhàm chán, Phương Phong cùng Đào Hưng Hoa nói chuyện phiếm thời điểm hắn cũng nghe một lỗ thai. Chỉ có thể cảm thán này tiểu cô nương mệnh quá khổ, quán thượng như vậy một cái ba, nàng mụ mụ đi gấp. Cũng không lưu lại cái gì, một cái tam bốn tuổi tiểu cô nương tự nhiên chỉ có thể nhậm người bài bố. Tiểu cô nương khởi cấp, cũng không có phát hiện quần áo của mình hỗn độn, Đào Hoàng An từ nàng xám xịt quần áo biên thế nhưng thấy một mạt lượng sắc, tựa hồ là cảm nhận được hắn ánh mắt, Hứa Tuệ biểu tình đại biến, vội vàng đem đồ vật nhét vào trong quần áo, Chiến Chiến thân căng đứng ở một bên, sợ Đào Hoàng An nói cái gì đó. Đào Hoàng Huy thấy nàng không khóc, vỗ vỗ nàng bả vai, ngươi mau về nhà đi, ngươi đầu gối còn ở thấm huyết, làm ngươi ba mẹ cho ngươi xử lý một chút. Đào Hoàng Huy 2 năm không trở lại, tự nhiên không quen biết lúc ấy còn thí điểm đại sẽ không đi đường Hứa Tuệ, nói nữa, này tiểu hoa nhi một ngày một cái dạng, liền tính gặp qua hắn cũng không nhận ra được a. Hứa Tuệ gật gật đầu, lại là nghĩ Đào Hoàng An bọn họ tới chỗ đi đến, Đào Hoàng An chi nhớ hảo, tuy rằng lần trước chỉ là mơ hồ thấy, chính là hắn thực xác định, lúc ấy Hứa Đại Tráng cũng không phải hướng phía sau kéo Ngô Hân Như. Mặt sau, Đào gia mặt sau còn có cái gì nhân ra sao? Đào Hoàng An có chút kỳ quái, Đào gia xem như rửa vô trong, Đào gia mặt sau chính là sơn, kéo dài một mảnh, nếu thật sự từ nơi này đi lên, còn có thể nối thẳng sau núi, bất quá con đường này tương đối đầu tiếu, người bình thường sẽ không từ nơi này thượng sơn. Này tiểu cô nương là muốn lên núi. Tựa hồ còn rất cấp bách bộ dáng, kia vì cái gì vừa mới ngồi xổm ngồi ở chỗ này khóc. Hơn nữa này tiểu cô nương vừa mới trong lòng ngực sủy chính là tơ lụa. Kia mặt trên đa dạng là hàng thêu Tô Châu. Thứ này sao có thể sẽ ở Hứa Tuệ trên người xuất hiện. Đào Hoàng An tưởng không rõ, bên kia hạ công đám người thưa thớt, tới rồi nơi này cơ hồ liền không ai. Đại thật xa còn có thể thấy Đào Thúy Hàm luôn là tưởng hướng nam thanh niên trí thức trong đàn thấu, thỉnh thoảng nói cái gì đó. Đào Thiết Trụ bọn họ đi ở trước, ly Đào Hoàng An bọn họ càng ngày càng gần, Đào Hoàng An tiến lên muốn đánh thanh tiếp đón đi theo bọn họ cùng nhau trở về, lại bị chạy vội mà đến Đào Hoàng gia phát cái đầy cõi lòng, tiểu hai tử khanh khách cười, lại nói tiếp Đào Hoàng gia tựa hồ là tháng 5 sinh nhật, mau 3 tuổi. Đào Hoàng An cười đem hắn bế lên tới, hôn một cái, Đào Hoàng Mậu tức khắc không muốn, chỉ chính mình mặt loại, Đào Hoàng An cũng bẹp một chút hôn một cái, Đào Hoàng Mậu khuôn mặt nháy mắt đỏ, ngượng ngùng xoắn xít không chịu ngẩng đầu xem Đào Hoàng An. Đào Hoàng An đem Đào Hoàng gia tiến đến Đào Hoàng Mậu mặt trước, tới, hôn một cái. Tiểu hài tử thập phần phối hợp sau một ngụm, sau đó quay đầu lại hôn Đào Hoàng An một ngụm, cười đôi mắt mị lên. Đào Hoàng Mậu hừ một tiếng, xoa xoa chính mình trên mặt cọ thượng nước miếng. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Chu Thúy Lệ tuy rằng như cũ vâng vâng dạ dạ, nhưng là trên mặt tươi cười không ngừng, nhìn cả người tinh khí thần đều không giống nhau. Nàng vừa mới cách thật xa liền cảm thấy này mấy cái hài tử giống Đào Hoàng An bọn họ mấy cái. Còn không có tới kịp phản ứng, Đào Hoàng gia liền a một tiếng tránh thoát trong lòng ngực mình, phát tới. Thấy mấy cái hài tử ở chung hài hòa, Chu Thúy Lệ trong mắt ý cười càng sâu, đại phòng Đào Hoàng toàn Chu Thúy Lệ căn bản không dám làm Đào Hoàng gia gần hắn thân, hiện giờ nàng có công tác, ngày thường nhàn nhã thời điểm liền đem Đào Hoàng gia mang lên, đùa với hắn nói chuyện. Phần 43. Nhìn một ngày tươi cười càng thêm tăng nhiều Đào Hoàng gia, Chu Thúy Lệ càng ngày càng cảm tạ lúc trước Lý Tuệ Bình buổi nói chuyện. Lúc ấy bọn họ hai vợ chồng đã nửa dùng mình một tuần, nàng có việc cũng không dám cùng người khác nói, mỗi ngày thông Đào Hoàng gia nói chuyện, Đào Hoàng gia càng ngày càng sợ hãi, nàng cũng càng ngày càng tuyệt vọng. Nông thôn nam nhân cầm tự xem so mệnh căn tử còn quan trọng, nàng không dám tưởng nếu Đào Hoàng gia thật sự biến thành ngốc tử, bọn họ cái này ra sẽ biến thành bộ rắn gì, phỏng chừng không chờ Đào Hưng Đảng nói cái gì đó, nàng chính mình liền kiên trì không được đi. May mắn, đệ muội ngày đó đã trở lại, may mắn. Nàng ngày đó hỏi ra khẩu. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 81, tiểu sứ người. Đào Thiết Trụ thấy Đào Hoàng An bọn họ mấy cái nghiêm túc biểu tình hòa hoãn rất nhiều, gật gật đầu, đi thôi, về nhà. Đào Hoàng An gật gật đầu, trong lòng vì nhà mình trai méo đem hãn, hy vọng chính hắn có cái đúng mực, đừng quá mức. Đào gia các nam nhân đều đi rồi. Nàng một nữ hải tử nếu là lại lưu lại nơi này chỉ sợ muốn bị người nhàn thoại, Đào Thúy Hàm tuy rằng không thế nào để ý cái này, nhưng là do dự hạ vẫn là theo đi lên, nàng không biết chính là, nàng mới vừa ly khai, Giang Văn Tuấn bên cạnh tính cách đại đại liệt liệt nam thanh niên trí thức liền dùng khuỷu tay giã đảo Giang Văn Tuấn, hắc hắc, diễm phúc không cặn a. Nói cái gì đâu, nhân gia cô nương nghe thấy được không phải trêu chọc phiền phải sao? Giang Văn Tuấn cười nói, cái kia nam thanh niên trí thức rõ ràng cùng hắn quan hệ không tồi. Ít nhất cũng có thể nói hai câu trong lòng lời nói cái loại này, hắn dùng một lời khó nói hết ánh mắt nhìn Giang Văn Tuấn, lại trang, ta cũng không tin ngươi không cảm giác ra tới cái kia cái gì thúy đối với ngươi có hảo cảm, ánh mắt kia hận không thể dán ngươi trên mặt, mới vừa điểm danh đó là tình huống như thế nào, đôi mắt là xem ngươi đâu vẫn là xem ký lục sách đâu. Giang Văn Tuấn không có nói tiếp, hiện giờ như vậy đại thái dương, hắn tuy rằng trời sinh phơi không hắc, nhưng là cũng sẽ ra mồ hôi, phi thường tưởng về nhà tẩy một tẩy. Tránh nặng tìm nhẹ nói, chúng ta vẫn là nhanh lên trở về đi, hôm nay là Diệp thanh niên trí thức trưởng uống, tay nghề của nàng nhưng không tồi. Hắn xuống nông thôn xem như tương đối chế, có rất nhiều niên hạ hương lão biết duệ đã ở địa phương kết hôn, còn có tựa hồ đang chờ trở về thành, hơn 30 tuổi như cũ không có kết hôn, nhưng thật ra thanh niên trí thức có mấy cái nữ thanh niên trí thức là những người khác truy phủng đối tượng, Diệp thanh niên trí thức cũng coi như tương đối chịu hoan nghênh, nàng lớn lên tuy rằng không phải xinh đẹp nhất, nhưng là kia một tay tay nghề thật là không lời gì để nói. Hắn xuống nông thôn thời điểm chỉ xách cái dương hành lý, bị an bài ở cũ trong phòng, ở đại giường chung, nam thanh niên trí thức nữ thanh niên trí thức hôn ở tại một cái trong viện, nữ biết duệ ở bên kia, hoàn cảnh muốn so với bọn hắn hảo, các nam nhân thông thường sẽ không nấu cơm, liền tính là sẽ làm cũng chỉ có thể miễn cưỡng lộng thủ, phải làm ăn ngon quá khó khăn, vì thế căn cứ hỗ trợ lẫn nhau, nữ thanh niên trí thức sẽ làm bọn họ cơm, mà bọn họ cũng sẽ đưa tiền, cùng có lợi lẫn nhau. Tháng. Giang Văn Tuấn lời nói cũng chưa nói xong, cái kia nam thanh niên trí thức như là vừa định lên giống nhau ngao một tiếng xông ra ngoài, liền chạy biên nói, ngươi sao sao không còn sớm nhắc nhở ta. Trách ta lâu. Giang Văn Tuấn ở phía sau, bước chân vẫn chưa mau thượng nhiều ít, Đào Thúy Hàm tâm ý hắn xem ở trong mắt, chính là hắn không có khả năng tiếp thụ, không phải nàng lớn lên không đủ xinh đẹp vẫn là như thế nào, chỉ là này nữ hài trong mắt tràn đầy thế lực, còn tuổi nhỏ xem người hạ đĩa, ngoài miệng cũng không sạch sẽ, hắn tự nhiên trướng mắt. Nga, Giang Văn Tuấn có chút hối hận chính mình ngày đó buổi tối vì cái gì muốn xen vào việc người khác. Ngày đó buổi tối hắn bất quá là đi ra ngoài dạo quanh, thấy mạch đống cỏ khô thế nhưng có động tĩnh, tò mò dưới đi nhìn nhìn, thấy một cái nữ hài ở khóc, hắn liền tượng trưng tính an ủi hai câu, ai biết sẽ trêu chọc thượng loại này phiền thoái, nghe nói kia cô nương vẫn là đại đội trưởng nữ nhi, thật là sợ cái gì tới cái gì. Hắn chính là ta mệnh trung chú định người, Đào Thúy Hàm đầy mặt say mê, hắn như vậy ôn nhu, như vậy đa tài. Trên người còn có dáng vẻ thư sinh, gia trung còn có tiền, hắn còn an ủi ta, hắn nhất định cũng vị hoan ta, bất quá những cái đó không biết xấu hổ nữ thanh niên trí thức, từng bước liền như vậy dán đi lên, cũng không nhìn xem nhân gia có nhìn chúng hay không các người, Đào Thúy Hàm ngồi ở chính mình phòng, chìm đắm trong thế giới của chính mình. Thúy Hàm, ra tới hỗ trợ. Đào Thúy Hàm bị Triệu Tú Quyên tiếng gào đánh thức, trong lòng hiện lên một tia phiền chán, lên tiếng. Hôm nay giữa trưa thêm cơm. Lý Tú Lệ xuống bếp làm một đạo đậu nành chân heo, vai chính, canh, dư lại khiến cho Triệu Tú Quyên bọn họ liệu lý, ba cái chị em dâu trùng, Lý Tuệ Bình tay nghề tốt nhất, cho nên Lý Tuệ Bình trưởng uống, Triệu Tú Quyên có chút bất mãn, nhưng là này lại là sự thật, hơn nữa các nam nhân buổi chiều còn muốn bắt đầu làm việc, còn chờ ăn cơm đâu, nàng cũng không dám làm cái gì yêu. Người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau ăn xong rồi cơm, Đào Hoàng Kiệt cùng Đào Hoàng An cùng tuổi, ở nông thôn đi học, hôm nay vừa lúc cũng nghỉ ngơi. Hắn bình thường không nhận người thích, lại là tam gợi gộc đánh không ra cái buồn thí tính tình. Đào Hoàng An vốn dĩ cho rằng hắn sẽ ở trường học bị người khác khi dễ, nhưng là liền hiện tại thoạt nhìn, hắn tính tình quay xe lãng không ít, trên mặt cũng treo một tia cười nhạt. Triệu Tú Quyên ở trên bàn một khắc không ngừng cấp Đào Hoàng Văn gấp đồ ăn, như là tưởng đem mấy ngày này quan tâm đều bổ trở về. Bất quá Triệu Tú Quyên động tác không những không có làm Đào Hoàng Văn vui vẻ lên, trên mặt tối tăm càng nhiều chút. Trước kia trong nhà Triệu Tú Quyên đau nhất chính là Đào Hoàng Toàn. Nhưng là hiện tại Đào Hoàng Văn thật vất vả trở về một chuyến, Đào Hoàng Toàn đã bị bài đến vị thứ hai, bất quá này mấy tháng trải qua làm Đào Hoàng Toàn không hề giống phía trước như vậy chỉ biết khóc náo, hắn âm thầm trừng mắt nhìn Đào Hoàng Văn hai mắt, không nói chuyện, nhịn đi xuống. Triệu Tú Quyên làm lâu rồi, Đào Hoàng An liền phát hiện miêu nị, đối phương đây là làm cho bọn hắn xem đâu, tỏ vẻ cho dù Đào Hoàng Văn liền tính ở tam phòng nơi đó trụ lại lâu, kia cũng là đại phòng hài tử, trong xương cốt vẫn là cùng đại phòng thân. Bệnh tâm thần à. Đào Hoàng Văn người như vậy đưa cho hắn hắn đều không cần, nàng còn đề phòng bọn họ không cần đem người bắt cóc. Đào Hoàng An hướng Đào Hưng Hoa nơi đó xem xét, quả nhiên thấy hắn khỏe miệng hàm chứa một nụ cười, đến, xem ra hắn cha đã sớm đã nhìn ra. Triệu Tú Quyên mặt mang khinh thường nhìn nhìn Lý Tuệ Bình bên kia, thật là không biết trời cao đất rộng, Lý Tuệ Bình gả đến Đào gia như vậy nhiều năm, mỗi ngày cùng các nàng cùng nhau thao lộng việc nhà, làm sao có thời giờ học tập, hiện tại còn làm thi đại học mộng đẹp. Nhà bọn họ Hoàng Văn A đó là từ cao trung bắt đầu, nhưng phàm là cái lao sư đều đến khen thượng hai câu học sinh, cùng này nửa đường xuất ra nhưng không giống nhau, nàng đã nghĩ đến về sau Đào Hoàng Văn thi vào đại học, đại phòng nên có bao nhiêu uy phòng, còn không phải là cái tiểu tài xế, lại có bản lĩnh có thể cùng sinh viên so sao. Này lao tam cũng làng ốc, một nữ nhân ngươi làm nàng đi thi đại học, thi không đậu bạch lãng phí thời gian lãng phí tiền, thi đậu ngươi một cái tiểu tài xế có thể thủ được như vậy Kim Phượng Hoàng sao. Thật vất vả đem người tiếp đã trở lại, còn không ở nhà hảo hảo đóng lại, lan lộn nhiều như vậy đông tây, trăm hại mà không một lợi, thật là không trường đầu góc. Bất quá không trường đầu góc cũng hảo, này không phải tiện nghi bọn họ Hoàng Văn sao. Nàng nhưng xem rành mạch, Hoàng Văn lần này trở về kia thân thượng trắng một tầng, còn béo không ít, có lao thái thái ở, quả nhiên tam phòng phải hảo hảo chiêu đãi bọn họ Hoàng Văn. Trước mắt, Triệu Tú Quyên thấy đôi mắt thỉnh thoảng hướng Đào Hoàng Kiệt nơi đó phơi Đào Hoàng Văn, như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, mặt cười. Thành Cúc Hoa Trạng, ai u, cũng chưa cùng các ngươi nói một tiếng, khoảng thời gian trước ca, kia trong thành tiểu thiếu gia còn riêng gửi vài thứ lại đây, nhìn đều là chút hiếm lạ ngoạn ý nhi, này hai đứa nhỏ nhưng thật ra hợp tính tình, thật không dễ dàng. Nhìn về phía Đào Hoàng An trong ánh mắt không khỏi nhiều chút trào phúng, ngươi không nói chịu người hoan nên sao? Như thế nào nhân ra thiếu gia cùng chúng ta Hoàng Kiệt chơi hảo? Triệu Tú Quyên đều nhìn, kia nhưng đều là thứ tốt, Triệu Tú Quyên hống Đào Hoàng Kiệt đem những cái đó hiếm lạ thứ tốt lấy ra tới cấp Đào Hoàng Toàn chơi, dư lại tin á gì đó sẽ để lại cho hắn. Nay tiểu thiếu gia xem ra là thật sự rất thích các nàng gia Hoàng Kiệt, lần thứ hai gửi thư tới thời điểm còn ở bên trong thả mấy chương kem, này dạng liền không cần chính bọn họ tiêu tiền. Triệu Tú Quyên cảm thấy Đào Hoàng Kiệt cho chính mình tránh mặt mũi, cao hứng lên, cấp Đào Hoàng Kiệt gắp chiếc đũa đồ ăn. Đào Hoàng Kiệt dừng một chút, không có cự tuyệt, trộn lẫn cơm ăn, so với những người khác nói cười cười, hắn chỉ chuyên chú với ăn cơm, như vậy một bái liền ăn xong rồi, hắn cầm chén bông, nói câu, ta ăn no. Liền rời đi bàn ăn, Triệu Tú Quyên không đem hắn để ở trong lòng, tự nhiên không nhận thấy được hắn dị thường. Đào Hoàng Văn trong mắt xoay chuyển, không có nói tiếp, Lạc Văn Bân kia tiểu tử biệt nữ thực. Bất quá có thể cho Đào Hoàng Kiệt gửi đồ vật tới sợ là thật sự rất thích Đào Hoàng Kiệt, bất quá những cái đó hiếm lạ đồ vật liền không nhất định thật sự về Đào Hoàng Kiệt. Đào Hoàng Huy ăn cơm cũng mau, đi theo Đào Hoàng An tranh đoạt móng heo ăn, hai người tranh tới tranh đi, Đào Hoàng An nhưng thật ra ăn nhiều nửa chén cơm, bất quá lần này trở về nấu cơm nhiều, cũng không cần lo lắng không đủ ăn. Sau khi ăn xong, Đào Hoàng An xoa bụng, nhịn không được mở to hai mắt nhìn ý đồ dùng ánh mắt giết chết Đào Hoàng Huy. Cùng hắn tranh cái gì à? Xem hắn đều ăn no căng đi, Đào Hoàng Huy cũng căng không được, bất quá hắn cái này tuổi tiêu hóa mau, hắn lại so Đào Hoàng An sớm ăn xong, đi ra ngoài một chuyến liền tiêu hóa không sai biệt lắm, nhìn nằm ở lưng ghế Đào Hoàng An, nhịn không được cười ha ha lên. Bọn họ dọn ghế dựa ngồi ở sân, Đào Hoàng Kiệt ở một bên làm như tưởng tiến lên, rồi lại không dám tiến lên, Đào Hoàng An bọn họ chỉ đường xem không thấy, sau một lúc lâu, Đào Hoàng Kiệt như là rốt cuộc lấy định rồi chủ ý, đi đến Đào Hoàng An bên người ta có cái gì cho ngươi. Ngươi có thể cùng ta tới một chút sao? Đào Hoàng Huy không muốn, tuy rằng Đào Hoàng Kiệt không có làm cái gì chuyện xấu, nhưng là rốt cuộc cũng là đại phòng người, hắn cũng không dám yên tâm, đương hạ cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Có cái gì cho hắn? Đào Hoàng An sử sốt, Đào Hoàng Kiệt có thể có thứ gì cho hắn? Hắn thật đúng là không nghĩ ra được, ngăn cản liền phải đứng lên dỗi người Đào Hoàng Huy, hắn đứng lên, hành. Kỳ thật cũng không bao xa. Ít nhất Đào Hoàng An cảm thấy chính mình không đi hai bước Đào Hoàng Kiệt khiến cho hắn ở một bên chờ, từ hắn nơi này còn có thể thấy Đào Hoàng Huy hướng hắn vây tay thân ảnh, hồi lâu lúc sau, Đào Hoàng Kiệt cầm cái dơ hề hề bao vây ra tới. Làm như nhận thấy được Đào Hoàng An ghét bỏ ánh mắt, Đào Hoàng Kiệt ngượng ngùng nhấp nhấp miệng, theo sau mở miệng nói, cái này là cùng kia cái bao vây cùng nhau gửi tới, là cho ngươi. Bên trong ngạnh ngạnh, hắn biết nơi này là cái gì, bởi vì hắn cũng có một phần, Lạc Văn Bân lần thượng nói. Đây là bọn họ tự mình động thủ thiêu tiểu sứ nhân nhi, bởi vì là lần đầu tiên động thủ, thiêu không thế nào đẹp, bất quá hắn đã tuyển tốt nhất một cái gửi tới, hắn còn gửi tới một ít chơi diệt món đồ chơi, bất quá những cái đó đều bị Triệu Tú Quyên cầm đi, cái kia tiểu sứ nhân nhi thoạt nhìn không phải như vậy đăng giá, liền để lại. Bất quá may mắn, với hắn mà nói, cái này tiểu sứ người so với kia chút món đồ chơi càng chân quý chút, hắn đem kem hảo hảo phóng đi lên. Đến lúc đó chờ là có thể gửi một ít bọn họ nơi này tiểu ngoạn ý nhi gửi trở về, hắn từ trong rừng thấy một khối rất thích hợp điêu khắc một căn, đến lúc đó nhưng lấy khắc cái Lạc Văn Bân. Đã mấy tháng, hắn đều không sai biệt lắm mau đã quên Lạc Văn Bân trông như thế nào, duy nhất nhớ rõ chính là người kia trên người phảng phất có quang, người như vậy nguyện ý cùng hắn giao bằng hữu, đây là hắn vinh hạnh. Chương 82, hai chỉ. Đào Hoàng An tiếp nhận tới, không có lại ghét bỏ, cái này bao vây dơ hề hề thực bình thường. Nếu không phải Đào Hoàng Kiệt tàng đến kín mít, nói vậy sớm đã bị Triệu Tú Quyên đoạt đi rồi. Đào Hoàng An nhìn vẻ mặt xin lỗi Đào Hoàng Kiệt, không biết nên nói cái gì. Hắn trước nay không nghĩ tới luôn luôn lười sán hoa sen chính mình sẽ nói không ra lời nói, thở dài, khô cằn nói câu, cảm ơn. Đào Hoàng Kiệt xua xua tay, không cần, vốn dĩ chính là gửi cho ngươi. Đúng vậy, vốn dĩ chính là gửi cho hắn, nếu không phải ký nhận người là Đào Hoàng Kiệt nói, phỏng chừng hắn sẽ không biết có cái này bao vây tồn ở. Thấy bên kia Đào Hoàng Huy đều mau sốt ruột chờ, Đào Hoàng An vội vàng đi rồi trở về, lại xoay người thời điểm, Đào Hoàng Kiệt đã không thấy. Đào Hoàng Huy không nghĩ tới hắn thật đúng là từ Đào Hoàng Kiệt nơi đó lấy về tới cái bao vây, bĩu môi, Đào Hoàng Kiệt trong tay có thể có cái gì hảo đồ vật, vội vàng đem bao vây đoạt lấy tới, đây là cái gì? Nói liền phải hủy đi. Đào Hoàng An vốn dĩ tưởng ngăn lại hắn, đi theo Đào Hoàng Kiệt bao vây gửi trở về, chỉ có thể là lộ có kỷ cương gửi lại đây, hắn không quá tưởng để cho người khác khai hắn bao vây, bất quá tập trung nhìn vào, thu kiện người cũng không ngăn một cái, mặt trên viết chính là Đào Hoàng An, Đào Hoàng Huy. Phần 44. Kia chữ viết tuy rằng lược hiện non nớt, nhưng rất có một phen khí khái, Đào Hoàng An liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đó là xuất từ ai tay. Hành đi, nguyên lai còn có ngươi một phần, hủy đi liền hủy đi đi. Đào Hoàng Huy nhưng thật ra không có chú ý tới, phóng tới ghế trên, ba lượng hạ liền mở ra. Bên trong phóng mấy quyển bìa mặt thượng ấn các loại súng ống hắc bạch tạp chí, đều không hậu, mặt trên phóng một cái tiểu xảo hộp gỗ, còn có một phong thơ. Đào Hoàng Huy đem mấy quyển tạp chí mở ra, hứng thú bừng bừng nhìn lên, Đào Hoàng An hủy đi tin. Hoàng Huy Ngô Hiếu. Thấy tin như người, này mấy quyển đều là mới nhất súng ống từng giải, cảm thấy ngươi thích liền cho ngươi gửi qua đi, chờ ngươi đến kinh đô, ta nhóm lại tường liêu. Mấy ngày hôm trước đi theo mấy cái bạn tốt cùng nhau lên phố, gặp một nhà rất thú vị đồ sứ cửa hàng, còn có thể tại bên trong chính mình động thủ làm, ta liền động thủ làm mấy cái, nghĩ chúng ta cái này tuổi sợ là sẽ không thích loại này ngoạn ý nhi, liền cùng nhau gửi qua đi, đưa cho Hoàng An đệ đệ, lần trước gặp mặt thập phần vui sướng, hy vọng lần sau các ngươi có thể cùng nhau lại đây, ta có rảnh trở về xem các ngươi. Lạc có kỳ cương. À, cảm tình còn không phải cho hắn viết tin, kẻ lừa đảo. Ngươi cái này đời sợ là đều khó tới nơi này, có rảnh, có mau không? Đào Hoàng Huy thấy hắn ánh mắt lập lòe, tựa hồ không thế nào cao hứng bộ dáng, lúc này mới phản ứng lại đây còn có tin, đem tạp chí bông, buông tay nói viết cái gì? Cho ta xem. Đào Hoàng An đem tin đưa cho hắn, lúc này mới mở ra hộp, hộp thả hai hàng sáu cái tiểu sứ người, phi thường tiểu xảo, đại khái là thành năm nam tử ngón cái lớn nhỏ, sứ người có chút tưởng hắn, lại có chút không giống hắn, nói như thế nào đâu. Đào Hoàng An luôn luôn cảm thấy chính mình thân cao tuy nhiên không đủ, nhưng là ít nhất không tính là ủ kịch, nhìn kỹ hắn vẫn là cái tinh tế thon thả tuấn tiếu tiểu hải tử. Nhưng là này xứ người, lại lùn lại béo, bất quá niết thực đáng yêu, tích bạch tay nhỏ nắm chặt, nhìn liền thập phần quy manh, nói như thế nào đâu, có chút giống quy bản Đào Hoàng An. Đến nỗi Đào Hoàng An vì cái gì biết này tiểu xứ người là hắn, đương nhiên không phải hắn tự luyến, mà là này sáu cái tiểu xứ nhân hình thái không đồng nhất, có đôi mắt con cười, có trừng mắt giận dữ. Có đá chân phát giận, còn có túi đầu trang vô tội, ít nhất nhìn kỹ, là có thể nhìn ra tới này tiểu nhân này đây hắn vì nguyên hình nhất. Đào Hoàng An như là nghĩ tới cái gì, lỗ thai đỏ lên đem tiểu sứ người nghiêng nghiêng người, quả nhiên, tiểu sứ người thính thai dùng màu đen nhan liêu điểm cái trí, hắn không tự giác sờ sờ chính mình thính thai, trong lòng phi một tiếng, quả nhiên bất luận cái gì thời điểm, lạc có kỷ cương tổng sẽ chú ý tới điểm này. Ngươi nhìn cái gì đâu? Đào Hoàng Huy thò qua tới, ngạc nhiên kêu lên, ai? Này không phải ngươi sao? Hắn tay thật xảo. Đào Hoàng Huy duỗi tay muốn lấy ra tới cái xem, Đào Hoàng An bị hắn hoảng sợ, vô ngực như vậy một không chú ý đã bị hắn lấy đi một cái, thật là đẹp mắt, cho ta một cái đi. Đào Hoàng An theo bản năng nói ngươi như thế nào đột nhiên lại đây à, ngươi không phải đang xem tin sao? Đào Hoàng An chưa nói xong chính mình liền ngậm miệng, lá thư kia thêm lên cũng chưa 200 cái tự, muốn xem xong cũng chính là 3 phút sự tình, Đào Hoàng An cắn chặt răng. Lần đầu tiên cảm thấy lộ có kỷ cương cái này có sự nói sự một chút nhàn thoại đều không nói tính tình thật là không tốt, một phong thơ, nếu làm người nhìn không tới 10 phút, kia có thể xem như tin sao. Không phải cái gì. Đào Hoàng Huy quay đầu xem hắn, thấy hắn không nói lời nào thấu tiến lên nói, thế nào, hai ta đánh cái thương lượng, phản chính ngươi còn có 5 cái, cho ta một cái thế nào, ta liền phải cái này. Hắn một chút liền nhìn chung cái này Đào Hoàng An đá chân phát giận tiểu sứ nhân nhi, giống như lúc. Ngày thường Đào Hoàng An vừa giận liền phải đá người, cố tình lớn lên hoa hoa dạng, nhìn nhân tâm đều mềm, không được, cái này hắn muốn lưu trữ. Đào Hoàng Huy cầm liền ra bên ngoài chạy, ấu chỉ không thành bộ dáng, Đào Hoàng An có nghĩ thầm lấy về tới, nhưng là tất cạnh muốn duy trì chính mình hảo bảo bảo hình tượng, không thể đi ra ngoài truy người, một ngụm ngân nha đều phải giao nát, nhìn đặt ở một bên tạp chí, liền phải cầm lấy tới. Bất quá Đào Hoàng Huy đi ra ngoài tức khắc phản ứng lại đây chính mình bảo bối không lấy, người lại vọt trở về. Khó khăn lắm ở Đào Hoàng An ma chảo chi hạ cứu trở về hắn tạp chí, ôm bảo bối của hắn nên ngang mà đi. Nam quyền, còn có thể như vậy. Bị hắn đột nhiên động tác lại hoảng sợ Đào Hoàng An duy một chút đem hộp cấp đóng lại, cho mày, sau một lúc lâu mới bùng ra, cầm hộp vào phòng, lập tức liền phải trung khảo, xem chính mình như thế nào ngược hắn. Đào Hoàng An đẩy cửa đi vào, sửng sốt, nghẹn ra một câu, ta cái gì cũng chưa thấy, các ngươi tiếp tục. Đem hộp bông, ra cửa thời điểm còn phi thường săn sóc đóng cửa lại. Bên trong Lý Tuệ Bình bị khi nào đều có thể hồ nháo Đào Hưng Hoa cấp khí không được, gương mặt đỏ lên, nhẹ trừ một chút Đào Hưng Hoa cánh tay, rồi nói, ngươi nhìn xem ngươi, đều bị hải tử thấy. Đào Hưng Hoa khụ hai hạ, đem nổi đẩy cho Đào Hoàng An, ngươi nói đứa nhỏ này, sao lại thế này, vào nhà như thế nào có thể không gõ cửa đâu. Lý Tuệ Bình bị hắn nói mặt càng đỏ hơn, đẩy hắn một chút, ngươi lại nói bậy gì đó đâu. Luôn là con nói không xong lấy cớ. Đào Hưng Hoa cũng không đau không ngứa, còn cầm Lý Tuệ Bình nhu để thơm một chút, ta chính mình lao bà còn không cho ta hôn, ta này lập tức liền phải đi công tác, ngươi không được an ủi ta. Lý Tuệ Bình xấu hổ đến không được, lại chịu không khai tay, chỉ có thể mặc hắn làm. Đào Hoàng An mặt ngoài bình tĩnh đóng lại cửa phòng, trên thực tế mảng giới nói không ra lời, nhiều năm trôi qua còn có thể thấy chính mình cha chơi lưu thực, loại này toan sảng, người khác thật đúng là không thể thể hội. Nơi cửa sau, theo sát Chu Thúy Lệ Đào Hoàng gia thấy nhàn đi ở trong viện Đào Hoàng An, a một tiếng chạy tới, phùng trong tay đồ vật hiến vật quý giống nhau cấp Đào Hoàng An xem. Đó là một cái tiểu kê, mau vực vực, đỏ đầm nộn tượng thỉnh thoảng trương một chút, phát ra chít chít thanh, Đào Hoàng An ánh mắt sáng lên. Rũi ra tay từ Đào Hoàng gia trong tay tiếp nhận tiểu kê, Chu Thúy Lệ trong tay cầm cái thùng giấy, bên trong tiếng kêu thập phần dày đặc. Thấy hắn cảm thấy hứng thú, Chu Thúy Lệ giải thích nói, đây là mới vừa ấp ra tiểu kê, ngươi nếu là tưởng cầm chơi liền lưu trữ. Một con gà con mà thôi, nhà mình ấp, cũng chính là một cái trứng gà giá, không đáng giá cái gì tiền, làm hắn cầm đùa chết cũng không đau lòng. Hiện tại chính mình trượng phu cùng tam thúc tử kết phường khai trại chăn nuôi, nàng nhưng đến cùng tam phòng hảo hảo ở chung. Đào Hoàng An gật gật đầu, đôi mắt lượng lượng, hắn đã quên một kiện chuyện quan trọng, chính mình quê nhà gà là có thể ấp ra tiểu kê thổ gà. Xin hỏi, nếu một người có một con gà mái, gà sinh trứng, trứng sinh gà, một năm lúc sau, hắn sẽ có bao nhiêu chỉ gà, đây là cái gì? Đây đều là thịt A, đều là tiền A. Có không thụ tinh trứng cũng có thể ăn, lớn lên gà một con đại khái mười mấy cân, hiện tại chợ đen thịt gà bao nhiêu tiền một cân tới, tam khối vẫn là bốn khối. Xử lý tốt lúc sau đó chính là 5-6 mau một cân. Hắn như thế nào như vậy thiên tài, xem ra hắn cũng là kinh thương một phen hảo thủ A. Đào Hoàng An lấy lòng hướng về phía Chu Thúy Lệ cười cười, nhị bá nương, ngươi có thể lại cho ta một con gà trống sao? Có gà trống mới có thể có hy vọng. Chu Thúy Lệ không rõ nguyên do có thể A. Nhìn nhìn màu sắc và hoa văn, cấp Đào Hoàng An chọn chỉ gà trống. Gà trống tới tay, loại này tiểu kê lông xù xù. Chụp vào trong lòng bàn tay thậm chí chỉ có thể cảm giác được nhiệt nhiệt, làm người theo bản năng phóng nhẹ tay động tác, thấy hắn cầm hai chỉ tiểu kê như lâm đại địch bộ dáng, Chu Thúy Lệ cười cười, đi đến phòng bếp cho hắn cầm cái tiểu lồng sắt. Đem tiểu kê phóng bên trong đi, chờ các ngươi trở về thời điểm cầm. Tiểu lồng sắt là dùng tế trúc điều biên, đại khái thành nhân hai cái ba trưởng lớn nhỏ, vốn dĩ chính là dùng để trang như vậy tiểu nhân động vật, Đào Hoàng An vui sướng tiếp nhận, nói thanh tạ. Đem tiểu kê cất vào đi. Đào Hoàng An đem nó phóng tới trên bàn, vẻ mặt từ ái nhìn nó. Đào Hưng Hoa rốt cuộc bị Lý Tuệ Bình đuổi ra tới, đối với nhắm chặt cửa phòng, không tự giác sờ sờ cái mũi, xoay người nhìn đến đối với bản tử vẻ mặt si mê Đào Hoàng An, còn có ở hắn bên người nhảy tới nhảy đi thập phần hoạt bát Đào Hoàng gia. Hắn tay chân nhẹ nhàng tới gần, túi đầu nhìn Đào Hoàng An cầm cỏ đuôi chó đậu tiểu kê, Đào Hoàng gia thấy Đào Hưng Hoa, thành thật thấp hạ đầu, nhìn một chút phản ứng đều không có Đào Hoàng An, vươn ra ngón tay chọc chọc Đào Hoàng An. Đào Hoàng An hướng hắn nhìn lại, rốt cuộc thấy đứng ở phía sau không rên một tiếng Đào Hưng Hoa. Đào Hưng Hoa nhướng mày, duỗi tay lấy quá gà lung, đặt ở trước mắt nhìn nhìn, lại thả đi xuống, nhìn Đào Hoàng An cất bất an đôi mắt nhỏ, Đào Hưng Hoa nhịn không được cười. Làm gì chuyện xấu? Vẫn là lần đầu tiên thấy ngươi trột dạ bộ dáng. Chính mình đứa con trai này nhỏ mà lanh, hiện tại xem ra còn hơi hơi có chút dấu rốt, làm gì chuyện xấu đều đúng lý hợp tình, hiện tại cái dạng này nhưng thật ra hiếm lạ. Đào Hoàng An nịnh nọt cười cười. Ta như thế nào sẽ làm chuyện xấu đâu, ta ngươi còn không tin sao. Chính là tiểu tử ngươi cái dạng này ta mới không tin, Đào Hưng Hoa cũng không tiếp tục so đo, tiểu tử này chính mình cũng có chừng mực, hắn lại ngó hai mắt lồng gà tiểu kê, mới ra hoa tiểu kê giống ngươi như vậy lộng thực mau liền đã chết, ngươi còn muốn hai chỉ. Đào Hoàng An không thèm để ý nói, chờ chúng ta trở về thời điểm mang theo, ta muốn dưỡng bọn họ. Nay tiểu kê còn nhỏ, chờ dưỡng mấy thiên liền có thể đặt ở vườn rau làm chúng nó chính mình bắt chúng ăn. Gà lớn lên mau, phỏng chừng không 2 tháng liền có thể trưởng thành đại gà, sau đó liền nhưng dưới trứng, ngẫm lại liền cảm thấy tương lai một mảnh tốt đẹp. Không biết vì sao, Đào Hoàng An đột nhiên nhớ tới hướng Đào gia sau chạy cái kia Hứa Tuệ, giống như lơ đãng hỏi, ba, chúng ta gia sau còn có người trụ sao? Đào Hưng Hoa giật mình, hồi lâu hỏi ngươi nhìn đến người hướng phía sau đi. Không, chính là tùy tiện hỏi hỏi. Đào Hoàng An chưa nói Hứa Tuệ sự tình, kia, mặt sau thật sự có người trụ. Đào Hưng Hoa nhíu nhíu mày, cũng không tưởng nói chuyện này tiểu hài tử mọi nhà hỏi cái này làm gì. Hắn hồ nghi nhìn Đào Hoàng An hai mắt, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy mặt sau có người trụ. Đào Hoàng An tiến lên, lôi kéo Đào Hưng Hoa hướng khí tử bên kia đi, làm hắn ngồi xuống, cho hắn chú ý hai hạ chân, vẻ mặt chân chó cười nói, ba, ta biết ngươi khẳng định biết cái gì, ngươi liền cùng ta nói sao, ta bảo đảm không hướng ngoại nói. Đào Hoàng An vẫn là lần đầu tiên như vậy lấy lòng hắn, Đào Hưng Hoa trong lòng mị thật sự, khoe miệng đều phải liệt đến lỗ tai sau, lập tức bị nảy viên đạn bọc đường oanh vừa vạn, trong miệng không đâu chủ nói. Mặt sau là có người chủ. Ai a? Đào Hoàng An thấy có môn, dừng trên tay động tác, chạy nhanh hỏi. Đào Hưng Hoa nhìn hắn hai mắt, chỉ đùi, Đào Hoàng An lập tức chân chó phát tới, vẻ mặt kỳ di nhìn hắn. Đào Hưng Hoa cao hứng, thoải mái hai hạ, rốt cuộc khai tôn khẩu, bất quá mặc kệ mặt sau chủ chính là ai, kia đều không phải ngươi nên quá hỏi sự tình. Đào Hoàng An ngơ ngẩn, dừng trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn về phía Đào Hưng Hoa, Đào Hưng Hoa trong mắt tràn đầy trò đùa dai thành công ác thú vị, nào có một chút vừa mới trầm mê bộ dáng. Quá gian trá. Đào Hoàng An tức giận à, lại không thể nói cái gì, dùng sức ở Đào Hưng Hoa trên đùi đánh một chút, liền phải đi ra ngoài. Đào Hưng Hoa bị hắn phản ứng nhạc thẳng không dậy nổi eo, thấy hắn thật sự sinh khí vội vàng hướng hắn đi cái kia phương hướng vươn tay, biên cười biên nói, đừng đi, ba ba sai rồi, ba ba bồi thường ngươi được không? Đào Hoàng An không để ý tới hắn, đi ra ngoài, còn chưa đi ra đại môn, đoàn người hùng hùng hổ hổ từ trước đại môn đi qua, đi phương hướng, liền là đào ra sau núi. Đào Hoàng Huy theo sát sau đó, tới rồi đào ra chạy nhanh vào đại môn, gặp được tưởng đi ra ngoài Đào Hoàng An, Đào Hoàng Huy nắm chặt Đào Hoàng An tay, trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn, An An, đã xảy ra chuyện. Đào Hoàng Huy tựa hồ là rối loạn tâm thần, hoảng loạn dưới giống bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau bắt lấy Đào Hoàng An. Chút nào không chú ý lấy Đào Hoàng An tuổi, liền tính hắn đã biết cũng làm không được cái gì. Đào Hưng Hoa ly đại môn cũng không xa, tự nhiên cũng thấy kia người đi đường, trên mặt tươi cười sớm đã biến mất, đám kia người là điên rồi sao. Muốn nói đào ra sau núi, kia tự nhiên là ở người, nhưng là này người trong thôn giáo dục hải tử thời điểm khẳng định đều nói qua, này đào ra sau núi ở người mặc kệ là quỷ là thần, người trong thôn không thể cùng với tiếp xúc. Đào Hưng dân đương đại đội trưởng lúc sau, còn chuyên môn đem đại gia tụ tập tới nói một lần. Này năm rồi liền cơm đều ăn không được, tự nhiên cũng không người nhàn rỗi không có việc gì muốn đến sau núi tìm việc vui, những người này là đã phát cái gì điên muốn đi nơi nào. Bất quá Đào Hưng Hoa thực mau liền chấn định xuống dưới, nhìn sắp khóc Đào Hoàng Huy, Đào Hưng Hoa nói, mau, các ngươi đi đông phòng tìm ngươi đại bá, ta đi trước nhìn xem. Đào Hưng Hoa nói xong liền vội vàng ra đại môn. Đào Hoàng điểm nóng gật đầu, rút khởi chân liền hướng đông phòng chạy, Đào Hoàng An sửng sốt một chút thần Đào Hoàng Huy liền thành một cái bóng đen. Do dự một hạ hắn chạy hướng về phía đại môn. Phần 45. Đào Hoàng An trước nay không đi qua này một cái lộ, hoặc là nói này sau núi căn bản là không có lộ, hắn đi theo phía trước hắc ảnh đi phía trước chạy, đại người bước chân so với hắn đại, so với hắn đi được mau, hắn nếu là chợt lóe thần kia đã có thể theo không kịp. Đào Hoàng An thân thể tố chất chỉ có thể xem như giống nhau, chờ đến hắn rốt cuộc đi bất động thời điểm, rốt cuộc thấy được một gian nhà ở, một gian mấy trăng ngăn cách với thế nhân nhà ngói. Đào Hưng Hoa xem ra không ngăn lại người, đi theo cùng nhau đi vào, Đào Hoàng An dựa vào môn duyên liền có thể nghe thấy bên trong tiếng ồn ào, còn có Đào Hưng Hoa răn dạy thanh. Hắn thở hổn hển, cũng không có đi vào, kia người đi đường cùng hắn ly đến không xa, hắn ở chỗ này có thể rõ ràng nghe được bên trong đối thoại các ngươi điên rồi sao? Ai cho các ngươi tới? Đào Hưng Hoa trong lời nói hàm chứa dấu không được tức giận. Đi đầu người thế nhưng là Hứa Đại Tráng. Hắn vốn dĩ chính là dựa vào kia nhất thời tức giận cùng kia 200-300 tiền mới hôn đầu dẫn người đi lên, hiện giờ nhìn đến này lục ngói hồng tường, lúc này mới cảm giác được sợ hãi, hắn run run rẩy rẩy, rồi lại không chịu nhận thua, làm gì, ta nhóm ra cái kia cô gái nhỏ thế nhưng gạt ta tới nơi này, như vậy tốt vải dệt trừ bỏ nơi này còn có chỗ nào có thể có. Hắn năm nay 35, nhớ rõ là ở hắn 20 tuổi thời điểm, lúc ấy hắn vẫn là cái tên côn đồ, cả ngày ăn no chờ chết. Nếu không có cái cả ngày tham hắc vội vàng làm việc lao tử, hắn đã sớm chết đói, hắn xem như trong nhà mặt con lúc tuổi già, tuy rằng tương đối hốn, nhưng là có hắn nương che chở, hắn cha căn bản không dám động hắn một đầu ngón tay. Ngày đó hắn nhớ rõ phi thường rõ ràng, trong thôn mặt tổng cộng mở ra 15 chiếc xe, đều là cái loại này trong lời đồn quân xe, phía trước còn cắm kỳ, bên trong người mỗi người ăn mặc quân trang, ngay lúc đó đại đội trưởng cùng trong thôn lớn lớn bé bé quan tất cả đều ra tới nghênh đón. Hắn cùng mấy cái hồ bằng cẩu hữu cùng nhau đến cửa thôn xem quân xe, thấy được đời này đều khó có thể làm người quên một màn. Đám kia ăn mặc quân trang lão già cũng không có cùng đại đội trưởng nói thượng nói mấy câu, thậm chí ánh mắt trung tràn đầy khó chịu cùng khinh thường, đại đội trưởng Bình khi ở trong thôn đó chính là đỉnh đại quan, ai dám cho hắn không thoải mái, chính là lần này lại liền một chút bất mãn thần sắc cũng chưa dám lộ ra. Hồi lâu lúc sau, tựa hồ là này đàn lao ra đầu tới rồi đệ nhất chiếc xe trước gõ gõ cửa sổ xe. Cửa xe mở ra, trên xe xuống dưới một cái ăn mặc hoa mỹ váy áo diễm phụ, hắn không biết nên hình dung như thế nào nữ nhân kia, chỉ biết nói nàng hướng nơi này cái phương hướng xem xét liếc mắt một cái lúc sau, hắn thậm chí đều đã quên hô hấp, lúc ấy, hắn còn không biết cái kia gọi là khí thế. Nữ nhân song khuỷu tay đáp ở eo sườn, xuống xe sau liền như vậy yên lặng đứng. Chờ định thần vừa thấy lúc sau hắn mới phát hiện, kia cũng không phải diễm phụ, nàng tóc thậm chí đã hoa râm, nhưng là làn da so trong thôn đại cô nương còn có non mịn, nữ nhân cũng không có lãng phí quá nhiều thời giờ ở trên người hắn, quay đầu bàn tay đột nhiên nâng lên, phiến trước mắt thân xuyên quân trang nam nhân một cái tát. Nam nhân bụng mặt đứng ở một bên, cạnh liền câu bất mãn lời nói cũng chưa dám nói. Hứa đại tráng còn tưởng lại xem, mấy cái hồ bằng cẩu hữu đã sớm bị dọa phá gan, lôi kéo hứa đại tráng liền chạy. Ngày đó buổi tối trở về, hắn cha cái gì đều không nói chính là liều mạng trừ hắn, phi làm hắn bảo đảm về sau tuyệt không bước vào sau núi, hắn nương ở một bên rơi lệ, chính là lần đầu tiên liền nói câu ngăn trở nói cũng không dám, hắn bị trừ hai hạ, đáp ứng rồi. Sau lại, nữ nhân kia liền bị đại đội trưởng an bài tới rồi sau núi, ngăn cách với thế nhân. Hứa Tuệ ngồi ở theo giá bên, rơi xuống dư lại một châm, cắt chặt đứt tuyến, đem đồ vật thu hảo, đi ra ngoài, nàng một thân màu xám áo tang, lại cùng trước mắt tinh mỹ theo đồ hài hòa vô cùng. Tưởng Phòng Hâm tiến lên nhìn nhìn, tựa hồ không có nghe được viện ngoại tiếng ồn nào, hồi lâu mới tựa lơ đang nói, kia theo đồ là ngươi lấy về đi. Hứa Tuệ giao giao nha, Quật Cường gật gật đầu, đúng vậy. Tưởng Phòng Hâm không nói cái gì nữa, hỏi, phụ thân ngươi tựa hồ tới, ngươi tưởng cùng hắn đi sao? Hứa Tuệ nhìn trước mắt nàng lần đầu tiên hoàn thành theo làm, thậm chí căn bản không thể xem như theo làm, chỉ là sợi tơ ghép nối mà thành thô lậu đồ án, nhưng nàng vẫn như cũ thực vui vẻ, trên người nàng còn có bùn đất. Nhưng là tay lại rất sạch sẽ, bất quá vốn dĩ làn da liền hắc hoàng nàng liền tính tẩy rất nhiều biến, cùng trước mắt vị này mỹ đến lao lao thái thái so sánh với, vẫn là có vẻ dơ lẩu. Hứa Tuệ tinh tế miêu tả theo giá thượng đồ án, đột nhiên thủ đoạn vừa chuyển liền muốn đi lấy. Theo giá biên cây kéo, một con nhu bạch tay ở nàng phía trước đem kéo cầm lấy tới, nhìn hai mắt tiểu xảo kéo, Tưởng Phòng Hâm lại hỏi một lần, ngươi phụ đích thân đến, ngươi tưởng cùng hắn đi sao? Hứa Tuệ giao giao nha. Nàng vốn dĩ tính toán ở chỗ này chấm dứt chính mình, không nghĩ tới sẽ bị phát hiện tâm tư, nàng cũng không có trả lời Tưởng Phòng Hâm nói, mà là lấy hành động biểu lộ chính mình tâm tư, nàng đứng lên, chạy đi ra ngoài. Hứa Tuệ vừa xuất hiện ở trong sân, Hứa Đại Tráng thật giống như có tự tin giống nhau, chỉ vào nàng đối với Đào Hưng Hoa hô to, thế nào, ta chưa nói sai đi, ngày mai này tiểu cô nương liền phải bị bán. Loại này lời nói sao có thể ra bên ngoài nói, Hứa Đại Tráng lúc ấy liền phản ứng lại đây, miệng đóng bế. Liền phải bị đưa đến nàng mợ cả ra, nếu không phải ta mẹ thấy trên người nàng có như vậy tốt vải dệt ta còn không thể tưởng được nơi này, này tiểu nha đầu nếu là thật sự trốn ở chỗ này không ra làm sao bây giờ. Đào Hưng Hoa gặp người tự động ra tới, tuy rằng có chút giật mình, nhưng căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc, nói, nếu hiện ở người đã ra tới, ngươi mang theo người đi thôi. Hứa Đại Tráng cũng không có dây dưa quá nhiều, lý trí chiếm thượng phong, nghĩ liền tính là giáo huấn người cũng đến chọn cái hảo địa phương. Tiến lên méo Hứa Tuệ lỗ thai, hảo ngươi cái tiểu nha đầu, cũng dám chạy, ta xem ngươi còn như thế nào chạy, tới rồi trong nhà người khác, kia đã có thể không hiện tại tốt như vậy qua. Nàng hiện tại cũng không như thế nào hảo quá, Đào Hoang An hướng không chung mắt trợn trắng, tuy rằng không biết này trong phòng trụ chính là thần thánh phương nào, nhưng là cái kia thần thánh phòng trừng cũng không giống trộn lẫn trăng này đó phá sự, việc này xem ra cũng liền như vậy đi qua. Sợ Đào Hưng Hoa phát hiện hắn. Đào Hoang An đang muốn ở này đó người ra tới phía trước tìm một chỗ trốn đi, bên trong lại truyền đến thanh âm, này cái thanh âm thập phần quen thai đến Đào Hoang An cơ hồ nháy mắt sửng sốt, không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn phía bên trong cánh cửa. Các ngươi ở ta nơi này ồn ào nhốn nháo là khi ta đã chết sao? 15 năm qua đi, năm đó hoa dâm đầu tóc hiện tại đã toàn bạch, nhưng là kia sợi mềm mại khí chất cùng bức nhân khí thế như là thái cực âm dương hai mặt giống nhau, đoàn tại đây người quanh thân, Hứa Đại Tráng theo bản năng buông tay. Hứa Tuệ rốt cuộc nhịn không được, gào khóc ra tới. Chương 84, nước trà. Cho dù trải qua quá biến đổi lớn, nàng cũng vẫn như cũ mới vừa 4 tuổi, trưởng thành sớm nàng khả năng còn không có cảm nhận được sinh mệnh tốt đẹp, liền ở vừa rồi liền quyết định rồi dùng cây kéo trước tiên kết thúc chính mình nhất sinh. Nàng hôm nay tổng cộng khóc 2 lần, từ Ngô Hân Uyển đi qua lúc sau, vô luận Hứa Đại Tráng hạ tay cỡ nào tàn nhẫn nàng đều không có chảy qua nước mắt, lại ở hôm nay liên tục phá công 2 lần. Nàng là trong lúc vô tình chạy đến nơi đây tới, Nô Hân Uyển đi rồi, Hứa Lao Thái cùng Hứa Đại Tráng liền hận không thể nàng đã chết, căn bản là đương không này cá nhân, hàng xóm xem nàng đáng thương, có đôi khi sẽ cho bữa cơm ăn, nhưng kia rốt cuộc chỉ là đồng tình, ai sẽ nhận thấy được cái này tiểu nữ hài nửa ngày không gặp người ảnh đâu. Tóc bạc bà cố nội ánh mắt phi thường dò người, nhìn nhìn nàng đôi tay, liền làm nàng học được lấy châm, sau đó cho nàng giải thích khăn tay thượng sở theo đồ án lai lịch, kia một đám quỷ dị ly kỳ chuyện xưa, nàng biết những cái đó khăn tay toàn bộ đều là bảo vật. Vì thế hôm trước xuống núi thời điểm, nàng trộm cầm một trường, chỉ cần bán nàng liền có thể thoát đi nơi này, bất quá cuối cùng, nàng vẫn là từ bỏ. Hứa Tuệ đột nhiên gào khóc, Tưởng Phong Hâm ngồi xổm bên người nàng, hỏi, ngươi muốn cùng hắn đi sao? Đứng ở ngoài cửa Đào Hoàng An phảng phất mất đi thân thể khống chế quyền, hắn liền như vậy đẩy ra môn, ở một đám người nhìn chăm chú hạ đi hướng Tưởng Phong Hâm, Đào Hưng Hoa thấy hắn tội phạm quan trọng hồn, chạy nhanh đem hắn bế lên tới, vô vô hắn mặt, an an, an an. Đào Hoàng An dãy rủa chiều Tưởng Phong Hâm phương hướng vươn tay, trong miệng phun ra hai chữ, nãi nãi một. Đào Hoàng An đời trước có hai cái nãi nãi, một cái có trên đời này nhất ấm áp ôm ấp, một cái có trên đời nhất lửa nóng tình cảm. Tưởng Phong Hâm ở trong lòng hắn chiếm hữu cực đại địa vị, thậm chí có thể cùng Lạc Có Kỷ Cương so sánh với. Đời trước Tưởng Phong Hâm đối Lạc Có Kỷ Cương cực kỳ lãnh đạm, lại đối hắn vẻ mặt ôn hòa, hiện tại lại lần nữa nhìn đến Tưởng Phong Hâm, cho dù nàng cái gì đều không có làm, cũng chỉ là như vậy đứng. Đào Hoàng An nháy mắt cảm thấy, chính mình sai rồi. Hắn mười phần sai, cho dù Lạc gia thật sự cuối cùng nhịn không được động thủ, Tưởng Phong Hâm cũng không có khả năng tham dự trong đó. Đào Hưng Hoa sức lực không nhỏ, nhưng là Đào Hoàng An liều mạng dãy rua, hắn lại không dám dùng sức, thật đúng là thiếu chút nữa bị hắn tránh thoát. Đào Hưng Hoa tâm quính lên, đối với Hứa Đại Tráng giống giận, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh đem người mang đi. Này Lao Thái Thái bọn họ không thể chơi vào. Đào Hưng Hoa thậm chí không nghĩ làm Đào Hoàng An tiếp xúc nàng. Hứa Đại Tráng nhìn Tưởng Phong Hâm liếc mắt một cái, giao giao nha, tiến lên kéo Hứa Tuệ liền đi ra ngoài, Đào Hưng Hoa đi ở trước, thực mau liền ra môn. Đào Hoàng An như là chứ ma giống nhau, hai cái đuổi vùng ấy, không muốn rời đi. Dưới chân núi mấy cái hắc ảnh bay nhanh hướng trên núi di động, đến thời điểm vừa lúc thấy phát điên Đào Hoàng An, chủ nhiệm giận dữ, các ngươi đây là đang làm gì? Người tới có này phụ cận ba cái thôn trưởng, chủ nhiệm cùng đại đội trưởng Đào Hưng Dân, còn có một cái Đào Hưng Hoa vô luận như thế nào đều không thể tưởng được người. Người nọ nhíu nhíu mày, ngăn cản chủ nhiệm, đừng nội, người này ta nhận thức, không phải như vậy không có đúng mực người không. Hắn nhìn về phía Đào Hoàng An, đây là làm sao vậy? Đào Hưng Hoa đem Đào Hoàng An ấn ở trong lòng ngực, cảnh giác đáp, không như thế nào. Hứa Đại Tráng bọn họ theo ở phía sau, Hứa Tuệ không biết sao lại thế này, đôi mắt tuy rằng sóc sóc ra bên ngoài mạo nước mắt, nhưng là ngoài miệng lại một tiếng kêu to đều không có. Bọn họ đoàn người ra tới thời điểm, Đào Hưng Dân 6 người lực chú ý bị hấp dẫn qua đi, Hứa Đại Tráng người khác không quen biết, Đào Hưng Dân hắn vẫn là nhận thức, hắn chính là cái tên côn đồ, không nhiều lắm là gan, đứng ở trước nhất nam nhân kêu cả người mang theo không dung mạo phạm khí thế, hắn theo bản năng đem Hứa Tuệ vứt trên mặt đất. Đào Hoàng An thành thành thật thật đem đầu vùi ở Đào Hưng Hoa trong lòng ngực, không có vừa rồi làm ầm ĩ, lại cũng không rên một tiếng, chỉ là trầm mặc. Thái Du Bình khuôn mặt nghiêm túc, vẫy vây tay, làm cho bọn họ đi thôi, ta đi vào nói lời xin lỗi. Tuy rằng lấy hắn bối phận xin lỗi phân lượng cũng không trọng, nhưng là tốt xấu cũng là phân tâm ý. Hứa Đại Tráng bị Đào Hưng Dân đẩy một chút mới phản ứng lại đây, lôi kéo Hứa Tuệ liền phải xuống núi, hắn phía sau hồ bằng cẩu hữu đã sớm bị này trận trượng dọa phá gan, trong lòng hối hận vì cái gì muốn tham kia 10 đồng tiền, nếu là lại cho bọn hắn một lần cơ hội, bọn họ lại sẽ không đầu góc một hôn liền đi theo Hứa Đại Tráng lên núi. Để cho người buồn bực chính là, Hứa Đại Tráng sẽ lên núi vẫn là bị bọn họ dọn dẹp, thật là tự làm tự chịu. Từ từ, Đào Hoàng An từ Đào Hưng Hoa trong lòng ngực ngẩng đầu, nhìn Thái Du Bình ngươi đem nàng cũng mang vào đi thôi, vị kia mãi mãi không sẽ tức giận. Tưởng Phong Hâm đã từng cùng hắn đề qua, khi đó Tưởng Phong Hâm ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, giúp mấy cái quen biết bạn tốt dạy dỗ nữ nhi theo thùa, nhìn đám kia kiểu tiểu thư hoàn thành theo làm. Tưởng Phong Hâm đã từng nhàn nhạt đề qua một câu, nàng đã từng gặp được quá một cái nữ hài. Nữ hải kia tay trời sinh chính là hẳn là lấy kim chỉ, đối theo thủa trời sinh mang theo một tia kính trọng. Đào Hoàng An lúc ấy nghe xong cũng liền nghe xong, hiện tại nhớ tới, nàng trong miệng nữ hải chính là Hứa Tuệ đi, nàng cho Hứa Tuệ cơ hội, như quả Hứa Tuệ nói một câu muốn lưu lại, cho dù muốn thiếu hạ nhân tình, nàng cũng tưởng đem người lưu lại. Chỉ tiếc, Hứa Tuệ giác đến chính mình đã làm sai chuyện tình, không tư cách lưu lại, nhưng là nếu lại đến một lần... Đào Hoàng An như thế nào có thể mắt mở to nhìn Tưởng Phong Hâm lại một lần hối hận cả đời. Hắn không hề làm ầm ĩ, Đào Hưng Hoa cũng nhẹ nhàng không ít, Thái Du Bình dừng lại bước chân, hồ nghi nhìn trên mặt đất hoa một khuôn mặt Hứa Tuệ, không quá dám xác định Đào Hoàng An nói chính là thật là giả. mặc kệ là thật là giả, kia cũng đến thử xem. Chủ nhiệm thấy Thái Du Bình làm như có hứng thú, chạy nhanh tiến lên đem Hứa Đại Tráng đẩy đến một bên đi, đem Hứa Tuệ kéo lên, còn từ ái xoa xoa nước mắt, trước đừng khóc, đi theo phía trước cái kia thúc thúc đi vào. À, nếu trong mắt không có mang theo tính kế, phỏng chừng càng có thể thủ tín với người. Đào Hoang An thấy kết quả đã định, lôi kéo Đào Hưng Hoa cổ tay áo, ba ba, ta mệt mỏi, ngươi ôm ta xuống núi đi. Này lên núi lộ trình nhưng không ngắn, cũng không biết đứa nhỏ này như thế nào đi lên, Đào Hưng Hoa gật gật đầu, ôm hắn hướng dưới chân núi đi, đi đến nửa đường Đào Hoàng An đôi mắt híp lại, thực mau liền hôn mê qua đi. Phần 46. Đào Hưng Hoa chỉ có thể đi chậm một chút, làm Đào Hoàng An ngủ đến càng thoải mái, trừ bỏ Thái Du Bình những người khác đều hạ sơn, Đào Hưng Dân ngay từ đầu. Còn chờ hắn, sau lại thấy hắn đi quá chậm, cũng đi ở phía trước. Đào Hoàng An ngủ một đường, sắp tiến Đào ra đại môn thời điểm rốt cuộc tỉnh, Đào Hưng Hoa ôm hắn một đường, cánh tay nhức mỏi không được, thấy hắn tỉnh, vừa lúc cũng tới rồi Đào ra, liền đem hắn buông xuống mà. Đào Hoàng An vừa vào cửa, Đào Hoàng gia liền chạy tới, a a a a. Đi theo hắn phía sau Đào Hoàng An cũng nhận thức, đúng là Thái Nghiêu Minh, Đào Hoàng An rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh, trong mắt xoay hai hạ, Thái Nghiêu Minh phỏng chừng là đi theo Thái Du Bình tới, Thái Du Bình lên núi, hắn liền đãi ở Đào ra, bất quá thoạt nhìn, hắn cùng Đào Hoàng gia ở chung không sai. Người cũng tới. Đào Hoàng An hỏi. Thái Nghiêu Minh gật gật đầu, đi theo thúc thúc tới, ngươi hẳn là thấy hắn. Đào Hoàng An còn muốn hỏi cái gì, Đào Thúy Hàm xuyên thấu lực cực cường thanh âm truyền đến, Nghiêu Minh, uống trà. Nghiêu Minh. Đào Hoàng An ngây ngẩn cả người, Thái Nghiêu Minh cũng có vài phần mảng giới, khủ hai hạ, Đào Thúy Hàm cũng không biết xem người sắc mặt, nàng thấy Thái Nghiêu Minh rời đi trước bàn, đem nước trà bông, tiến lên kéo qua Thái Nghiêu Minh cánh tay, cưỡng chế tính đem hắn kéo đến trước bàn, ngươi mau nếm thử. Này lá trà là người khác cầu Đào Hưng Dân làm việc đưa tới, Đào Hưng Dân vẫn luôn thu, hôm nay ngươi cầu ta, ngày mai ta nên cầu người khác, này lá trà thoạt nhìn là xa hoa hóa, chờ đi nhà người khác làm khách thời điểm liền có thể không mua lễ vật, không nghĩ tới hôm nay làm Đào Thúy Hàm phiên ra tới, chẳng những mở ra, còn trực tiếp dùng nước sôi phao. Xé nhất nhất Đào Hoàng An nhìn Thái Nghiêu Minh tay chân cứng đờ không biết muốn để chỗ nào liền muốn cười, bất quá nhân gia đại thật xa tới, cũng không có thể luôn là để cho người khác chế giễu. Đặc biệt là Đào Thúy Hàm như vậy cũng quá mất mặt, hắn cũng chưa mắt thấy. Đi lên trước cho chính mình cũng đổ một ly, Đào Thúy Hàm ngại hắn đạp hư đồ vật, muốn ngăn cản hắn, đôi mắt dư quang thấy Thái Nghiêu Minh như mày, vội vàng thu hồi tay, tính, dù sao nàng đem nấu nước gấm nước đều phao thượng lá trà, sao có thể không đủ uống, chỉ là tiện nghi này cái tam phòng tiểu tạp chủng. Triệu Tú Quyên phòng chừng là lại đi đội sản xuất trại chăn nuôi tống tiền, nhân ra đánh cỏ heo thật vất vả trích đến ấm. Nàng thế nào cũng phải bên này lấy một cái bên kia thuận một cái, thật sự phiền nhân, bất quá cũng là nàng không ở nhà, bằng không Đào Thúy Hàm cũng không dám đem lá trà cấp ao. Đào Hưng Dân vốn dĩ đều tới rồi ra môn, bị chủ nhiệm kêu qua đi. Nước trà còn không bằng nước trong, Thái Nghiêu Minh uống quán hảo trà, hắn từ nhỏ bị dạy dỗ biết lễ hiểu lý lẽ, thật sự là làm không ra đem người khác phụng đi lên trà trực tiếp bông, chính là này trà hương vị hắn liền nếm dục vọng đều không có. Bưng gốm sứ lưu, hắn vẻ mặt cười khổ nhìn Đào Hoàng An. Đào Hoàng An dương mắt nhìn bầu trời, đem nước trà đương nước trong uống, dù sao hắn không chú ý, này thủy lại không có độc, Đào Thúy Hàm tựa hồ cảm thấy hương vị không tốt, còn bỏ thêm điểm đường. Này ly trà nguyên liệu nhưng đều là thứ tốt, chính là hương vị có điểm quái, đương nước uống vẫn là không thành vấn đề. Thấy hắn một ngụm rót tiến trong miệng, Thái Nghiêu Minh nhẹ nhàng báo một ngụm, cả khuôn mặt đều cứng đờ, Đào Thúy Hàm thấy hắn rốt cuộc uống lên, vẻ mặt chờ mong hỏi, được không uống? Thái Nghiêu Minh hiện tại hoàn toàn chính là trong xương cốt lễ nghi thể diện làm sùng, nháy mắt nghẹn ra một cái lễ phép tươi cười, gật gật đầu, tay thượng lại đem lưu bay nhanh phóng tới trên bàn, trong lòng thể không bao giờ chạm vào cái này trà, hạ uống. Đào Hoàng An cười ha ha, vỗ Thái Nghiêu Minh bả vai, ta chịu phục, ngươi thật dám nói. Ta đây còn có thể nói như thế nào? Nói bằng không cho ta ly nước trong. Hơn nữa ngươi không phải uống khá tốt sao? Đào Thúy Hàm ghét bỏ hướng bên cạnh đứng lại. Mọi người đều nói tam phòng Đào Hoàng An nhất giảng quy củ, nhất nhận người thích, chính là nàng mỗi lần thấy đều cảm thấy cái này tiểu hài tử ghét nhất, hiện tại còn một chút lễ phép đều không nói cùng nhân ra thành phố lớn tới thiếu gia kể vai sát cánh, phi, không biết xấu hổ. Nhìn Đào Thúy Hàm vẻ mặt si mê bộ dáng, Đào Hoàng An nhướng mày, hắn cái này đường tỷ sẽ không suy nghĩ cái gì mị sự đi. Hắn quay đầu nhìn nhìn cạo tóc hối cua vẫn như cũ có thể nhìn ra tuấn nhã bộ dáng Thái Nghiêu Minh. Nếu là Đào Thúy Hàm không ra cái gì vài tâm tư mới không có khả năng đi. Đào Hoàng An bọn họ thực mau liền trở về huyện thành, rốt cuộc Lý Tuệ Bình cùng Đào Hoàng Văn học tập chậm trễ không dậy nổi, bọn họ sau khi đi, Thái Du Bình bọn họ cũng theo sau rời đi. Thái Du Bình chỉ là bị lao ra tử sai xử tới Hoa Lê thôn vấn an một chút Bạch Học Thông, không nghĩ tới gặp được loại sự tình này, bất quá chuyện này giải quyết lúc sau, Đào Hưng Hoa bọn họ lại trở về huyện thành, hắn tự nhiên cũng không có lưu lại nơi này lý do. Thái Du Bình lên xe tử, làm tài xế lái xe lúc sau, nhớ lại lúc ấy cảnh tượng, vào sân lúc sau, Lạc Lao Thái Thái vốn dĩ là tưởng phát hỏa, nhưng là thấy hắn phía sau đi theo tiểu cô nương sau hòa hoãn thần sắc, cũng không có quá mức khó xử hắn. Xem ra cái kia tiểu hải tử thật sự không lừa nàng, Lạc Lao Thái Thái thật sự đối nữ hải kia thái độ không giống nhau, thậm chí còn mở miệng để lại cái kia tiểu cô nương. Hắn trở về cùng Đào Hưng Hoa ở chuồng bò chạm vào cái mặt, Bạch Học Thông thân thể như cũ ngạnh lãng, hắn mang theo lão gia tử tự tay viết tin tới, thừa dịp Bạch Học Thông xem tin thời điểm, hắn cùng Đào Hưng Hoa hàn huyên hai câu. Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Thái Du Bình hiện tại không nên ở kinh đô sao? Cũng là trùng hợp, ta vừa lúc bị điều đến An Thành phố vị, về sau nói không chừng sẽ thường xuyên tới nơi này quấy rầy, lão gia tử làm ta mang phong thư, ta cũng không dám chậm trễ. Hôm nay vừa tới liền nghe nói có người vào núi, đơn giản không xảy ra việc gì. Đào Hưng Hoa gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, xác thật là vận khí tốt, bằng không nào có dễ dàng như vậy, đem chuyện này lật qua đi. Không nghĩ tới như vậy xảo, Thái Du Bình thế nhưng bị điều tới rồi An Thành phố vị, lấy bọn họ quan hệ, xem ra về sau sẽ nhiều rất nhiều tiện lợi. Bọn họ đi rồi, chính là tranh chấp lại xa xa không có kết thúc. Hôm nay Đào Hoàng Huy trở về mang theo cái tin tức, chuyện này ở bọn họ trường học đều truyền khai. Trường học vì danh dự, quyết định đem lão sư này tạm thời cách chức xem xét, bất quá bọn học sinh học tập lại không thể chậm trễ, trường học lão sư khóa đều bài đầy, hiệu trưởng giao giao nha, quyết định ở các hương thanh niên trí thức chúng chọn lựa một cái tới nhậm giáo, cái thứ nhất điều kiện chính là cao trung tốt nghiệp. Thời buổi này cao trung sinh viên tốt nghiệp chính là cái hiếm lạ vật, này làng trên xóm dưới nếu là ra cái cao trung sinh kia cả nhà đều có quang, kia chính là tổ mồ mạo khói nhẹ tạo hóa. Nhưng là điều kiện này đối với thành phố lớn xuống dưới thanh niên trí thức căn bản không thành vấn đề, có thể ở huyện thành có cái công tác, cầm chết tiền lương, cho dù tiền lương giảm phân nửa, nhưng là lại không cần xuống đất làm việc nhà nông, chỉ cần nhẹ nhàng ở phòng học đi học là được, đây là cái ánh vàng rực rỡ bát cơm A. Hiện tại nhưng không giống đời sau, lão sư xã hội địa vị cực cao, ai nghe nói là ở trường học cấp hoa hoa nhóm đi học kia đều đến xem trọng liếc mắt một cái, không giống xuống nông thôn biết duệ, làm trong thôn mệt nhất sống. Mệt chết mệt sống có đôi khi còn bị cắt xén công điểm, cũng không phải không ai phản kháng quá, không quá này đó dân quê nhưng không cho ngươi giảng cái kia, chỉ một câu liền đem ngươi đổ trở về. Các ngươi là tuần hoàn quốc gia chỉ thị xuống nông thôn cải tạo lao động, muốn đem trên người kia sợi kiểu kiểu chi khí tra tấn rớt. Bọn họ đều nói như vậy, ai dám nói thêm câu nữa không tự, ngươi nói đó chính là không tiếp thu đảng chỉ đạo, tội danh lớn đi. Trong lúc nhất thời, biết tin tức biết duệ đem chính mình trong tay có thể sử dụng tài nguyên tất cả đều dùng tới. Liền vì cái này nhậm tên thánh ngạch, này 18 hương như vậy nhiều thanh niên trí thức, chọn hoa mắt cũng chọn bất quá tới a. Lao hiệu trưởng đến huyện ủy nơi đó tra xét một chút ưu tú nông thôn, rốt cuộc quyết định đem cái này danh ngạch phân cho Hoa Lê thôn, đến nỗi đến tuột cùng là ai, liền từ đại đội trưởng quyết định đi, làm hắn làm quyết định chọn lựa một cái nhất ưu tú kiên định hảo duyên năm. Đến nỗi là cái gì đồn đãi, dù sao không nói tỉ mỉ, chính là nói này lão sư tác phong có vấn đề. Tác phong có vấn đề, câu này nói tới khả đại khả tiểu. Hướng nhỏ nói có thể là ăn mặc không khỏe, chỉ là hơi chút nói lời xin lỗi là có thể trở về dạy học, cũng không ai sẽ để ý. Hướng lớn nói, đó chính là phạm vào một ít nguyên tắc tính sai lầm. Đào Hoàng Huy trở về lúc sau thêm mắm thêm muối cấp Đào Hoàng An bọn họ nói một lần, tiếp theo lại bồi thêm một câu, kia lão sư ta cũng nghe nói qua, giống như ở lão sư nhân duyên khá tốt, phỏng chừng cũng không phải cái gì đại sự. Đào Hoàng An nghe xong lúc sau cười, lấy hiện tại lão sư cái này chức vị thần thánh tính. Nếu thật sự không phải cái gì đại sự, căn bản sẽ không như vậy xử lý, xem hiệu trưởng cách làm, nếu không phải sợ không có hợp thích người, đều tưởng đem cái kia giáo viên xa. Thải bộ dáng, cũng không biết đến tột cùng phạm vào chuyện gì. Cái kia tiện nữ nhân, nàng cho rằng như vậy chính mình liền sẽ cưới nàng sao. Cũng không nhìn xem nàng điều kiện gì, trừ bỏ một khuôn mặt nàng còn có cái gì. Trong nhà chính là bình thường công nông gia đình, một cái mới vừa thượng sơ trung nữ hài tử, mỗi ngày trang điểm như vậy xinh đẹp. Kem bảo vệ ra liền không nói, còn đổ son môi. Rõ ràng là nàng trước câu dẫn chính mình, hiện tại thế nhưng tưởng trả đũa, chính mình ngủ đều ngủ qua, sao có thể cưới cái kia không tư không vị nữ nhân, chính mình tốt xấu cao trung tốt nghiệp, có trong thành hộ khẩu, cái kia không biết xấu hổ nữ nhân cạnh nhiên tưởng liền như vậy ăn vạ hắn, không môn. Lữ Gia Bân thu được tạm thời cách chức thông chi, cả người đều cứng lại rồi, hắn năm nay 28 đều không có kết hôn, lớn lên lịch sự văn nhã, ngày thường đối nữ học sinh thập phần hào phóng. trong trường học nữ đồng chí hắn cũng có thể giúp đỡ. Mấy năm nay quỷ gối ở hắn quần tây hạ nhân không biết có bao nhiêu, nữ học sinh hắn cũng không phải lần đầu tiên ngủ, thông thường đều là cầm mai con ánh mắt trộm nhìn hắn, không dám vượt qua giới hạn, này đó nữ học sinh cũng không dám cùng người trong nhà nói không những muốn bị đánh, còn phải không đến bất luận cái gì chỗ tốt, thậm chí có khả năng bị lệnh cưỡng chế thôi học về nhà trồng trọt. Những cái đó thể hội quá thành thị sinh hoạt tốt đẹp nữ bọn học sinh sao có thể sẽ vứt bỏ đi học, cuối cùng hắn ngủ đủ rồi, cũng liền không giải quyết được gì, ai cũng không dám ăn vạ. Rốt cuộc nam lão sư nữ học sinh, ở trước kia cái kia hoàn cảnh xã hội, tưởng cũng biết ai càng có hại. Cho dù có một ít phê bình kín đáo truyền ra, hắn ngày thường phong bình như vậy hảo, tự nhiên sẽ có người giữ gìn hắn, hắn thậm chí còn đã từng nhìn đến quá có nữ học sinh cô lập những cái đó nói bậy nữ sinh, nói như thế nào đâu, có thể là các nam nhân bệnh chung đi, đối này hắn còn rất là hưởng thụ. Ai biết lần này cái này nữ sinh như vậy xuẩn, bị nàng cha mẹ ba lượng hạ liền tạc ra tới. Hơn nữa cũng không biết nàng cha mẹ nơi nào tới tự tin, thế nhưng nháo tới rồi trường học. Lữ Gia Bân trong lòng mang theo tức giận, trong lòng lại không ngừng tính kế. Hắn ở lúc trước cái kia thời đại có thể thi đậu cao trung, tự nhiên cũng là bạn cùng lứa tuổi người xuất sắc, tự nhiên hiểu được hiệu trưởng tiềm ý tử, nếu Hoa Lê Thôn không có chọn người thích hợp đâu, như vậy mặc kệ chuyện này cuối cùng như thế nào phát triển, hắn cũng có thể lưu tại trường học. Lão hiệu trưởng làm việc thói quen lưu một đường, lần này hắn liền cũng không có đem chân tướng nói ra. Chỉ là cho cái mơ hồ khái niệm, trước một bước đem người cấp xử lý, làm kia nữ sinh cha mẹ trước đem miệng nhắm lại, nếu hắn cuối cùng có thể lưu lại, này trường học đổi mới nhanh như vậy, lại quá mấy năm ai còn nhớ rõ chuyện này, kia người nhà cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng ướt. Hiện giờ vấn đề là, nên như thế nào làm Hoa Lê Thôn đại đội trưởng cam tâm tình nguyện giúp hắn đâu? Lữ Gia Bân nạo loại hiện lên một bóng người, trong nháy mắt, Lữ Gia Bân trong lòng có chủ ý, hắn đều thiếu chút nữa đã quên có người này không? Hắn năm nay vừa vặn mang sơ nhị khóa, lớp có cái phi thường xú mỹ tiểu cô nương nghe nói ra cảnh cũng không tệ lắm, hắn còn đã từng tìm hiểu quá, nghe nói nàng phụ thân là Hoa Lê Thôn đại đội trưởng lúc sau liền nghỉ ngơi tâm tư, tuy rằng Đào Thúy Hàm lớn lên là không tồi, nhưng là cũng gần là không sai, nếu là động nàng, trong nhà nàng người nháo đến trường học, kia cũng không phải là một kiện dễ dàng xử lý sự tình. Đào Thúy Hàm so với hắn tưởng tượng còn muốn hư vinh, cơ hồ đối hắn không có cảnh giác, vốn dĩ hắn thứ thiên buổi tối là có thể đắc thủ. Ai biết đột nhiên biết được kia nữ hài bối cảnh, hắn đành phải lâm thời quyết định leo cây, sau lại chậm rãi xa cách nàng. Đào Thúy Hàm còn đến từ đầu lưới quá vài lần, hắn nhìn chiếm điểm không lớn không nhỏ tiện nghi, đem kia tiểu cô nương khi dễ ư một tiếng sắp khóc ra tới, nghĩ hậu quả, đành phải ngừng tay. Sau lại qua một đoạn thời gian, Đào Thúy Hàm không biết vì cái gì đột nhiên không tới đi học, sau đó nàng mới nghe nói, Đào Thúy Hàm muốn lưu tại trong nhà, đã làm thôi học thủ tục. Lúc ấy hắn còn đau âm quá. Tất cảnh không tồi rốt cuộc sở sở cũng đúng à, hắn còn không có chơi đủ đâu. Bất quá hắn cũng không thể đi Hoa Lê Thôn đem nhân ra một lần nữa kéo dài tới trường học đúng không, vì thế có khác mục tiêu, dần dần hắn cũng liền đem Đào Thúy Hàm cấp đã quên. Xem ra lần này, hắn thật đúng là muốn động thật, bất quá cũng không có hại, Đào Thúy Hàm lớn lên không tồi, trong nhà điều kiện cũng không tồi, cưới nàng chính mình cũng có thể giữ được công tác, hắn vừa lúc cũng không chơi đủ, cưới cũng liền cưới đi. Phần 47. Hạ quyết tâm lúc sau. Lữ Gia Bân lấy ra giấy viết thư, bắt đầu viết thư. Thứ rằng buổi chiều, Đào Thúy Hàm mới vừa điểm xong danh, mặt mang e lệ nhìn Giang Văn Tuấn, nói một ít làm đại cô nương nghe tới đều phải thẹn thùng lời nói, đối Giang Văn Tuấn tiến hành quấy rầy, đã bị truyền tin viên ngăn cản xuống dưới, từ từ, Thúy Hàm, có người tin. Ta lần, nàng ở bên ngoài cũng không có gì bằng hữu, sẽ có ai cho nàng viết thư. Cầm phong thư lúc sau, Đào Thúy Hàm nhìn mắt viết thư người, tức khắc tâm hoa nộ phóng. Lữ lao sư như thế nào sẽ đột nhiên cho nàng viết thư, xem ra nàng vẫn là mị lực vẫn là như vậy đại, cho nên nói Giang thanh niên trí thức khẳng định thực mau liền sẽ thích thượng nàng. Đến lúc đó, nàng chính là người thành phố. Nói câu cảm ơn, Đào Thúy Hàm cũng không màng quấy rầy Giang Văn Tuấn, cầm tin trở về nhà. Truyền tin viên bị nàng này thanh cảm ơn cấp nói ngây ngẩn cả người, này Đào Thúy Hàm khi nào còn biết nói cảm ơn, xem ra này viết thư tới người không bình thường a. Mặc kệ Đào Thúy Hàm là bởi vì cái gì đi. Chỉ cần nàng không hề dây dưa chính mình, Giang Văn Tuấn đều cảm thấy hôm nay ánh mặt trời như thế lóa mắt, xã hội chủ nghĩa ánh mặt trời rốt cuộc đuổi đi đáng ghê tởm nữ nhân. Đương nhiên, loại này lời nói Giang Văn Tuấn là sẽ không nói ra tới, mặt ngoài hắn cũng chỉ là âm thầm thư khẩu khí. Phùng Thiên Linh thấy Đào Thúy Hàm đi rồi, vội vàng thấu lại đây, trên mặt mang theo chế nhạo. Ta nói, nhân ra một nữ hải tử ý tứ này biểu hiện không thể lại rõ ràng, người rốt cuộc có cái gì không hài lòng. Giang Văn Tuấn buông trong tay đinh ba. Tiếp nhận Phùng Thiên Linh trong tay nông cụ đưa cho quản lý người, đứng nói chuyện không eo đau, ngươi vị hoan ngươi đuổi theo a. Phùng Thiên Ninh vội vàng rụt rụt cổ, nhớ tới Đào Thúy Hàm tắc phong trước sau như một, yên lặng lắc lắc đầu. Giang Văn Tuấn hử cười một tiếng, ta liền nói đi. Hắn nhìn nhìn ngày, thời gian không còn sớm, lại vãn trong chốc lát phòng trừng liền phải ăn người khác cơm thừa, ngươi cũng đừng bắt quái, này sự thành không được, ta đã có vị hoan người. Phùng Thiên Ninh quả nhiên bị rời đi lực chú ý, đi theo Giang Văn Tuấn phía sau truy vấn, thật không đủ ý tứ, chuyện lớn như vậy hiện tại mới nói. Ai a? Một cái có mạn rượu dáng người nữ tử từ bọn họ bên người đi qua, tựa hồ là nghe được Giang Văn Tuấn vừa mới lời nói, thẹn thùng nhìn Giang Văn Tuấn liếc mắt một cái, nhanh hơn bước chân hoảng không chọn lộ rời đi nơi này. Phùng Thiên Ninh giống như đột nhiên minh bạch cái gì giống nhau, cười xấu xa chọc chọc Giang Văn Tuấn, tiểu tử ngươi tàng đến đủ bí ẩn a, này một chúng nam thanh niên trí thức cái nào không đối Tô Mạn có ý tứ, vốn dĩ xem ngươi đối nhân gia cô nương lánh lánh đạm đạm, không nghĩ tới nguyên lai ngươi cũng thích nàng. Giang Văn Tuấn giống nuốt một cái rồi bỏ giống nhau, nuốt lại không nghĩ nuốt vào đi, phun cũng phun không ra, ghê tởm không được, ngươi đừng nói bậy. Không. Hắn cũng không nghĩ cùng Phùng Thiên Ninh nhiều lời chút cái gì, Phùng Thiên Ninh là hắn ở Hoa Lê thôn nhận thức, người này có chút tự quen thuộc, nói khó nghe chính là không hiểu xem người khác sắc mặt, hơn nữa hắn cho rằng chính mình diễn trò làm thực thành công, chính là kia trong mắt ghen ghét đã sắp tràn ra tới. Giang Văn Tuấn có thể khẳng định, chỉ cần có một cái cơ hội, cho dù đối hắn một chút chỗ tốt đều không có, chỉ cần đối chính mình có hại, người này liền sẽ không chút do dự đem chính mình cấp bán, hơn nữa, thật đương chính mình nhìn không ra tới hắn xem Tô Mạn ánh mắt có bao nhiêu lửa nóng. Nhưng là Giang Văn Tuấn cái này phản ứng làm Phùng Thiên Ninh càng xác định chính mình trong lòng phỏng đoán, ánh mắt tạm ảm, vội vàng đuổi theo đi, hảo lạp được rồi, không vị hoan liền không vị hoan, Tô Mạn ngày thường đối đại với chúng ta trước nay đều không giả sát thái, bất quá đối với ngươi còn tính không tồi, ngươi nếu là biểu bạch khẳng định có thể thành. Giang Văn Tuấn cũng không nghĩ cùng hắn phiên mặt, có lệ gật gật đầu. Trong lòng cười lạnh một tiếng, thật đương hắn là ngốc từ đâu, Tô Mạn có thể ăn mặc quần áo trên người theo chân bọn họ cùng nhau làm việc nhà nông. Mỗi lần sau khi trở về thân thượng một chút cũng chưa thấy dính thổ, thanh niên trí thức nhóm lại không đều là ngốc tử, không điểm chỗ tốt có thể như vậy làm người sai xử sao. Hắn cũng không phải đối nữ nhân có thành kiến, tất cảnh Mao chủ tịch đều đã từng nói qua, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, Tô Mạn lại không phải chính mình tưởng trường gương mặt kia, bất qua cái loại này được chỗ tốt còn đầy mặt ủy khuất hận không thể nói cho người khác chính mình bị khi dễ tính tình hắn là thật sự không mừng hoan, hơn nữa nếu chính mình không có trong truyền thuyết ra thế. Phỏng chừng ở Tô Mạn trong mắt, hắn cũng không tính cái gì đi. Phùng Thiên Ninh cũng không thấy đến cỡ nào vị hoan nàng, bất quá là nhìn gương mặt kia đẹp thôi, phun, đây đều là chuyện gì. Thấy hắn cảm xúc không cao, Phùng Thiên Ninh nghiêng đi thân mình, khẽ meo meo nói, biết ta hôm nay vì cái gì không vội mà trở về ăn cơm sao. Ân. Thấy hắn có phản ứng, Phùng Thiên Ninh không ngừng cố gắng, ta hôm nay buổi sáng nhìn đến Diệp Giao, giúp nàng cái tiểu đội, nàng nói có thể giúp ta lưu cơm, thế nào? Huynh đệ có chủ ý đi. Này Hoa Lê thôn xuống nông thôn thanh niên trí thức ít nói cũng có 4-5 chục, trong đó chỉ có Phùng Thiên Ninh có thể cùng Giang Văn Tuấn nói thượng như vậy hai câu lời nói, thậm chí còn có thể tại ngoại xưng là huynh đệ, có thể thấy được hắn bản lĩnh, hắn nhất hiểu được xem mặt đoán ý, Giang Văn Tuấn một biểu hiện ra không kiên nhận hắn liền rời đi đề tài, hai người thời gian lâu như vậy đảo cũng tưởng an không có việc gì. Gấp cái gì? Giang Văn Tuấn hỏi. Phùng Thiên Ninh không nghĩ tới Giang Văn Tuấn sẽ hỏi cái này vấn đề. Sửng sốt một chút, cười nói, còn có thể là gấp cái gì, chính là giúp nàng dọn một túi bột mì, tiểu cô nương rất ngoan cố, mệt mặt đỏ bừng đều không gọi người tới hỗ trợ, ta thấy liền tùy tay giúp một phen. Giang Văn Tuấn gật gật đầu, không hề nói cái gì. Diệp Giao là cái loại này, nam nhân đều tưởng cưới một cái về nhà hiền thê lương mẫu hình nữ nhân, nàng tính tình có chút hiếu thắng, điểm này có điểm giống ba ba. Nàng mụ mụ năm đó chính là dựa một tay tay nghề làm chính mình thành cùng tuổi nam nhân trung hương quán hạ. Cuối cùng nàng lại tuyển đồng dạng là công nhân ba ba, nàng đã từng hỏi qua mụ mụ vì cái gì muốn tuyển ba ba, nàng mụ mụ đem mâm bưng lên trên bàn, kêu mãi mãi cùng nhau ăn cơm. Mãi mãi là thường nhân trong mắt không nói lý lao thái bà, người khác đều cảm thấy nàng mụ mụ gả lại đây nhất định phải chịu ủy khuất, chính là mãi mãi lại thành mụ mụ đùa hộ mệnh, mỗi lần ba ba cùng mụ mụ náo loạn biến yếu, mãi mãi đều phải ninh ba ba lỗ thai làm hắn cấp mụ mụ xin lỗi. Mụ mụ không để ý, chỉ đương nàng là nói giỡn, thuận miệng nói. Kia đương nhiên là bởi vì ba ba biết đau mụ mụ a, hơn nữa ba ba phi thường thích mụ mụ làm đồ ăn, kia về sau liền càng thích mụ mụ. Diệp Giao mụ mụ tuy rằng không di truyền cho nàng ôn hòa tính tình, lại cho nàng một tay hảo thủ nghệ, từ nàng hạ hương, bởi vì nấu cơm ăn ngon, nàng liền có thể lưu lại cho đại gia nấu cơm, không cần xuống đất làm việc, nàng thực quý trọng cơ hội này. Bất quá Diệp Giao gần nhất chú ý tới một người, người kia mỗi ngày đều là hấp tấp tới, nàng làm người nọ chạy chậm một chút, dù sao chịu định sẽ không thiếu cơm, người nọ cầm chén, cười hì hì nói, ăn ngon như vậy cơm đương nhiên muốn cái thứ nhất ăn đến. Nàng bị kia tươi cười lung lay mắt, đột nhiên tim đập có điểm mau, gương mặt cũng có chút nóng lên, sau đó nàng sẽ tiếp tục phân cơm, có một người nàng cũng chú ý tới, bởi vì hắn luôn là cuối cùng một cái tới, Diệp Giao cảm thấy hắn nhất định không thích ăn chính mình làm đồ ăn, bằng không vì cái gì mỗi lần đều là cuối cùng một cái tới. Nghe nói người này trước kia ở trong thành trong nhà nhưng có tiền, là cái thiếu gia, chắc không được khinh thường chính mình làm cơm. Bất quá thiếu gia thực mau đã bị nàng vứt chi sau đầu, rốt cuộc tuy rằng thiếu gia rất bất mãn, nhưng cũng không đối nàng nói không phải sao. Thuyết minh nàng đồ ăn vẫn là có thể ăn. Diệp Giao gần nhất cảm thấy chính mình thích cái kia tươi cười lóa mắt thanh niên trí thức, nghe nói hắn kêu Phùng Thiên Linh, nàng lớn lên cũng không xấu, cái này người khẳng định có một chút thích nàng, hơn nữa hắn thích ăn chính mình đồ ăn. Hơn nữa hắn hôm nay buổi sáng còn đem mặt túi dọn tới rồi cửa, chỉ tiếc nàng sức lực quá tiểu, chỉ có thể phiền toái hắn lại lần nữa hỗ trợ, hắn như vậy đau chính mình, về sau khẳng định tựa như ba ba cùng mụ mụ giống nhau, sẽ quá thực hạnh phúc. Diệp Giao sờ sờ ấm áp hộp cơm, đây là nàng cấp Phùng Thiên Ninh lưu đồ ăn, hiện tại vẫn là ôn, bất quá hôm nay không biết như thế nào. Hồi sự, hắn thế nhưng trở về như vậy vãn, hừ, tuy rằng nàng đáp ứng quá muốn lưu cơm, nhưng là cũng không thể trở về như vậy văn a. Nhìn cái vai sát cánh xuất hiện ở cửa hai người, Diệp Giao đột nhiên cánh tay đột nhiên cứng lại rồi, nàng tựa hồ đã quên một kiện phi thường trọng muốn sự tình, tựa hồ còn có một người còn không có lanh đến cơm, làm sao bây giờ, cái này không xong. Diệp Giao sắc mặt soát một chút trắng, chuyện như vậy không phải lần đầu tiên xuất hiện, phía trước nàng bởi vì không biết đại gia cơm trí, có một lần làm thiếu, người khác lại là vừa mới xuống đất làm việc trở về, đói trước ngực dán phía sau lưng, người khác đều là giao tiền, tự nhiên muốn làm nàng phụ trách. Diệp Giao chỉ biết nấu cơm, nàng nghẹn hai câu thực xin lỗi, thấy người nọ không thuận theo không buông tha, kinh hách dưới nước mắt liền hạ xuống. Nàng không nhớ rõ lúc ấy là tình huống như thế nào, chỉ biết có người ra mặt giải quyết sự tình, nàng vẫn luôn cúi đầu, cũng không thấy rõ người nọ bộ dáng, hỏi người khác cũng chỉ là vẻ mặt cao thâm khó đoán tươi cười. Thấy hỏi không ra tới, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ, lúc sau mỗi lần nàng đều làm nhiều hơn, tình nguyện thẳng tiếp theo chút đều không muốn để cho người khác trảo trụ nhược điểm. Bất quá lần này, nàng hình như là quá mức hưng phấn, mỗi lần thịnh đồ ăn đều nhiều, vì thế, trừ bỏ nàng ngay từ đầu lưu lại đồ ăn, nàng liền chính mình cơm cũng chưa thừa. Hơn nữa, cái kia không cơm ăn người vẫn luôn không thích nàng làm đồ ăn thiếu gia, nô một cái này sao sao làm a? Phùng Thiên Ninh ánh mắt hảo, liếc mắt một cái liền thấy cất bất an Diệp Giao, vài bước tiến lên hỏi hỏi tình huống, biết được chỉ thẳng cuối cùng một phần cơm lúc sau, sắc mặt tức khắc có chút không nhịn được, bọn họ làm một cái buổi sáng sống, vốn dĩ liền mệt không được. Hiện tại còn không có cơm, gác ai ai cũng không thể liền như vậy tính a. Bất quá đây cũng là kéo gần hắn cùng Giang Văn Tuấn quan hệ một cái cơ hội, nghĩ đến đây Phùng Thiên Ninh sắc mặt hảo không ít, lấy quá Diệp Giao trong tay hộp cơm, chuẩn bị hai phút chén đũa, tính toán cùng Giang Văn Tuấn chia sẻ này một phần đồ ăn. Giang Văn Tuấn cũng đứng ở bên cạnh, xem hai người bọn họ bộ dáng cũng đoán cái thất thất bát bát, nhìn về phía Diệp Giao ánh mắt thâm trầm, Diệp Giao bị hắn sợ tới mức sau này trốn, Phùng Thiên Ninh xem ở Diệp Giao cung cấp như vậy một cái cơ hội tốt phân thượng, tiến lên kéo qua Giang Văn Tuấn. Được rồi, ngươi cùng nhân gia tiểu cô nương so đo cái gì? Hai chúng ta cùng nhau ăn, ta ăn thiếu một chút. Phùng Thiên Ninh hướng Diệp Giao chớp chớp mắt, ý bảo hắn đi mau. Diệp Giao ánh mắt né né tránh tránh, ở Phùng Thiên Ninh hiểm hộ hạ ra cửa phòng. Diệp Giao vừa ra khỏi cửa liền chạy nhanh xuyên qua sân vào chính mình nhà ở. Các nàng nữ thanh niên trí thức tổng cộng hai cái phòng, cùng nàng một phòng còn có mặt khác ba người, lúc này có mệt ở trên giường ngủ trưa. Tô Mạn ngồi ở trước bàn chiếu gương trang điểm, còn có một cái so các nàng sớm xuống nông thôn mấy năm nữ thanh niên trí thức muốn thi đại học, hiện tại đang ngồi ở chính mình giường ngủ thượng đọc sách. Diệp Giao xoa xoa đỏ bừng mặt, Phùng thanh niên trí thức thật là người tốt, trước kia đánh tốt thủy, phách tốt xài khẳng định đều là hắn làm, tự mình nếu là hỏi phỏng trừng hắn còn không nghĩ thừa nhận. A, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy người tốt? Bên kia, Diệp Giao đi rồi lúc sau Phùng Thiên Linh liền đem Giang Văn Tuấn kéo đến trước bàn. Cho hắn phân đôi đũa, tới, chúng ta phân phân. Giang Văn Tuấn không có tiếp Phùng Thiên Linh đưa qua chiếc đũa, hỏi, vừa mới cuối cùng không cơm, giao Giang Văn Tuấn dừng một chút Diệp Giao ăn sao. Phùng Thiên Linh đều mau chết đói, làm sao có thời giờ quan tâm cái kia đầu bếp nữ đến tột cùng ăn không ăn à, hơn nữa nàng lại không cần xuống đất làm việc, không biết nói nhiều nhẹ nhàng, một bữa cơm không ăn cũng không chết được. Bất quá Giang Văn Tuấn lời nói hắn lại không thể không trả lời, không biết, phỏng trừng không có ăn đi, nàng nói cuối cùng đã quên lưu cơm. Phùng Thiên Ninh nhìn hộp cơm đồ ăn, này nhưng đều là thứ tốt ta, cái này mùa tuy rằng rau dưa nhiều, nhưng là bọn họ hiện tại chính là ở nông thôn, ngày thường ăn cũng đều là rau xanh, chính là này đồ ăn cạnh nhiên thả mộc nhĩ ma kết chờ thổ sản vùng núi, phải biết rằng trước kia vật tư khuyết thiếu khi chờ, mấy thứ này nhưng đều là bị coi như thịt tới đối đãi, ngoan ngoãn, này tiểu cô nương thật bỏ được. Hơn nữa xem bọn hắn này phân đồ ăn, bên trong rau xanh cùng thổ sản vùng núi một nửa một nửa, nhìn đến nơi này Phùng Thiên Linh nhịn không được nói dơ nói, này tiểu cô nương có thể hay không yêu thầm ta à, ngươi nhìn xem này đồ ăn, nàng nên không phải là đem sở hữu thứ tốt đều lấy ra tới đi. Phần 48. Phùng Thiên Linh cũng chính là chỉ đùa một chút, căn bản không mang thật sự, Giang Văn Tuấn trực tiếp lạnh mặt, buông xuống trong tay chiếc đũa, ta tháng trước đi trong thành mua đồ vật, ta sẽ không ăn, chính ngươi ăn đi. Ai ai? Phùng Thiên Linh rỗi tay muốn bắt Giang Văn Tuấn cánh tay, bị hắn nhẹ nhàng trốn rồi đi. Giang Văn Tuấn đứng lên, được rồi, biết hảo ý của ngươi, bất quá ta nhưng không có cùng người khác một cái hộp cơm ăn cơm thói quen. Phùng Thiên Linh đành phải tính, hắn hiện tại đói không được, hận không thể lập tức thúc đẩy, làm sao có thời giờ cùng Giang Văn Tuấn lôi lôi kéo kéo lãng phí khi gian, hơn nữa nhân gia thiếu gia căn bản là khinh thường tốt như vậy đồ ăn. Bất quá cũng hảo, tốt như vậy đồ ăn chính hắn một người ăn, Phùng Thiên Linh thấy Giang Văn Tuấn ra cửa, giao khẩu trong tay hoa màu bánh rán, gắp chiếc đua nấm tiến trong miệng, quả nhiên, này hương vị tiên người đầu lưỡi đều phải cắn xuống dưới, Giang Văn Tuấn trở về ăn nơi nào có thể ăn tốt như vậy đồ vật. Phùng Thiên Linh nuốt dao động tác chậm chút, Giang Văn Tuấn đương nhiên có thể ăn đến tốt như vậy đồ vật, nhân ra muốn ăn đồ vật kia đều là từ thành mua trở về, kia bánh que trèo, trái cây đồ hộp cái nào không thể so này đó đồ ăn hảo. Phùng Thiên Linh đột nhiên liền hết muốn ăn, dựa vào cái gì à, trước kia còn chưa tính, hiện tại mọi người đều là ở Hoa Lê thôn xuống nông thôn lao động thanh niên trí thức, ai so với ai khác kém nhất đẳng à, dựa vào cái gì nhân ra ăn đồ hộp ăn ma hoa, hắn ăn, duệ đồ ăn còn ăn Mỹ tư tư. Phùng Thiên Linh là hâm mộ Giang Văn Tuấn, bọn họ hai cái tuổi sắp xỉ, luận diện mạo cũng không kém bao nhiêu, chính là bất luận là ai đều xem trọng Giang Văn Tuấn liếc mắt một cái, liền hắn vẫn luôn vị hoan băng tuyết Mỹ nhân Tô Mạn đều đối hắn phương tâm ám hứa, còn không phải là đầu thai đầu hảo sao. Có cái gì không dậy nổi. Giang Văn Tuấn ra nhà chính, nơi này cũng coi như là bọn họ lâm thời nhà ăn, bọn họ nam thanh niên trí thức điều kiện càng kém, nữ biết duệ tốt xấu còn có thể bốn người trụ cùng nhau. Bọn họ là trong phòng có thể ở lại nhiều ít liền trụ nhiều ít, bọn họ cái này nhà ở liền ở 9 người, nam biết duệ nhóm lương dịu không đồng đều, Giang Văn Tuấn vừa tới thời điểm còn có người nửa đêm tới phiên hắn hành lý. Phùng Thiên Linh xem như trong đó tính tình không tồi, Giang Văn Tuấn cùng người trong thôn quan hệ không tồi, nhưng cùng này đó biết duệ quan hệ không thế nào hảo, cũng liền Phùng Thiên Linh khô cằn quấn lên tới, đối này Giang Văn Tuấn cũng không có gì đặc biệt cảm giác, bọn họ chỉ cần không chủ động tìm việc, hai bên duy trì mặt ngoài hài hòa vẫn là có thể làm được. Giang Văn Tuấn cũng hiểu biết, không bị người đố là tài trí bình thường, thanh niên trí thức có thể được đến rất nhiều liêm tiền cơ hội, tỉ như cho người ta viết viết thư a cái gì, hơn nữa nếu vận khí tốt nói thậm chí không cần xuống đất lao động, mà có chính mình, bọn họ có thể xuất đầu cơ hội liền càng ngày càng ít, có ích lợi xung đột, hai bên còn như thế nào không có một chút khúc mắc hảo hảo ở chung. Đúng là bởi vì hiểu được này đó đạo lý, đối với hoài bất lương tâm tư Phùng Thiên Linh, Giang Văn Tuấn cũng không có quá mức bài xích. Bất quá hiện tại, hắn lại phát hiện chính mình thật sự càng ngày càng chán ghét Phùng Thiên Linh. Có lẽ trên đời này nam nữ đối chính mình vừa ý đối tượng hành vi đều tương đối mẫn cảm đi, Giang Văn Tuấn thực dễ dàng liền cảm nhận được Diệp Giao đối Phùng Thiên Linh tình nghĩa, có lẽ Phùng Thiên Linh cũng có cảm giác, bất quá hắn không thèm để ý thôi. Ngu xuẩn, phóng chính mình như vậy một cái tuyệt thế hảo nam nhân không thích thế nhưng vị hoan một kẻ cặn bã, Phùng Thiên Linh đối Tô Mạn rất là si mê, hắn như thế nào sẽ coi trọng gần chỉ là thanh tú Diệp Giao. Đương nhiên, cũng không phải Diệp Giao khó coi, chỉ là mỗi cái nam nhân khẩu vị đều không giống nhau, mà Phùng Thiên Linh, đối với hắn tới nói, mặt mũi lớn hơn hết thảy, hắn về sau có lẽ sẽ tìm cái Diệp Giao như vậy kết hôn, nhưng là tuyệt đối sẽ không thích Diệp Giao loại tính cách này nữ nhân. Hắn muốn chính là cái loại này mang đi ra ngoài có thể để cho người khác hâm mộ mắt mạo lục quang mỹ nhân, mà Tô Mạn, mang theo một chút xa cách cùng lãnh đạm, di xảo thỏa mãn hắn trong lòng đối với nữ nhân ảo tưởng, hắn trong lòng có thể nào không mơ ước. Giang Văn Tuấn trở lại trong phòng, làm lơ vừa vào cửa liền định ở trên người hắn ánh mắt, từ trong chăn lấy ra trong ngăn tủ chìa khóa, ở mặt khác bảy người chú mục dưới khai cửa tủ, ngay sau đó lấy ra tới một cái túi, đem ngăn tủ một lần nữa khóa lại, cầm túi ra cửa. Ở bọn họ phảng phất lang giống nhau ánh mắt hạ ăn cơm, hắn sợ chính mình tiêu hóa bất lương. Hắn tùy tay đem chìa khóa bỏ vào túi, không cấm cười lạnh một tiếng, tới thời điểm hắn cũng không có phòng bọn họ cùng đề phòng cướp giống nhau, tuy rằng bọn họ đến từ bất đồng khu vực, nhưng là rốt cuộc cũng là đại lao gia nhi, ít nhất cũng tiếp thu quá cơ bản giáo dục, nếu không phải Giang Văn Tuấn tận mắt nhìn thấy người khác phiên hắn đổ vỡ, hắn cũng không dám tin tưởng. Ngày hôm sau, hắn liền mua đem khóa trực tiếp đem cửa tủ khóa, khóa cửa tủ cũng không phải hắn độc nhất phần, một ít lao thanh niên trí thức đã sớm thói quen đem trách trọng vật phẩm thu được trong ngăn tủ, rốt cuộc nhà ở là công cộng không gian, thật sự ném đồ vật cũng chỉ có thể bị ủy khuất hướng trong bụng ướt. Bất quá Giang Văn Tuấn này tương đối đặc thù, hắn là bức với bất đắc dĩ mới rơi xuống khóa, lạc khóa cùng ngày, cái kia phiên Giang Văn Tuấn ngăn tủ thanh niên trí thức liền đen mặt, hơn nữa Giang Văn Tuấn ngày thường ra tay rộng rãi, ai nhìn đến đều phải toan hai câu, vì thế đại gia ngoài sáng trong tối nói Giang Văn Tuấn để phòng bọn họ. Nói như thế nào đâu, có chút người vĩnh viễn cũng không biết từ chính mình trên người tìm khuyết điểm, bọn họ cho rằng chỉ cần những chuyện ngươi làm không hợp bọn họ tâm ý, đó chính là ngươi sai, trước nay liền không nghĩ tới Giang Văn Tuấn là bởi vì cái gì mới quyết định khóa ngăn tủ. Giang Văn Tuấn chìa khóa phóng thực tùy ý, vị trí cũng không duy nhất, phỏng chừng những người đó cũng không nghĩ tới hắn sẽ đem nếu là trực tiếp đặt ở ngăn tủ, trong lòng không cấm ảo não, nếu là sớm một ít biết liền có thể đến chút chỗ tốt, kia Giang Văn Tuấn vừa thấy chính là Phú Lưu Du, không thấy hắn nhóm mỗi ngày ăn diệp thanh niên trí thức làm cơm kinh vi thiên nhân, hận không thể liền đồ ăn canh đều uống lên, mà Giang Văn Tuấn bộ dáng tựa hồ còn trướng mắt. Phun, có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là đầu thai cái hảo thai sao? Bọn họ nếu là Giang Văn Tuấn, hiện tại khẳng định so với hắn hôn còn hảo, đến lúc đó đem Tô Mạn cưới về đến nhà, ai thấy không hâm mộ, cũng không biết Giang Văn Tuấn nghĩ như thế nào, đối với Tô Mạn như vậy vưu vật cũng chưa cảm giác, bọn họ trong lòng tương đối hắc ám đều ở đoán Giang Văn Tuấn có phải hay không có cái loại này không thể miêu tả tật xấu. Đi ở trong viện Giang Văn Tuấn A Thu Hạ đánh cái hát xì, Giang Văn Tuấn cũng không biết những người đó đang ở trong lòng như vậy xa lánh. Hán, bất quá dùng đầu gối tưởng đều biết những người đó không quen nhìn hắn, xoa xoa cái mũi, từ túi lấy ra một bao bánh hạch đào, một cái trái cây vại đầu. Trái cây đồ hộp không lớn, chính là cái loại này một người phân bọc nhỏ trang, trước kia cung tiêu xã còn thu về quá đồ hộp bình, bên trong phóng chính là hoàng đào, so với mặt khác trái cây ăn lên càng ngọt, cũng càng chịu tiểu hài tử cùng nữ nhân hoan nghênh. Hắn đem đồ vật phóng tới trên cửa sổ, nhẹ nhàng gõ gõ môn, sau đó bay nhanh trở về phòng. Diệp Giao xem những người khác đều không tính toán đi mở cửa, xoa xoa bẹp bẹp bụng, nàng hôm nay cũng vất vả nửa ngày, đừng tưởng rằng nàng không biết nói những cái đó nam biết dục mỗi lần đều cảm thấy đồ ăn quý, cũng không nhìn xem mỗi ngày dùng nguyên liệu nấu ăn đều là cái gì. Hơn nữa là ai cảm thấy nấu cơm không mệt, quả thực luận điệu vớ vẩn, đáng tiếc hôm nay nàng nhất thời không chú ý, xem ra muốn đói bụng. Thở dài, Diệp Giao xoay người xuống giường, mở cửa, trước cửa nhưng không ai ảnh, đang lúc Diệp Giao cảm thấy nghi hoặc thời điểm, nàng nhìn đến đặt ở cửa sổ thượng bánh hoạch đào cùng đồ hộp. Này, đây là cho nàng sao? Diệp Giao có chút không thể tin được, cầm lấy tiểu vại đồ hộp, nhìn nhìn đóng gói, thứ này nàng gặp qua, cung tiêu xã đem nó đặt ở đệ nhị cao vị trí, bại ở nhất thấy được vị trí, bọn họ mỗi lần đi đều có thể thấy, lại trước nay không dám rỗi tay đi mua, liền như vậy một tiểu vại phải một khối tiền, có này tiền đều có thể mua mấy lượng tinh mặt. Phú Cường bột mì mới bán 5 khối một cân, ai bỏ được mua như vậy một vại hoàng đào đồ hộp. Diệp Giao lâm vào trầm tư. Bên kia Phùng Thiên Linh đem đồ ăn ăn sạch sẽ, thẳng hạ nước canh pha hoa màu cách bánh, buông chiếc đua đánh cái no cách, cầm cơm hộp nghị đến bên cạnh giếng múc nước tẩy hộp cơm. Diệp Giao thấy Phùng Thiên Linh từ trong phòng ra tới, như là minh bạch cái gì giống nhau, đỏ bừng một khuôn mặt. Đối không để bụng người Phùng Thiên Linh đó là một chút đều không thèm để ý, chỉ là thói quen tính chào hỏi, "Ai, Diệp thanh niên trí thức, ngươi sao sao còn không có trở về a?" Diệp Giao đưa lưng về phía hắn, không dám quay đầu lại. Trong lòng giận một câu, thật là, muốn đưa đồ vật liền quang minh chính đại đưa, làm gì coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, quả nhiên cùng hắn tưởng không sai biệt lắm, liền tính nàng hiện tại đi hỏi trước kia hỗ trợ sự tình, hắn cũng sẽ coi như cái sao cũng chưa phát sinh quá. Ai nha, Diệp Giao nhịn không được dầm dâm chân, người này như thế nào như vậy à, nói lại làm sao vậy, hắn lớn lên cũng không kém, chính mình cũng không sẽ cự tuyệt, hiện tại cái gì đều không nói nếu nàng lầm người đâu. Diệp Giao dùng ngón trỏ cuốn tóc con đuôi. Tiểu nữ nhân thẹn thùng tức khắc liền toát ra tới, hừ, may mắn nàng tương đối thông minh, liếc mắt một cái liền xem ra sau lưng người là ai, bằng không à, này đó thứ tốt nhưng đều ném đá trên sông, cái gì đều không vớt được, loại này tật xấu phải hảo hảo sửa sửa, một chút đều sẽ không sinh hoạt, về sau bọn họ thành ra, chính mình nhưng đến hảo hảo dạy dạy hắn. Bằng không à, toàn bộ ra đều phải bị hắn bại xong rồi. Như vậy nghĩ, Diệp Giao trong lòng Mỹ tư tư, trong miệng lại không thuận theo không buông tha. Tiến lên đoạt quá Phùng Thiên Linh hộp cơm, múc quá một gáo thủy, tam hạ hai hạ liền soát hảo hộp cơm, khỏe miệng hơi tiểu, các nam nhân thật buồn, liền cái hộp cơm đều soát không tốt, một tay cầm gáo múc nước một tay cầm cái thượng hộp cơm kia còn như thế nào soát. Hừ, thật buồn. Diệp Giao gương mặt hơi đô, trên mặt phảng phất lau phấn mặt giống nhau, túi lầu hỏi, ngươi cảm thấy cái gì đồ hộp tốt nhất ăn a? Phùng Thiên Ninh nhíu nhíu mày, tuy rằng Diệp Giao đoạt quá hộp cơm là hảo ý, nhưng là này hấp tấp tính tình làm hắn rất là không bị hoan, không quá xem ở nhân ra đem hộp cơm soát phân thượng, hắn cũng không thể phát giận. Hiện tại Diệp Giao cũng không biết vì cái gì sẽ hỏi cái này sao cái vấn đề, hắn hơi hơi nghĩ nghĩ, trả lời nói, hoàng đào đi. Cung tiêu xã hoàng đào đồ hộp nhất nhiệt tiêu, hắn mỗi lần muốn ăn thời điểm cũng chưa tiền mua, lơ đãng liền nhớ kỹ. Diệp Giao hơi không thể nghe thấy khẽ hừ một tiếng, thầm nghĩ, hừ, ta liền biết là ngươi. Nàng đem hộp cơm hơi nước ném làm, lúc ấy còn không có y nốt, kế hoạch đại nhảy vọt muốn luyện thiết, đem các gia các hộ nồi sắt đều cấp thu đi, sau lại không luyện thiết, kia nồi sắt cũng không còn trở về, hiện tại mỗi nhà nồi sắt kia chính là cái đại đồ vật, có thể đương đổ ra truyền cái loại này, không thấy đào ra đại phòng nhị phòng quan hệ chẳng ra gì, nhưng mỗi lần vẫn là ăn một nồi cơm sao. Này phân ra không điểm phương pháp liền cơm ngươi cũng chưa biện pháp làm. Bất quá luyện thiết cũng không luyện ra cái gì kết quả, hiện giờ bọn họ dùng hộp cơm vẫn là trước kia cái loại này, dính lên thủy liền chờ gì sắt đi. Chương 88, thuyết phục cầu đề cử. Bất quá luyện thiết cũng không luyện ra cái gì kết quả, hiện giờ bọn họ dùng hộp cơm vẫn là trước kia cái loại này, dính lên thủy liền chờ gì sắt đi. Diệp Giao cánh tay dùng sức, ngoài miệng tiếp theo lời nói khách sáo, không biết Phùng thanh niên trí thức giống nhau buổi sáng khi nào rời giường a. Phùng Thiên Ninh trả lời thực mau, này lại không phải cái gì bí mật, 6 giờ nhiều đi. Diệp Giao đem hộp cơm hộp đắp lên, ném cho Phùng Thiên Ninh, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đúng vậy, ngươi chính là 6 giờ đa tải rời giường. Lừa ai đâu, ít nhất đến dậy sớm nửa giờ. Phùng Thiên Ninh có chút không thể hiểu được, hắn vốn dĩ chính là 6 giờ đa tải rời giường a, thấy nàng có khó khăn còn hỗ trợ đâu, hắn lại không phải Giang Văn Tuấn cái kia ngu ngốc, có thời gian không hảo hảo ngủ, Hừng Đông muốn đi ra ngoài dạo quanh, hiện tại chính là vào hạ, đêm đoàn ngày trường, mới vừa Hừng Đông kia nhưng chỉ có 5 giờ 20 tả hữu. Nữ nhân này không phải là cái đầu óc có vấn đề đi, hắn nói chính là sự thật a, vì cái gì muốn chừng hắn. Xem ra nữ nhân này trừ bỏ nấu cơm ăn ngon, cũng không có gì khác ưu điểm. Thật là không biết cái gọi là, Phùng Thiên Ninh cũng không nghĩ đắc tội Diệp Giao, bằng không về sau không ăn ngon như vậy cơm làm sao bây giờ, cứng đờ cười cười liền đi trở về. Diệp Giao nhìn thoáng qua nàng vừa mới cố ý đặt ở cửa sổ đảo tô cùng đồ hộp, trong lòng cười thầm, rốt cuộc giấu không được đi, thật nên làm hắn xem hắn vừa mới tươi cười có bao nhiêu khó coi, như vậy đồ tốt người sáng suốt đều sẽ nhìn xem, mà hắn lại như là biết nơi đó có cái gì giống nhau, cố ý liếc mắt một cái cũng chưa nhìn, hơn nữa vừa mới dáng vẻ kia. Nhưng còn không phải là bị hắn chọc thủng trong lòng mặt không đi mặt mũi sao. Phần 49. Ai, thật là nháo không rõ có chút nam nhân như thế nào có thể biệt lưu thành cái dạng này, tựa như nàng ba ba mỗi lần phải cho nàng mụ mụ lễ vật khi chờ cuối cùng đều sẽ mang một câu, ta chỉ là đi nơi nào làm việc thời điểm thuận tiện mua, mới không phải cố ý muốn mua tới tặng cho ngươi. Diệp Giao tỏ vẻ, nếu không phải từ nhỏ liền sinh hoạt tại đây loại tiết mục hạ, nàng thật đúng là không hiểu được Phùng Thiên Ninh suy nghĩ cái gì. Kỳ thật đối với không xem cửa sổ chuyện này, Diệp Giao là thật sự hiểu lầm, bọn họ thanh niên trí thức chủ nhà ở trước kia chính là nông gia cái phòng ở, ở phía trước trên tường khai cái cửa sổ kia đều là lệ thường, gần nhất thông gió phương tiện, không dễ dàng tích lũy hơi ẩm, thứ hai trong phòng cũng lượng đường rất nhiều. Nhưng là hiện giờ cho thanh niên trí thức chủ, nam nữ có khác, ban ngày thời điểm nữ thanh niên trí thức trong phòng cửa sổ mở ra, nhân gia ở trong phòng phóng điểm tư mật quần áo gì đó, nhưng không đều bị xem cái sạch sẽ. Hơn nữa nữ thanh niên trí thức chủ phòng ở vẫn là đi thông đại môn nhất định phải đi qua nơi, này dạng không cho nhân ra đi cũng không được. Nam thanh niên trí thức nhóm có nhân phẩm tốt, cũng có nhân phẩm kém, liền có mấy cái không biết xấu hổ suốt ngày luôn là vị hoan hướng cửa sổ bên kia quá thượng mấy lần, mà Phùng Thiên Ninh liền càng thông minh, hắn tuy rằng hướng bên trong xem, nhưng là tuyệt đối có lý do chính đáng, bọn họ lúc ấy xuyên chính là đại đội thống nhất phát mặt trên yêu cầu trói dây dày dày. Hắn đi đến cửa sổ thời điểm, chân dùng sức đi phía trước một đá. Kia hệ tùng tùng dây dày chính là bung ra, sau đó hắn liền mượn cơ hội hướng bên trong xem, bị nữ thanh niên trí thức phát hiện cũng không cần quá mức trở dạng, xin lỗi đối với các nàng cười cười, rốt cuộc chuyện này cũng thuộc về không thể đối kháng, không người sẽ vô duyên vô cớ trách tội hắn, liền tính trách tội cũng sẽ làm những người khác cảm thấy này đó nữ thanh niên trí thức vô cớ gây rối. Việc này nhiều, nữ thanh niên trí thức thực mau liền chịu không nổi, cùng Đào Hưng Dân phản ánh vấn đề này, vì thế cái này cửa sổ đã bị phong. Ở phía sau lại khai cái cửa sổ, mặt sau vừa lúc là một hộ nhà tường, thấu quang lại thoải mái. Mà Phùng Thiên Ninh, kia cửa sổ lại không thể nhìn đến bên trong, hắn vì cái gì muốn hướng bên kia xem, lúc này mới tạo thành hiểu lầm. Bên kia chân chính biệt nữ Giang Văn Tuấn còn không biết chính mình công lao liền như vậy không thể hiểu được bị người khác cấp lãnh, hắn lại không tính toán làm Diệp Giao thiếu hắn cái gì, đưa xong đồ vật sau hắn liền tùy tiện ăn chút gì, ngủ cái ngủ trưa, buổi chiều tiếp tục bắt đầu làm việc. Không nghĩ tới, một hồi bao táp sắp xảy ra, cho dù là hắn, cũng không thể chỉ lo thân mình. Mặt trên bố trí nhiệm vụ muốn kịp thời hoàn thành, hơn nữa lần này cơ hội đối với bọn họ thôn thanh niên trí thức tới nói, chính là cái đỉnh hảo đỉnh tốt chức vị, Đào Hưng Dân biết nặng nhẹ nhanh chậm, vì thế ở ngày hôm sau liền đem sở hữu thanh niên trí thức đều cấp triệu tập lên, nói chuyện này. Phùng Thiên Linh hoàn mỹ trang vẫn thiếu chút nữa liền lòi, đây là cái như thế nào cơ hội tốt ta, này cũng không phải là bình thường tiểu học cái loại này chi giáo, mà là chính thức trung học giáo viên, khác không nói, khẳng định so hiện tại nhẹ nhàng, so hiện tại kiếm tiền nhiều. Nghĩ đến đây Phùng Thiên Linh trong lòng liền một trận lửa nóng, trong thôn thanh niên trí thức tuy rằng nhiều, nhưng là cao trung tốt nghiệp, dáng vẻ đoan trang liền đem rất nhiều người sàng chọn rớt, nơi này không thiếu có 7-8 năm trước liền hạ phóng lao thanh niên trí thức, bọn họ nghĩ trở về thành, không muốn ở Hoa Lê thôn thành ra lập nghiệp, 7-8 năm vất vả lao động khiến cho bọn hắn cùng nông dân cũng không kém bao nhiêu. Giải quyết như vậy cái đại phiền phải sau, Phùng Thiên Linh cảm thấy hắn lớn nhất đối thủ cho dù Giang Văn Tuấn, chính là vô luận là từ học thức vẫn là từ hình tượng phương diện. Hắn đều không bằng Giang Văn Tuấn, muốn được đến cái này danh ngạch xem ra yêu cầu phí một phen công phu. Trong lòng như vậy nghĩ, Phùng Thiên Linh trên mặt lại không có nửa phần hiển lộ, hắn rôi tay đắp quá Giang Văn Tuấn bả vai, cười nói, này danh ngạch không cho ta huynh đệ còn có thể cho ai. Giang Văn Tuấn nhưng không hắn như vậy tự phụ, danh ngạch chỉ có một, ai đều muốn, lao thanh niên trí thức ở chỗ này không biết ngây người nhiều ít năm, so bọn họ càng quen thuộc nơi này, này danh ngạch không nhất định sẽ là của bọn họ. Hơn nữa không bài trừ có người lén có cái gì phương pháp. Hắn ném ra Phùng Thiên Linh cánh tay, nhẹ cau mày, sự tình không định ra phía trước ai có thể như vậy khẳng định. Phùng Thiên Linh nhưng không ăn hắn này một bộ, tiến đến Giang Văn Tuấn bên hai, người khác có phương pháp ngươi cũng có à, hơn nữa so người khác càng nhiều. Hắn không biết Giang gia đến tột cùng là đang làm gì, nhưng là xem hắn ngày thường ăn mặc chi phí khẳng định không phải bình thường công nông gia đình. À, đến lúc đó ngươi liền có thể dẫm lên ta thượng vị. Làm ta giúp ngươi trước dò đường đắc tội nhất ba người đúng không? Giang Văn Tuấn hướng không trung phiên cái xem thường, không có trả lời. Phùng Thiên Linh thấy hắn không nói lời nào, sắc mặt có chút không tốt, cũng không quấn lấy hắn, không biết còn tưởng rằng là Giang Văn Tuấn cho hắn cái gì khí bị. Diệp Giao hứng thú thiếu thiếu, nàng tuy rằng cũng là cao trung tốt nghiệp, nhưng nàng chỉ là cái đầu bếp nữ, ngày thường cũng chỉ là lưu tại trong phòng, càng không nhận thức cái gì cán bộ thôn bí thư chi bộ gì đó, chuyện tốt như vậy khẳng định luôn không thượng nàng, nàng trong mắt đổi tới đổi lui. Ánh mắt ở Phùng Thiên Linh bên cạnh bay tới thổi đi, trong lòng có chút buồn rầu. Nếu Phùng thanh niên trí thức vẫn luôn không nói, nàng chẳng lẽ liền phải coi như cái gì cũng không biết sao? Chính là nói vậy vạn nhất Phùng Chi Âm bị tuyển thượng. Bọn họ không phải bỏ lỡ sao? Chẳng lẽ, muốn cho nàng trước mở miệng sao? Kỳ thật chính mình cũng không có muốn Phùng thanh niên trí thức trước hết cần thẳng thắn, chỉ là nếu nàng trước nói, có phải hay không có chút không rủi rè? Vạn nhất Phùng thanh niên trí thức hiểu lầm nàng là cái tùy tiện nữ tử nên làm cái gì bây giờ? Diệp Giao Giao ngón tay cái móng tay, có chút do dự, nếu không vẫn là nói đi, dù sao Phùng thanh niên trí thức đều như vậy giúp nàng, khẳng định là vị hoan nàng, bằng không ai sẽ hao phí tinh lực tới giúp một cái đầu bếp nữ à. Phùng thanh niên trí thức trong lòng khẳng định cũng ở do dự, muốn nói thời gian dài như vậy hắn sớm nên nói. Nếu hắn vô pháp mở miệng, vậy chính mình đến đây đi. Diệp Giao đang muốn về phía trước ước hắn buổi tối gặp mặt. Bên cạnh một cái nhu nhược thân ảnh dành trước một bước, bất quá nàng tìm không phải Phùng Thiên Linh, mà là hắn bên cạnh Giang Văn Tuấn. Tô Mạn mặt đỏ lên, mang theo chút ngượng ngùng, Phùng Thiên Linh nhìn thoáng qua cơ hồ phải bị mê tâm thần, chuyện này Tô Mạn có thể là không nghĩ người khác ở đây. Đối với Phùng Thiên Linh cười cười, ta có chuyện tưởng cùng Giang thanh niên trí thức nói, ngươi. Tô Mạn ngẩng đầu thấy Phùng Thiên Linh xem ánh mắt của nàng nóng rát, hoảng loạn cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, bất quá bị thực tốt giấu ở đáy mắt, thanh âm hơi nhẹ. Ngươi có thể trước đi ra ngoài chờ hắn sao? Phùng Thiên Linh hồn đều mau bị nàng hút đi, không tự giác gật gật đầu, vẻ mặt si mê, chân lại một chút bất động. 3 phút sau, đương Tô Mạn rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu kinh điến nhìn hắn thời điểm, Phùng Thiên Linh tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, làm bộ nếu vô chuyện lạ khụ hai hạ, chụp hạ Giang Văn Tuấn bả vai, khụ khụ, kia cái gì, ta trước đi ra ngoài chờ ngươi, các ngươi chậm rãi liêu a. Diệp Giao thấy hắn một người đi ra ngoài, cũng theo đi lên, ngượng ngùng hai hạ, tiến lên đáp lời. Ngươi hôm nay như thế nào không cùng Giang thanh niên trí thức một khởi đi rồi? Phùng Thiên Linh trong lòng ghen ghét phát cuồng, Diệp Giao vừa vặn đụng vào họng súng thượng, hắn theo bản năng liền tưởng phát hỏa, bất quá may mắn trong lòng còn có một tia lý trí, nhắm mắt, có người tìm hắn, ngươi có chuyện gì sao? Có việc chạy nhanh nói, không có việc gì chạy nhanh đi. Diệp Giao cúi đầu cho chính mình làm tâm lý xây dựng, không có nhìn đến Phùng Thiên Linh trong mắt không kiên nhẫn, hồi lâu lúc sau nàng ngẩng đầu, ngươi hôm nay buổi tối có rảnh sao? Phùng Thiên Ninh nhíu mày, nghi hoặc nhìn nàng, Diệp Giao bị hắn như vậy nhìn trong lòng vừa mới phảng phất đã nói ngàn vạn biến mấy câu nói tất cả đều cũng không nói ra được. Nàng tưởng nói, nếu ngươi có rảnh nói hôm nay buổi tối có thể tới cửa cây đa hạ đẳng ta một chút sao? Nàng tưởng nói, hôm nay ngôi sao nhất định phi thường lượng, muốn cùng nhau ra tới nhìn xem sao. Chính là nàng cái gì đều nói không nên lời, khô cằn nghẹn ra một câu, hôm nay buổi tối ở cửa cây đa hạ đẳng ta, ta có việc tìm ngươi. Nói xong liền đỏ bừng mặt chạy đi. Phùng Thiên Ninh không hiểu ra sao, có việc tìm hắn. Sự tình gì không thể ở chỗ này nói. Chẳng lẽ là mỗi tháng tiền cơm muốn trướng. Không thể đi, lúc này mới bao lâu, tuy rằng nàng đồ ăn sắc thật phi thường thật sự, nhưng là cũng không tới trướng giới nông nôi đi. Hắn chính miên man suy nghĩ, Tô Mạn túi đầu từ hắn bên người chạy qua, hắn vốn dĩ muốn ngăn lại cùng nàng nhiều lời nói mấy câu, bất quá thấy ngay sau đó xuất hiện Giang Văn Tuấn, chỉ có thể giao giao nha nghỉ ngơi muốn cản người xúc động. Giang Văn Tuấn như là cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau đi đến Phùng Thiên Ninh bên cạnh, nhẹ nhàng mở miệng, được rồi, chúng ta đi thôi. Bọn họ mở họp xong còn muốn đi lánh nông cụ xuống đất làm việc đâu, lại không đi nhanh bị một rồi. Nga. Phùng Thiên Ninh muốn hỏi Giang Văn Tuấn, Tô Mạn đến tột cùng nói với hắn cái gì, nhưng là khẳng định sẽ khiến cho Giang Văn Tuấn phản cảm. Chi giáo tốt như vậy cơ hội cũng không thể làm nó bạch bạch trốn đi, lần này cũng chỉ có thể nhịn. Giang Văn Tuấn nhưng thật ra không có quá mức quan tâm Phùng Thiên Ninh tiểu tâm tư, Tô Mạn vừa mới kỳ thật cũng chưa nói cái gì, cùng Phùng Thiên Ninh lời nói dị khúc cùng công, nói giống như chi giáo danh ngạch hiện tại đã xác định là hắn giống nhau. Giang Văn Tuấn nghĩ mà sợ sờ sờ ngực, may mắn chính mình tâm trí kiên định, bằng không thật đúng là bị nàng dăm ba câu cấp thuyết phục. Giang Văn Tuấn tự nhiên biết Tô Mạn ý tứ, hoặc là nói, tuy rằng Tô Mạn chưa bao giờ cự tuyệt nam thanh niên trí thức cấp chỗ tốt, nhưng là nàng đối Giang Văn Tuấn hảo cảm chưa từng có dấu diễn quá. Giang Văn Tuấn không biết Tô Mạn có phải hay không thật sự thích hắn, có lẽ chỉ là cảm thấy hắn so với kia chút vây nàng chuyển nam thanh niên trí thức càng ưu tú chút. Nữ nhân này quá thông minh, nàng sẽ nắm chắc bất luận cái gì nhưng dĩ vãng thượng bỏ cơ hội, ngươi không biết nàng đối với ngươi nhu tình mật ý dưới cứu cạnh là cái gì. Giang Văn Tuấn không nghĩ tìm cái tùy thời nghĩ như thế nào tính kế người nữ nhân, càng đừng nói hắn hiện tại đã có thích người. Lao động một ngày lúc sau, Giang Văn Tuấn trở về ăn cơm. Hôm nay hắn không hề là cuối cùng một cái đi nhà ăn người, Đào Thúy Hàm không biết vì cái gì đêm nay không có xuất hiện ở nhà kho, đăng ký danh sách có khác một thân, bất quá kia tiểu cô nương so Đào Thúy Hàm đáng tin cậy nhiều, bọn họ so bình khi về sớm tới có 10 phút. Cơm nước xong Giang Văn Tuấn cũng không có rời đi, hôm nay Diệp Giao có chút không thích hợp, nàng vẫn như cũ cấp Phùng Thiên Ninh để lại cơm, bất quá hẳn là hấp thụ lần này giao hấn, lần này cũng không có ra sai lầm. Giang Văn Tuấn cảm thấy không thích hợp là bởi vì hôm nay Diệp Giao mặc vào kia kiện ô vương áo sơ mi, than chỉ sắc ô vương áo sơ mi đem Diệp Giao sấn đến càng trắng, trên mặt nàng lau bông tuyết âm, tiếp hộp cơm thời điểm để sắt vào còn có thể nghe thấy nhàn nhạt mùi hương, bím tóc, lại hắc lại lượng, bị xử lý chỉnh tề xinh đẹp. Ngươi nếu là hỏi Giang Văn Tuấn hắn hiện tại suy nghĩ cái gì, hắn nhất định sẽ nói cho ngươi, đau cũng vui sướng. Diệp Giao ngày thường ở phòng bếp công tác, khói dầu vị trọng, giống nhau là sẽ không trang điểm. Bất quá 17-8 tiểu cô nương, cho dù không trang điểm, kia một thân thanh xuân rào rạt bộ dáng cũng đủ hấp dẫn người. Lần đầu tiên thấy như thế trang điểm Diệp Giao Giang Văn Tuấn tự nhiên là kinh nghiệm, có cái gì so thích đối tượng hôm nay càng xinh đẹp càng làm cho yêu thầm giả cao hứng đâu. Bất quá Giang Văn Tuấn cũng không phải cái loại này não bổ công nhân, cảm thấy Diệp Giao là thích hắn mới như vậy trang điểm. Tương phản, Diệp Giao trang điểm càng xinh đẹp, Giang Văn Tuấn liền cảm thấy càng khó giải quyết, này thuyết minh Diệp Giao là thật sự động tâm. Làm người thương tâm chính là, người kia còn không phải hắn. Thấy không xảy ra chuyện gì, Giang Văn Tuấn cũng không lưu lâu lắm, nếu không ngoại ý muốn nói, hắn đã biết cái kia đào hắn góc tưởng người kia là ai. Giang Văn Tuấn khỏe môi hơi câu, có lẽ liền Phùng Thiên Ninh chính mình cũng chưa nghĩ đến chính mình vô ý thức hành vi sẽ dẫn tới Diệp Giao đối hắn khuynh tâm. Phùng Thiên Ninh vẫn luôn tưởng áp hắn một đầu, hiện giờ nhưng thật ra vô tâm cắm liều liêu lên xanh. Ước chừng đến 7 giờ, thiên mênh mông hắc, lúc này không có TV cùng máy tính linh tinh điện tử độ dùng. Cho dù có TV, nông thôn cũng không có người có cái kia bản lĩnh bắt được công nghiệp phiếu, nông gia người thậm chí liền đèn đều không bỏ được hay. Vì thế ăn cơm lúc sau, nếu là thời tiết oi bức nói, đại gia liền sẽ đứng chung một chỗ tâm sự, nếu cùng ngày quát lên phòng, kia cần phải sớm chút ngủ, khó được có thể ngủ ngon, để hai ngày còn muốn lao động, chậm trễ không được. Diệp Giao ở trong phòng đứng ngồi không yên, còn trộm hướng Tô Mạn gương bên kia nhìn vài lần, xác định chính mình tóc không loạn, tiếp theo khai thủy miên man suy nghĩ. Nếu hắn không tới làm sao bây giờ? Nếu là ta lầm đâu? Ai nha, ta lúc ấy như thế nào như vậy lớn mật, như thế nào liền nói xuất khẩu đâu, hiện tại ngẫm lại liền mặt đỏ. Diệp Giao nghĩ nghĩ liền bắt đầu rút lui coi trật tự, nếu không vẫn là không đi đi, chính mình một người nữ sinh hiện tại tính cái gì sao? Bên ngoài cảnh sắc dần dần ẩn vào hắc ám, Diệp Giao thâm hô một hơi, ra cửa. Chỉ vài chục bước chi cách nam thanh niên trí thức bên kia, thấy bên ngoài dần dần đen, Phùng Thiên Linh vẫn là như thế bình tĩnh, không hề có hẹn hò tự giác. Giang Văn Tuấn nhịn không được nhíu nhíu mày, miệng trương trương, đang muốn nói cái gì đó, Phùng Thiên Linh tựa như biết Giang Văn Tuấn suy nghĩ cái gì giống nhau, thở dài, từ trên giường bỏ dậy, cũng mặc kệ chính mình ở chăn thượng quay cuồng hỗn độn đầu tóc, liền như vậy ra cửa. Phần 50. Giang Văn Tuấn cầm lấy chính mình cái ly, cũng ra cửa, buổi tối miệng khác, hắn giống nhau đều sẽ ở ngủ trước đánh chén nước, nhưng thật ra không có làm người khác quá mức hoài nghi. Đem cái ly cầm ở trong tay, Giang Văn Tuấn đi theo phía trước chậm rãi đi phía trước đi Phùng Thiên Linh, thực mau liền gặp được chờ ở cây đa hạ Diệp Giao. Trời đã tối rồi, Giang Văn Tuấn có thể nhìn ra tới bọn họ tựa hồ muốn nói chút cái gì, nhưng là sợ bọn họ phát hiện liền không tiến lên, nôn nóng chờ, đơn giản hai người cũng không ở bên nhau đãi bao lâu. Thực mau Phùng Thiên Linh liền vẻ mặt thấy quỷ dường như hoảng không chọn lộ chạy tới, Giang Văn Tuấn vội vàng tìm viên thụ trốn tránh. Kia cây cũng không thô, ít nhất ở ban ngày, chính là có thể nhẹ nhàng biết sau lưng có người, càng đừng nói Giang Văn Tuấn thân cao có 1m81, tuy rằng mảnh khảnh, nhưng phá lệ thấy được, bất quá hiện tại chính là buổi tối, hơn nữa Phùng Thiên Linh tựa hồ đã chịu cái gì kinh hách, căn bản không có chú ý chung quanh động tĩnh. Phùng Thiên Linh đi rồi lúc sau, Diệp Giao chậm rãi ngồi xổm ngồi dưới đất, vẫn không nhúc nhích. Giang Văn Tuấn có chút lo lắng, nhịn không được hướng nàng bên kia dựa dựa, còn chưa đi vài bước, liền nghe thấy nhỏ giọng nức nở thanh âm, Giang Văn Tuấn không tự giác trà sát ngón tay, nhíu nhíu mày. Hắn dừng lại theo bản năng tưởng đi phía trước hai chân, do dự trong chốc lát, tìm cây ngồi ở mặt sau, nghĩ nàng ở chỗ này khóc, dù sao cũng phải có người nhìn, bằng không tới cái không có mắt người khi dễ nàng làm sao bây giờ. Bên hai truyền đến thiếu nữ anh anh tiếng khóc, mang theo chút ủy khuất cùng thương tâm, làm Giang Văn Tuấn tâm đều phải nắm đi lên. Thấy Diệp Giao vẫn là không có đình chỉ ý tứ, hắn rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống ra mặt. Tiến lên vài bước ngồi xuống Diệp Giao bên người, đem Diệp Giao hoảng sợ, liền tiếng khóc đều run rẩy lên, ngươi, ngươi là ai? Giang Văn Tuấn cười cười, hướng nàng bên kia thấu thấu, ngươi nói ta là ai? Như vậy tối lửa tắt đèn, ai biết ngươi là ai à? Diệp Giao trong mắt hàm chứa nước mắt, cũng bất chấp khóc, nàng hiện tại có điểm sợ hãi, muốn trở về. Giang Văn Tuấn thấy nàng không nói lời nào, cũng không đùa nàng. Cụ hai tiếng ngươi như thế nào ở chỗ này khóc ca. Hắn thanh âm ôn nhuận, thập phần có công nhận tính, Diệp Giao mỗi ngày cùng này phụ cận thanh niên trí thức gặp mặt, lúc này cũng nghe ra là ai, mặt nhất thời đỏ lên, không biết hắn đến đây lúc nào, cứu cảnh thấy được nhiều ít, nếu là thấy được nàng bị cự tuyệt bộ dáng, thật là nhiều mắc cỡ a. Có lẽ là vừa mới bị cự tuyệt, tiểu cô nương trong lòng nghẹn khí đâu, ngày thường nàng khẳng định không dám cùng Giang Văn Tuấn đáp lời, hiện giờ đảo dám chất vấn. Lên, bất quá từ miệng nàng ra tới nhu nhu nhụ nhụ, đảo không giống như là chất vấn, mà như là ở làm nũng, ngươi vừa mới đến đây lúc nào? Có hay không? Nhìn đến chút cái gì? Giang Văn Tuấn tuy rằng cái gì cũng chưa nghe thấy, nhưng là thông qua hai người phản ứng cũng đoán cái thất thất bát bát, lập tức nghiêm túc gật gật đầu ta đều xem xong rồi. Ngươi, Diệp Giao vốn đang ôm có kỳ gì, nghĩ nếu Giang Văn Tuấn cái gì cũng không biết, nàng liền có thể trốn mất, tất thế nhưng ngồi xổm trên mặt đất khóc làm sao vậy, thế giới này như vậy đại, còn không cho phép người khác khóc. Chính là Giang Văn Tuấn trả lời hoàn toàn đem nàng đánh vào địa ngục, Diệp Giao đôi mắt đỏ lên, lập tức lại muốn rơi lệ, đến lúc đó nàng nhưng như thế nào gặp người a? Giang Văn Tuấn mẫn cảm nhận được Diệp Giao cảm xúc, an ủi nói, yên tâm, ta sẽ không đem chuyện của ngươi ra bên ngoài nói. Thật sự, Diệp Giao trong giọng nói mang theo hoài nghi cùng không tín nhiệm, thanh âm còn mang theo khóc nức nở. Giang Văn Tuấn không cấm bật cười, loại này lời nói hắn nói dối có chỗ tốt gì sao? Gật gật đầu, đương nhiên là thật sự. Thấy Diệp Giao vẫn là không an tâm tới, hắn cắn chặt răng, tự đen một câu ngươi ngẫm lại ta ngày thường là sẽ khua môi múa mép người sao. Nói nữa, ta nói bọn họ cũng không nhất định tin a. Diệp Giao tựa hồ bị hắn thuyết phục, cái hiểu cái không gật gật đầu. Thật tốt lừa dối a. Giang Văn Tuấn trong lòng nhịn không được cảm thán nói, Diệp Giao đối chính mình nói tin tưởng không nghi ngờ, trước nay liền không nghĩ tới, đúng là bởi vì chính mình trước nay đều không khua môi múa mép, cho nên từ hắn nói ra nói mới càng dễ dàng để cho người khác tín nhiệm. Quan trọng nhất chính là, có đôi khi người ra căn bản không để bụng sự thật, bọn họ để ý chính là sự tình bản thân có đủ hay không kính bạo, có thể hay không thỏa mãn bọn họ bắt quái tâm. Bất quá thật vất vả không đi qua, Giang Văn Tuấn cũng sẽ không ngốc đến chui đầu vô lưới, nói sang chuyện khác nói, cho nên ngươi vì cái gì tại đây khóc. Hắn vấn đề này đã thực rõ ràng đi, nếu toàn bộ hành trình chân tướng hắn đều biết đến lời nói, như vậy căn bản không cần hỏi những lời này. Diệp Giao rõ ràng không có nhận thấy được những lời này thâm ý. Có lẽ là cảm giác được Giang Văn Tuấn tính tình cùng ngày thường biết nói bất đồng, giống như càng ôn hòa chút, nàng hiện tại lá gan cũng lớn hơn nữa, không đáp hỏi lại, ngươi nói các ngươi nam nhân đều là nghĩ như thế nào? Có ý tứ gì? Giang Văn Tuấn ốc. Diệp Giao càng tức giận, đem Giang Văn Tuấn coi như thùng rác, đại phun nước đắng, hắn dựa vào cái gì không vị hoan ta à, ta nấu ăn như vậy hảo ăn, ta lớn lên cũng không xấu, hắn rõ ràng đối ta như vậy hảo, vì cái gì cự tuyệt ta? Nhớ tới vừa mới Phùng Thiên Linh nói hắn vị hoan chính là tô mạn như vậy, Diệp Giao trong mắt tràn đầy ủy khuất, bất quá nàng cũng không phải thấy không rõ tình huống, rốt cuộc tô mạn lớn lên sắc thật xinh đẹp, còn sẽ trang điểm, xuống nông thôn một năm, này làn da vẫn là như vậy non mịn, đâu giống nàng, tuy rằng thường xuyên ở trong nhà, nhưng là một đôi tay thô đường bất kham. Trên đời này để cho một nữ nhân thương tâm sự tình đại khái chính là, ngươi một phương diện khinh thường cướp đi ngươi bạn trai tiểu tam, sau lại suy nghĩ sâu xa một chút, chính mình xác thật chỗ nào đều so ra kém tiểu tam, như vậy nghĩ nghĩ, Diệp Giao đôi mắt nóng lên, nước mắt lại muốn xuống dưới. Ai ai ai, Giang Văn Tuấn nhìn không thấy nàng mặt, nhưng là Diệp Giao nói nói ngữ khí liền hàng xuống dưới, rõ ràng là trột dạ ý tứ, sau đó liền cúi đầu, bộ dáng này ai còn không rõ, Giang Văn Tuấn tưởng nói đó là ngươi nhìn lầm rồi người. Nói đến liền khí, hắc, ta như thế nào không biết ta khi nào so Phùng Thiên Ninh còn kém, ngươi cái thứ nhất suy xét không nên là ta sao. Giang Văn Tuấn từ nhỏ ưu tú đến đại, thích hắn đại cô nương tiểu tức phụ cũng không ít, có ngượng ngùng tranh né, có nhiệt tình lớn mật đi lên bày tỏ tình yêu, nhưng trước nay không nghĩ tới sẽ có người đối hắn không có hứng thú. A, nữ nhân, kia cái gì, chỉ đùa một chút, Giang Văn Tuấn liền tính là tưởng nói như vậy, hắn cũng không có bá đạo tổng tài tư bản, cho nên cho dù trong lòng khí đến bạo, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, nếm thử huyền chuyển cấp Diệp Giao truyền lại một loại hắn thực ưu tú, ngươi có thể đổi cái lựa chọn. Khả năng mỗi cái nam nhân đối nữ nhân yêu cầu không giống nhau đi, hắn khả năng muốn tìm cái tô mạn như vậy đi, không giống ta, ta về sau liền muốn tìm cái chủ nghệ hảo cố ra nữ nhân không. Giang Văn Tuấn mặt vô biểu tình, cho dù trong bóng đêm rất khó thấy rõ ràng, nhưng là hắn vẫn là vẻ mặt như lâm đại địch bộ dáng. Nói như vậy đủ rõ ràng đi. Cho nên đừng nghĩ cái gì Phùng Thiên Linh, theo ta mới là chính đạo, Giang Văn Tuấn cho người ta cảm giác chính là ôn nhuận, hiểu lễ, hắn làm người xử thế cũng có một loại người không phạm ta. Ta không phạm người Phật hệ cảm, hắn còn trước nay không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ có như vậy lưu manh thổ phỉ ngôn luận, thật là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ai cũng không biết về sau chính mình sẽ như thế nào. Diệp Giao nơi nào sẽ hướng kia phương diện tưởng A, tự động xem nhẹ mặt sau câu nói kia, chính là Giang Văn Tuấn phía trước kia đoạn lời nói xác thật quá mức chân thật, làm Diệp Giao vô lực phản bác, hơn nữa lúc này cũng không chậm, nàng lại không quay về một cái ký túc xá mấy cái nữ hài nên ra tới tìm. Đến lúc đó chờ nhìn đến nàng cùng Giang thanh niên trí thức đại ở bên nhau, liền giải thích đều giải thích không rõ ràng lắm, vạn nhất Giang thanh niên trí thức cho rằng chính mình tưởng ăn vạ hắn. Đem chính mình biết nói sự tình nói cái hoàn toàn, kia nàng còn như thế nào có mặt ở Hoa Lê thôn sinh hoạt. Như vậy nghĩ, Diệp Giao thật cẩn thận ngươi nói sẽ không đem sự tình nói ra đi a. Như thế nào vẫn là chuyện này a, hắn liền như vậy giống không tuân thủ tín dụng người sao. Muốn nói không tuân thủ tín dụng, ngươi thích cái kia mới kêu không tuân thủ tín dụng. Ta đem sự tình nói cho hắn, nói không thể ra bên ngoài nói, ngày hôm sau liền mọi người đều biết, vốn dĩ chuyện này Giang Văn Tuấn cũng không đến mức đem nó để ở trong lòng, nhưng là Phùng Thiên Linh hiện tại là cái gì? Tinh địch à, ở trong lòng hắn tự nhiên là có bao nhiêu hư liền nhiều hư, hạt mẹ đậu xanh đại điểm sự đều có thể bị hắn ghi tạc trong lòng. Suy nghĩ một vòng, Giang Văn Tuấn vẫn là khô cằn gật gật đầu, không có nói Phùng Thiên Linh nói bậy, rốt cuộc hiện tại Diệp Giao còn thích hắn, nói cái gì đều như là chính mình ở châm ngòi ly gián. Tuy rằng hắn xác thật là như vậy tưởng, bất quá tổng không thể như vậy rõ ràng, thấy Diệp Giao thật lâu không trả lời, hắn mới ý thức được chính mình gật đầu Diệp Giao là nhìn không tới. Giang Văn Tuấn còn tưởng nói cái gì nữa, bất quá Diệp Giao không có cho hắn cơ hội này, nếu nhân ra đều đáp ứng rồi, chính mình vẫn là chạy nhanh lưu đi. Vậy cảm ơn Giang thanh niên trí thức, này cũng không còn sớm, ta liền đi về trước. Nói xong không đợi Giang Văn Tuấn nói cái gì đó, liền dưới chân mặt du, lưu. Ai ai ai, sao lại thế này à? Giang Văn Tuấn muốn rỗi tay ngăn lại người, nhưng là Diệp Giao cước trình không chậm, lại là cố ý trốn tránh hắn, hắn một chút không ngăn lại người, nếu là hiện tại đuổi theo đi ngăn lại Diệp Giao, đó chính là thật sự chơi lưu manh, chỉ có thể lùi về tay, cầm quyền. Diệp Giao đi rồi đại khái 5 phút, Giang Văn Tuấn phỏng chừng người hẳn là tới rồi ký túc xá, liền cũng rời đi. Hai người cũng chưa chú ý tới chính là, vừa mới Giang Văn Tuấn trốn tránh kia viên thụ biên đồng dạng đứng một người, nàng so Giang Văn Tuấn gầy yếu rất nhiều, tránh ở thụ sau vẫn không núp ních. Liền luôn luôn cẩn thận Giang Văn Tuấn cũng chưa phát hiện bên kia đứng một người. Chờ Giang Văn Tuấn vào đại môn, nàng mới từ thụ sau đi ra, nàng liền như vậy trong bóng đêm nhìn đại môn phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy âm trầm, hồi lâu lúc sau khỏe miệng hơi câu, nhấc chân đi vào đại môn. Vài phút sau, Diệp Giao nghe thấy tiếng đập cửa, tiến lên mở cửa, hỏi, ngươi vừa mới đi đâu vậy? Như vậy vãn trở về. Vãn sao? Cũng liền so ngươi chậm như vậy vài phút đi, Tô Mạn trên dưới đánh đặt trước mặt đã rửa mặt trải đầu hảo Diệp Giao, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, cũng chính là trung đẳng tư sắc, Giang Văn Tuấn như thế nào sẽ coi trọng nàng. Bất quá Tô Mạn thực mau liền đem ánh mắt thu trở về, mau Diệp Giao trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, cảm thấy chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Tô Mạn cười duyên một tiếng, ta thấy ngươi hồi lâu không trở lại, còn lấy vì ngươi đi nơi nào, liền đi bên ngoài tìm tìm ngươi. Nàng nhìn Diệp Giao, hình như có thâm ý, không nghĩ tới ngươi so với ta trở về còn sớm. Diệp Giao trong lòng hoảng hốt, nàng tổng cảm thấy Tô Mạn tựa hồ đã biết cái gì, chính là nàng đến tột cùng biết nhiều ít, nếu như bị nàng thấy Giang biết thanh khen ngược làm một ít, chỉ là sợ. Như vậy nghĩ, Diệp Giao tự nhiên sắc mặt không thế nào hảo, bài trừ một cái tươi cười, có thể là chúng ta di xảo bỏ lỡ đi. Tô Mạn không muốn nói thêm nữa chút cái gì, cười gật gật đầu, hẳn là đi, thời gian không còn sớm, ngủ đi. Bên kia cầm sách vở nữ thanh niên trí thức không tha đem giấy bút bông, thu thập đưa thư bổn, hành, các ngươi trước lên giường, ta tắt đèn. Điện phí là bốn người chia đều, nàng một người nhưng dùng không dậy nổi như vậy trách điện phí, cho nên nàng cũng không có suốt đêm bật đèn tư cách. Hôm nay nàng đã thực vừa lòng, Diệp Giao hai người không biết vì cái gì bên ngoài lưu lại, nhiều cho nàng gần nửa giờ học tập thời gian đâu. Lập tức còn có 2 tháng liền phải khảo thí, nàng đem làm công, có thể lui đều lui, trên tay thẳng tiền đủ nàng kiên trì đến tháng 6 thi đại học. Nữ thanh niên trí thức đem chờ đóng lại, mặt mang kỳ di nằm lên giường, khỏe miệng mang theo một mặt mỉm cười đi vào giấc ngủ, chỉ cần tham gia thi đại học, nàng liền có đường ra, đến lúc đó chẳng những có thể trở về thành, tốt nghiệp còn có thể phân phối công tác, tới rồi lúc ấy, đừng nói là một cái chi giáo danh ngạch, liền tính là trực tiếp nhập giáo đương lão sư cũng không có vấn đề gì. Bất quá có một việc nữ thanh niên trí thức vẫn luôn thực để ý, Giang Văn Tuấn như vậy nam tử, thực dễ dàng làm nữ nhân sinh ra hảo cảm. Nữ thanh niên trí thức cũng không ngoại lệ, nàng đã từng nhẫn hạ tâm trung ngượng ngùng, đối Giang Văn Tuấn phát ra mời, làm hắn cũng ghi danh đại học, hai người có thể cùng tiến bộ. Không nghĩ tới hắn không có một tia do dự liền cự tuyệt, cùng nàng nói chính mình không có muốn thi đại học ý tứ. Nữ thanh niên trí thức lúc ấy liền sửng sốt, đây là cái gì? Đây chính là có thể thoát ly nông thôn trở lại thành thị duy nhất cơ hội. Bằng Giang Văn Tuấn học thức, hắn khẳng định có thể nhẹ nhàng thi đậu, vì cái gì hắn sẽ vứt bỏ, còn lộ ra một bộ thực phiền chán biểu tình, bất quá đạo bất đồng khó lòng hợp tác, nữ thanh niên trí thức cũng biết chính mình không thể miễn cưỡng người khác, vì thế liền từ bỏ. Từ bỏ là từ bỏ, chính là nghi hoặc vẫn là thực căn ở trong lòng. Kế tiếp mấy ngày, Diệp Giao thật giống như là trốn Giang Văn Tuấn giống nhau, trừ bỏ múc cơm thời điểm có thể nhìn thấy, mặt khác thời điểm trên cơ bản là thấy không đến người, cho dù múc cơm thời điểm nhìn thấy người. Chính là nhân gia chỉ động thủ bất động miệng, mặc kệ Giang Văn Tuấn nói cái gì, Diệp Giao liền hảo như là cái gì cũng chưa nghe thấy giống nhau, cho hắn đánh cơm lúc sau liền nửa tiếng không cổ họng. Phần 51. Tô Mạn từ Diệp Giao trong tay tiếp nhận đồ ăn, bưng trở về phòng. Nàng chọn lựa, kỳ thật ăn vào trong miệng cũng không nhiều, có thể là mặt xinh đẹp nữ nhân có đặc quyền, cho dù ở đại đa số người ăn không cơm no dưới tình huống, nàng như vậy vẫn như cũ cảnh đẹp ý vui, nữ thanh niên trí thức làm bài mục đích ngòi bút dừng một chút. Nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, nàng tiền đều dùng để mua bài thi tư liệu, hiện tại thẳng dư tiền chỉ đủ nàng căng thẳng sinh hoạt 2 tháng, trong nhà năng động tiền đều bị nàng mẹ hối cho nàng ca tiền lương tẩu tử. Quản nghiêm, căn bản không nàng phân. Tô Mạn nhíu nhíu mày, bưng đồ ăn ra cửa, thật đủ ghê tởm, liền ăn bữa cơm đều ăn không ngon. Tô Mạn đi ra ngoài, nữ thanh niên trí thức thở nhẹ ra một hơi, chóp mũi có điểm toan, đôi mắt nóng lên, thực mau đôi mắt liền mơ hồ đi lên, học tập nhật tử thực khổ. Nàng mỗi ngày dành giật từng giây học tập, chính là một làm bài thi, vẫn là có loại không biết từ nơi nào xuống tay cảm giác. Nàng lớn lên không phải thật xinh đẹp, biết nàng muốn thi đại học, một ít vốn dĩ đối nàng có ý tứ thanh niên trí thức cũng dần dần xa cách nàng. Nàng như nay nếu ở chỗ này sinh bệnh, cũng không ai sẽ quản nàng, có đôi khi nàng suy nghĩ, vì cái gì muốn thi đại học đâu. Không thi đại học nàng hiện tại tìm cá nhân gả cho, hiện giờ ăn mặc không lo, còn dùng đối một phần đồ ăn chảy nước dai 3 thước. Lưu lạc đến để cho người khác ghét bỏ nông nỗi sao. Nữ thanh niên trí thức không biết chính mình ở kiên trì cái gì, có thể là vì tranh một hơi đi, nàng không nghĩ liền như vậy gả chồng sinh hài tử, không nghĩ làm chính mình nhân sinh ở gả chồng lúc sau liền không gợn sóng, ở cái gọi là an ổn dưới liền như vậy hôn hôn độn độn quá cả đời. Dùng tay háo xoa xoa nước mắt, nữ thanh niên trí thức chịu chịu cái mũi, ghé vào trên bàn tiếp tục làm bài mục. Tô Mạn cũng không vui vẻ, mấy ngày nay nàng không ngừng một lần đi tìm Giang Văn Tuấn. Được đến đáp án vĩnh viễn đều là không. Tô Mạn khẽ cau mày, Giang Văn Tuấn tự nhiên là nàng lựa chọn tốt nhất, đến lúc đó giúp hắn được đến chi giáo danh ngạch, liền tính là sắt đá tâm chàng người không lập tức thích thượng nàng cũng nên đối nàng tâm tồn cảm kích, không đành lòng cự tuyệt nàng hảo ý, nàng có lần tâm, chỉ cần Giang Văn Tuấn không hề bài xích nàng, khẳng định sẽ đối nàng động tâm. Rốt cuộc cái nào nam nhân không yêu nùng tình mật ý, tiêu tiếu khả nhân mỹ nhân đâu. Bất quá danh ngạch không đợi người à, nếu bị người khác chui chỗ trống, đến lúc đó nàng khóc cũng chưa địa phương khóc, chính như vậy nghĩ. Một cái lột quang bạch bạch trứng chim bị bỏ vào nàng hộp cơm, nàng ngẩng đầu hướng lên trên xem, Phùng Thiên Linh đối nàng cười vui vẻ. Thấy nàng cùng chính mình tầm mắt đối thượng, Phùng Thiên Linh ngón trỏ để ở bên miệng, đối nàng so cái khư một tư thế, nhẹ giọng nói. Hôm nay đi trong rừng cây dạo qua một vòng, vừa lúc nhặt được nó. Hắn nhìn nhìn bốn phía, thật cẩn thận nói, ngươi ăn đi, bổ bổ thân mình, ta xem ngươi gần nhất đều gầy. Sau đó làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau đi rồi. Tô Mạn đem trứng chim ăn luôn. Người khác đưa đến bên miệng đồ vật, không nuốt đến trong bụng thật sự không phải nàng tính tình, bất quá cùng khác nữ sinh không giống nhau chính là, nàng sẽ không bởi vậy đối nam nhân sinh ra cảm kích cảm xúc, nàng thực thanh tỉnh, này đó nam nhân đối nàng hảo cũng chỉ là tưởng chiếm nàng tiện nghi, nàng thấy nhiều như vậy nam nhân, từ rất nhỏ chỗ chậm rãi cảm hóa nữ nhân, chờ đến ngươi thật sự đối hắn dễ tình đâm sâu, mặc kệ ngươi nhiều xinh đẹp, đối nam nhân. Kia tới nói, ngươi cũng bất quá là hắn một cái ngoạn ý nhi. Nửa điểm so ra kém một cái đối hắn ác ngữ tương hướng nữ nhân. Tô Mạn tự xưng là khôn khéo, nàng tự nhiên sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Bất quá nói đến cái này Phùng Thiên Linh, nàng nhưng thật ra có chút ấn tượng, có thể là bởi vì đối Giang Văn Tuấn hoa tâm tư không ít, hắn bên người sự vật Tô Mạn cũng chú ý chút, Phùng Thiên Linh tiểu tâm tư nàng thân là người đứng xem nhìn cái rõ ràng, cho nên vẫn luôn đối Phùng Thiên Linh cảm quan không phải thực hảo. Đây cũng là nàng đối Giang Văn Tuấn nhất không hài lòng địa phương. Liền người khác thực lòng thiệt tình đều thấy không rõ lắm, còn có so nàng càng mềm mại tâm địa, về sau như thế nào hướng lên trên bò, bất quá Tô Mạn có tự tin, nếu bọn họ cuối cùng có thể thành, ở nàng dạy dỗ hạ, Giang Văn Tuấn sớm hay muộn có thể tự nhiên một mặt. Đáng tiếc, Giang Văn Tuấn tựa hồ căn bản không thèm để ý cái kia danh ngạch, mấy ngày này có phương pháp có nhân mạch đều hận không thể lợi dụng đến mức tận cùng, liền tưởng trước đem sự tình xác định xuống dưới, chính là Giang Văn Tuấn lại không có chút nào động tác. Thậm chí cũng chưa như thế nào ra quá môn, mỗi ngày dính ở Diệp Giao bên người. Sách, nếu không phải sẽ đầu thai, chính mình như thế nào sẽ tuyển thượng hắn. Tô Mạn khẽ cắn môi, không thể tại như vậy đi xuống, nàng kế hoạch tự nhiên là sớm thi triển hảo, lại quá đoạn thời gian, ai biết danh ngạch có phải hay không đã định ra tới, hơn nữa liền tính là Giang Văn Tuấn đáp ứng rồi, nhưng là cũng không thể bảo đảm Giang Văn Tuấn sẽ chiếu nàng nói làm như vậy, quá không bảo hiểm. Chỉ có thể thay đổi người. Tô Mạn nhìn vừa mới chuyển biến bị góc tường ngăn trở nam nhân thân ảnh, như suy tư gì, trước kia đảo không phát hiện, Phùng Thiên Linh gương mặt kia ra đảo cũng không tệ lắm, khác không nói, hống một cái ngu xuẩn nữ nhân kia còn không dễ như trở bàn tay. Giang Văn Tuấn còn không biết chính mình muốn thanh nhàn một đoạn thời gian, nói thật hắn cũng căn bản không đem Tô Mạn dây dưa đương một lát sự, này nữ người thông minh, cái loại này lì lợm la liếm sự tình nàng làm không tới, chỉ cần chính mình thái độ cường ngạnh, nàng sẽ không làm quá nhiều làm người phiền chán sự tình. Giang Văn Tuấn cảm thấy hiện tại quan trọng nhất, nhất bức thiết sự tình là, Diệp Giao vẫn luôn ở trốn tránh hắn, này nên làm cái gì bây giờ? Giang Văn Tuấn vốn dĩ cũng không nghĩ thật sự làm chút cái gì, hắn là thích Diệp Giao, nhưng là cũng sẽ không như vậy không phẩm đi bức bách nhân ra cô nương. Chính là Diệp Giao loại này thấy hắn cùng thấy quỷ thái độ là chuyện như thế nào, tốt xấu hắn cũng coi như là đã biết Diệp Giao trong lòng tiểu bí mật, khó nói không thể so người thường càng thuộc một chút. Cái loại này hận không thể trốn tránh đi hoàn toàn chính là đối đãi người xa lạ thái độ làm Giang Văn Tuấn từ nhỏ đến lớn bị tuổi thanh xuân thiếu nữ sủng hư pha lê tan nát cõi lòng. Vì thế Giang Văn Tuấn làm kiện vài thập niên qua đi, ngẫu nhiên nghĩ đến vẫn như cũ làm người mặt đỏ sự tình. Diệp Giao một nữ nhân phải làm 50 nhiều người cơm tự nhiên vội không khai, lại nói nàng một nữ nhân, rất nhiều việc nặng việc dơ đều làm không được, vì thế liền ở trong thôn chiêu cái làm công nhật, giúp nàng làm việc, ngày thường ở phía sau bếp cấp Diệp Giao hỗ trợ. Diệp Giao lúc ấy chiêu công còn nháo ra rất nhiều vấn đề, rốt cuộc mẫn cảm thời kỳ tuy rằng đã qua đi, nhưng là cái loại này sợ hãi chính là thật sâu khắc vào mỗi người trong lòng, ngươi dám chiêu công, có phải hay không muốn phát sinh tư bản chủ nghĩa tân phong, không nghĩ muốn phụng hiến, chỉ nghĩ muốn hưởng thụ, quả thực chính là xã hội chủ nghĩa ưu ác tính. Khi đó toàn bộ thôn ai cũng không dám đi, Diệp Giao chỉ có thể một người làm toàn bộ sống, có hảo tâm thanh niên trí thức có đôi khi sẽ giúp nàng, chính là kia cũng chỉ là ngẫu nhiên. Kia đoạn thời gian thật đúng là mệnh cởi hình, hận không thể đem người mệnh chết đi. Nói nữa, Diệp Giao cấp tiền lương cũng không thấp, cùng xuống đất mãn công điểm tiền lương cũng không sai biệt lắm, cơm đều phải ăn không được nơi nào cố đến thượng nhiều như vậy, vì thế rốt cuộc có người đi, đó là cái hơn 50 tuổi lão nhân, lão nhân nhưng tinh tráng, Diệp Giao vốn dĩ cảm thấy năm nào linh đại, sau lại phát hiện hắn so tráng lao động cũng không kém bao nhiêu, liền để lại. Lão nhân ở công xã làm việc ngày này cũng chỉ có thể lấy 8 công điểm, tiền lương so hiện tại còn thấp, hơn nữa Diệp Giao nơi này công tác tuy rằng xem lên tạm, nhưng là so xuống đất muốn nhẹ nhàng rất nhiều, lão nhân kia hiện tại phi thường quý trọng công tác này, công tác thực nghiêm túc. Đối ngoại liền nói thân thích tới hỗ trợ, dù sao không có ảnh hưởng đến đại gia ích lợi, cũng không ai quản ngươi. Giang Văn Tuấn cấp lão nhân kia đảo một ngày tiền lương làm hắn đi xin nghỉ, ở lão nhân bừng tỉnh đại ngộ biểu tình hạ thành Diệp Giao lâm thời công. Không cần công tác còn có thể lấy tiền lương, lão nhân tự nhiên là nguyện ý. Nhưng là này vừa ra sợ hãi nấu ăn Diệp Giao, khiếp sợ lúc sau, Diệp Giao lấy lại tinh thần, coi như cái gì cũng chưa phát sinh cùng Giang Văn Tuấn nói câu cảm ơn. Không có việc gì. Giang Văn Tuấn rất thông khoái, gần nhất cảm thấy công xã công tác quá khổ, vừa lúc giúp đỡ, dù sao ngươi cũng cấp tiền lương, không bạch hỗ trợ. Diệp Giao tin là thật, thư khẩu khí, nghiêm túc xoa mặt. Hôm nay làm chính là bánh bột bắp, chờ lát nữa còn phải làm đồ ăn. Đồ ăn không cần làm quá nhiều, buổi tối đại gia giống nhau chỉ ăn bánh bột bắp uống cháo, chỉ có mấy cái giàu có hiểu được hưởng thụ mới đánh đồ ăn, dùng tiểu nồi xào là được. Giang Văn Tuấn cũng không có giống Diệp Giao tưởng giống nhau tìm nàng phiền thoái, Diệp Giao phòng bị nửa giờ thấy hắn giống như thật sự thực nghiêm túc ở giúp vội, cũng liền thả lỏng lại. Giang Văn Tuấn so lão nhân sức lực đại, động tác mau, Diệp Giao nhẹ nhàng không ít, nàng chôn ngẩng đầu lên, nghiêm túc nấu cơm, Giang Văn Tuấn ở phía sau trộm xem nàng, tiểu cô nương phi thường nghiêm túc. Cũng không có cảm giác được hắn ánh mắt, Giang Văn Tuấn cười cười, nhìn nàng vừa nhấc tay lau nàng chính. Mình một chút ba mặt, nhìn không được cười lên tiếng. Diệp Giao đô đô miệng, mấy ngày nay xuống dưới, Giang Văn Tuấn hình tượng ở trong lòng nàng trước mặt hai ngày khác nhau như trời với đất. Diệp Giao đột nhiên phát hiện, chính mình trước kia luôn là cảm thấy những cái đó nữ thanh niên trí thức tùy tiện, nàng cũng không cảm thấy Giang Văn Tuấn có bao nhiêu hảo a, ngày thường cũng không gặp hắn đối nữ thanh niên trí thức có bao nhiêu hảo, như thế nào liền như vậy nhiều người thích hắn. Mấy ngày nay nàng đột nhiên đã biết, đó chính là Giang Văn Tuấn tính tình thật tốt quá, cũng không phải truyền thống ý nghĩa thượng hảo, không có cái loại này vĩnh xa đều theo ngươi, ngươi nói cái gì đều là đúng cái loại này hảo, mà là ngươi sẽ dần dần phát hiện, không thân thời điểm ngươi cảm thấy hắn đãi nhân lạnh nhạt, chờ ngươi chân chính tiếp xúc hắn, hắn liền sẽ trở nên phi thường mềm mại. Hoặc là nói, hắn kỳ thật vẫn luôn là như vậy mềm mại, chỉ là ngươi vẫn luôn không có phát hiện mà thôi. Tỷ như chính mình đối với hắn đại phun nước đắng, hắn không những không có phiền chán, còn thập phần săn sóc ga nùi nàng, nàng trốn tránh cũng không thấy sinh khí, càng không có phát hỏa linh tinh, cái này làm cho Diệp Giao tâm tình đột nhiên hào lên, tựa hồ bị cự tuyệt thương tâm cảm giác cũng biến nhạt. Đồng thời, cũng làm Diệp Giao lá gan càng lúc càng lớn, thậm chí hiện tại đều dám phát ra chất vấn. Tiểu cô nương đôi mắt trừng đến đại đại, thập phần tức giận, ngươi cười cái gì a? Giang Văn Tuấn tươi cười càng sâu, hướng nàng chỉ chính mình cằm, Diệp Giao đột nhiên ý thức được cái gì, đi xuống ba thượng sờ soạn một chút. Chính là trên tay nàng còn có bột mì, cái này càng thành qua loa mặt, trước kia bột mì cho dù là tinh mặt kia cũng không hiện đại nhìn trắng nõn, Diệp Giao cũng không tính bạch, bột mì hồ ở trên mặt kỳ thật xem cũng không phải phi thường rõ ràng, chính là Giang Văn Tuấn nhìn đến Diệp Giao ngây thơ hai mắt, đột nhiên giống bị chọc chung cái gì đặc thủ. Cười điểm giống nhau, cười ngửa tới ngửa lui. Diệp Giao chừng hắn một cái, vén lên thủy đem trên cằm bột mì tẩy rớt, không hề để ý tới hắn, Giang Văn Tuấn thực mau liền ngừng nhỏ giọng. Ám than một tiếng này tiểu cô nương học hư, hiện tại thật không hảo lừa gạt, đừng thật sự đem nàng trọc sinh khí. Khu hai tiếng, thủ hạ động tác không ngừng, Giang Văn Tuấn như là đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau hỏi, ai, ta còn không có hỏi ngươi đâu, như thế nào mấy ngày nay đồ ăn đều là khổ. Có sao? Không có khả năng đi, như thế nào không ai cùng nàng phản ánh, hơn nữa mỗi ngày nàng cùng Giang Văn Tuấn bọn họ ăn đều là cùng cái nồi cơm A, bất quá Giang Văn Tuấn biểu tình quá mức nghiêm túc, Diệp Giao không biết vì cái gì. Đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, lẩm bẩm nói một không có đi. Nga, ta còn tưởng rằng là ngươi trong lòng cay đắng tới rồi đồ ăn đâu. Giang Văn Tuấn hướng hắn chớp chớp mắt, trong ánh mắt tràn đầy chế nhạo. Diệp Giao vốn dĩ liền không phải có thể khai đến khởi vui đùa tính tình, tức khắc náo loạn cái đỏ thâm mặt, ngươi nói bậy gì đó à. Nàng biết chính mình ăn nói vụ về, lý luận khẳng định lý luận bất quá Giang Văn Tuấn, dưới tình thế cấp bách đầu góc một hôn cầm chảy cán bột đem Giang Văn Tuấn cấp đuổi đi ra ngoài, ngươi đi ra ngoài, đi ra ngoài. Làm ngươi nói bậy. Giang Văn Tuấn vẫn là lần đầu tiên đã chịu như vậy đãi ngộ, bất quá kỳ tích cạnh nhiên không có cảm giác được mất mặt mũi, đơn giản bên cạnh cũng không ai, bất quá là hai người cãi nhau ầm ĩ, ngại không đến chuyện gì. Hắn liền trốn liền sau này lui, ôn nhu, biết cái gì gọi là ôn nhu sao? Liền tính nói chuyện không khinh khinh nhu nhu, chúng ta cũng không thể đánh người đi. Diệp Giao ngừng tay, phục hồi tinh thần lại nàng mới cảm thấy chính mình sự tình làm được không đúng, xác thật, lại thế nào cũng không thể đánh người đi, bất quá nàng cũng không nghĩ xin lỗi, méo chảy cán bột tay nắm thật chặt, nghĩ lại tưởng tượng, khinh khinh nhu nhu, kia chẳng phải là Tô Mạn sao? Giang thanh niên trí thức chẳng lẽ vị hoan Tô Mạn sao? Kia hắn đây là đang làm gì? Muốn cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình tưởng cùng Tô Mạn đoạt nam nhân sao? Diệp Giao hốc mắt đỏ lên, trong lòng phi một tiếng, liền cái loại này nam nhân nàng mới chướng mắt đâu, nàng ba ba cũng sẽ không bởi vì nữ đồng sự xinh đẹp liền vắng vẻ nàng mụ mụ đâu, loại này chỉ xem mặt nam nhân căn bản cùng nàng ba ba một chút đều không giống. Nhìn nhìn bốn phía, Giang Văn Tuấn tuy rằng ngoài miệng không cái đúng mực, nhưng là trên tay động tác phi thường mau, không sai biệt lắm đều làm xong rồi, dư lại nàng một người là được, vốn dĩ trước kia lão nhân còn có thể tại nơi này cho nàng sinh sôi hỏa. Chính là nàng thấy thế nào Giang Văn Tuấn cũng không giống như là cái sẽ sinh hỏa người, đến lúc đó thủ hạ lại không cái đúng mực, đem nàng xài đều cấp thiếu hết, nàng còn phải đi ra ngoài tìm. Phần 52. Đôi mắt liếc mắt một cái Giang Văn Tuấn trên cổ tay đồng hồ, a một tiếng, a, không còn kịp rồi, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Giang Văn Tuấn cũng nhìn mắt đồng hồ, 5 giờ, cũng không tính văn a, bọn họ thông thường 7 giờ mới trở về, Giang Văn Tuấn chưa làm qua cơm, không biết đạo cụ thể thời gian. Cho rằng thật sự lầm thời gian, hắn gãi gãi đầu, có điểm ngượng ngùng, ngươi nhìn xem ta còn có cái gì có thể làm. Hắn vốn là tới hỗ trợ, hiện tại cạnh nhiên hỏng việc tình. Diệp Giao cũng không khách khí, chỉ tạm thời đảm đương nhà ăn nhà chính, nói, vậy ngươi trước dọn dẹp một chút bàn ghế đi. Thấy Giang Văn Tuấn vẻ mặt làm không rõ ràng lắm tình huống bộ dáng, nàng vội vàng đẩy hắn một chút mau, không còn kịp rồi. Giang Văn Tuấn một chút không phản ứng lại đây, bị đẩy đi ra ngoài, nhìn mắt phân loạn bàn ghế, thở dài. Đi nhà chính bắt đầu làm cu ly. Diệp Giao thấy hắn rời đi, lúc này mới thư khẩu khí, thời gian xác thật có điểm vãn, nhưng là cũng không như vậy khoa trương. Nàng như vậy muốn cho Giang Văn Tuấn nhanh lên đi, là bởi vì nàng vừa mới đột nhiên phát hiện một sự kiện. Nàng đột nhiên tim đập lỡ một nhịp, Giang Văn Tuấn ngôn ngữ quá mức gái muội, thậm chí hai người ở chung phương thức nói là luyến ái trung tình lữ đều có người tin. Người nam nhân này thật là đáng sợ, nàng thế nhưng theo bản năng đi theo hắn bước đi ở đi, còn như vậy đi xuống. Nàng không biết tiếp được tới sẽ phát sinh cái gì. Liền Phùng Thiên Ninh đều chướng mắt hắn, Giang Văn Tuấn điều kiện như vậy hảo, hắn sẽ vị hoan chính mình sao? Diệp Giao không dám tưởng loại này khả năng, cho nên nàng lựa chọn tránh né, sờ sờ nóng lên gương mặt, Diệp Giao thật dài hô một hơi, may mắn nàng cũng đủ thanh tỉnh. Thời gian qua đến bay nhanh, trong nháy mắt một tháng đi qua, Đào Hoàng An ở nhà nhàn không được, năm bốn tri thức với hắn mà nói cùng chơi giống nhau, trừ bỏ mỗi ngày bối một ít đương đại danh nhân danh ngôn. Kỳ thật cũng không có gì có ý tứ sự tình. Đào Hoàng Huy bị Đào Hoàng An kích thích không được, học tập sức mạnh không tiền khoáng hậu, cùng lúc đó, bị kêu lên văn phòng tâm sự số lần liền càng nhiều không. Thác Đào Hoàng Huy phúc, Đào Hoàng An tuy rằng cùng Đào Hoàng Huy không ở cùng cái trường học, nhưng là đối Đào Hoàng Huy bọn họ trường học các loại bát quái tất biết với tâm, trong đó để cho hắn chú ý tự nhiên là Lữ Gia Bân kia sự kiện. Kia nữ hài người nhà thế nhưng không có bị lừa gạt qua đi, còn liên tiếp đi trường học muốn một công đạo, rơi vào đường cùng. Giáo lãnh đạo đành phải cùng bọn họ bảo đảm, chỉ cần bên kia chi tên thánh ngạch đúng chỗ, bọn họ liền nhất định đem người cấp đổi việc. Nay đã là trường học có thể làm lớn nhất nội bộ, bắt đầu Lữ Gia Bân chỉ là bị tạm thời cách chức xem xét, chỉ cần sự tình nổi bật qua đi, hiện tại nhân tài lại như vậy khan hiếm, liền tính không ở Vu huyện đương lão sư, cũng có thể điều đến địa phương khác, hiện tại lại là cần thiết phải cho cái công đạo. Trường học cũng không thể nhường rồi lại nhịn, gia nhân này đã ở cửa trường náo loạn thời gian rất lâu. Cấp trường học tạo thành cực đại bối rối. Khi đó ngươi cùng người giảng nhân quyền kia khẳng định là giảng không thông, trường học ở ngay lúc đó mọi người trong lòng kia chính là cực kỳ thần thánh, mặc kệ là ai sai, người khác vừa nghe nói ngươi ở cửa trường náo, quấy rầy hoa tử nhóm học tập, mặc kệ ngươi chiếm không chiếm lý, cuối cùng cũng chiếm không được hảo. Có thể nói, ở lúc ấy, trường học có cực đại chủ động tính, có thể cho kia nữ hài người nhà một công đạo, chỉ là bởi vì ngay lúc đó hoàn cảnh xã hội không cho phép Lữ Gia Bân như vậy bại hoại tồn tại. Mỗi người trong lòng đều có cộng đồng thị phi quan. Đào Hoàng An đứng ở người đứng xem lập trường thượng, thầm than một câu, ngàn câu vạn câu, mặt ngoài nói lại như thế nào dễ nghe, vẫn như cũ không có thẳng tiếp đem người sa thải, này liền thuyết minh cái kia bại hoại lao sư còn có nhất định phiên bài cơ hội. Lữ Gia Bân hận không thể cười ha ha, trường học công khai lần thứ hai thông chi làm hắn ý thức được, chính mình lúc trước là có đệ nhị loại lựa chọn, tỉ như xin xa điều nông thôn trí giáo, bất quá Lữ Gia Bân tự cho mình siêu phàm. Lúc ấy hắn nghĩ tới cái kia lựa chọn, nhưng là cố tình theo bản năng xem nhẹ, so với ở chỗ này bị dư luận cuốn thân, hắn cảm thấy hạ điều nông thôn càng làm cho hắn không tiếp thu được. Nhưng là không nghĩ tới, hắn này phảng phất theo bản năng quật cường, thế nhưng ở thời khắc mấu chốt tuyệt chiêu bất ngờ, trực tiếp xoay ngược lại kết cục, Lữ Gia Bân cho chính mình khai bình rượu sái, liền này lão nương cấp xào đậu phộng, vui sướng hài lòng nhấp một ngụm. Đào Thúy Hàm kia tiểu nha đầu hiện tại đối hắn khăng khăng một mực, cái này có thể cái gì đều không cần sầu, thật là vận khí tới, chắn đều chắn không trụ. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, trong chớp mắt, nháy mắt nửa tháng liền đi qua. Sớm tại một tuần trước Lý Tuệ Bình liền cầm lịch ngày biểu ở mặt trên tháng 5 10 hào ngày đó vòng khởi một cái viên, sợ chính mình đã quên. Ngày đó là Đào Hoàng An sinh rằng, tới rồi kia một ngày Đào Hoàng An liền mãn 11 tuổi, lần sau người khác hỏi lại thời điểm, liền có thể nói chính mình hát, tuổi. Nông gia người tựa hồ có rất nhiều truyền thống, tỉ như cấp hải tử khởi cái tiện mệnh, hảo nuôi sống, đào ra mấy cái hải tử đều là thượng quá học người, khởi tên đảo còn bình thường. Quân không thấy kia làng trên xóm dưới trong nhà không có một cái người làm công tác văn hóa cầu đảng, vật tác mạch đâm danh có bao nhiêu, Lý Tuệ Bình vốn dĩ chính là xuống nông thôn thanh niên trí thức, người làm công tác văn hóa, lúc ấy cấp hai đứa nhỏ đặt tên thời điểm vẫn là không lay chuyển được bà, tìm hai. Cái xem khởi tới còn không có trở ngại tên. Trừ bỏ đặt tên ở ngoài, cái này truyền thống xem như thâm nhập nhân tâm, chính là tuổi vấn đề, rõ ràng mới vừa mãn 11 tuổi, bên ngoài hỏi khởi thời điểm chính là 11 tuổi, không hiểu ra sao. Không biết từ đâu mà đến, đại gia tựa hồ cũng đều thói quen như vậy tính tuổi. Cho nên lúc sau liền có tuổi mụ 11, một tuổi 10 tuổi như vậy ngôn luận. Lý Tuệ Bình nghẹn khí phải cho Đào Hoàng An hảo hảo ăn sinh nhật, ôn tập rất nhiều còn chịu thời gian cấp Đào Hoàng An làm cái đa dạng trồng chất tiểu thư bao. Sinh rằng ngày đó Lý Tú Lệ xuống bếp xào vài món thức ăn, ăn Đào Hoàng An đầy miệng du, Lý Tuệ Bình làm Đào Hoàng An không cần ăn nhiều như vậy, từ phòng bếp bưng mì trường thọ cho hắn, Đào Hoàng An hút một chén mì, cuối cùng thật sự ăn không vô. Sờ sờ chính mình bụng nhỏ, chỉ có thể xem Đào Hoàng Huy bọn họ đem chính mình thích đồ ăn ăn vào trong bụng. Ủy khuất đô nổi lên miệng. Kỳ thật Đào Hoàng Huy bọn họ ăn cũng không sai biệt lắm, Đào Hoàng Huy cùng Đào Hoàng Mẫu liếc nhau, từng người chạy ra cửa phòng, thực mau liền trở về. Đào Hoàng An không có chút nào ngoài ý muốn, hai người kia đánh ách sinh đánh mau một tuần, với ai không biết hai người cân nhắc cho hắn đưa sinh rằng lễ vật dường như, Đào Hoàng Văn yên lặng đang ăn cơm, cầm lấy đặt ở bên cạnh mềm da buồn đưa cho Đào Hoàng An. Không biết có phải hay không gần nhất áp lực quá lớn, hắn bên miệng nổi lên vết bỏng rộng lên, cả người thoạt nhìn héo héo, có đôi khi lại đột nhiên hứng thú ngẩng cao lên, thật sự làm người cân nhắc không ra. Đào Hoàng An cũng không muốn miệt mài theo đuổi ý tứ, mềm ra vốn là Đào Hoàng Văn buổi tối xem Lý Tuệ Bình thu xếp cho hắn quá sinh rằng thời điểm mới ra muôn mua, còn mượn này muốn 5 đồng tiền, cuối cùng chỉ mua cái một mao tiền mềm ra buồn, thật đủ không thú vị. Đào Hoàng An âm thầm nhíu môi, trên mặt lại không hiện, tiếp nhận mềm ra buồn. Nhàn nhạt nói câu cảm ơn. Đào Hoàng Văn nhíu nhíu mày, có điểm không cao hứng, hắn tam thúc ra mấy cái hải tử chính là chiều hư, này nông thôn hải tử, cái nào còn yêu cầu dòng trống khua chiêng ăn sinh nhật, hạ chén bạch diện mì sợi liền tính là cái khó được sinh nhật, hiện tại xem ra, chẳng những làm mì sợi, còn làm một bản đồ ăn. Mụ nội nó cũng là bất công, hắn mỗi ngày học tập như vậy vất vả, như thế nào không gặp nàng xuống bếp cho hắn làm thượng như vậy một bản đồ ăn, mỗi ngày thanh đồ ăn cải trắng, ngẫu nhiên mới lộng chén huyết vị canh. Hỏi nàng muốn mấy đồng tiền mỗi ngày hỏi đông hỏi tây, cái gì như thế nào lại đòi tiền a? Đòi tiền làm gì a? Đừng tưởng rằng hắn không biết, Đào Hoàng An như vậy tiểu nhân hải tử mỗi ngày trong túi liền chưa từng thiếu tiền. Như vậy một cái trai trai hải tử tam thúc đều có thể như vậy hào phóng, trước nay cũng chưa hỏi qua đường đi, vì cái gì đối hắn liền như vậy buồn xịn, hắn ở chỗ này ngốc một chút cũng chưa ý tứ, phảng phất tựa như cái người ngoài giống nhau, tuy rằng so quê quán hoàn cảnh tốt điểm, nhưng là tinh thần áp lực cũng đại a. Hắn trong lúc vô tình nhìn đến quá tam thẩm bài thi, ngay ngắn, ít có đính chính, so với hắn tốt quá nhiều, có đôi khi hắn nhìn chính mình kia tràn đầy màu đỏ chữ viết bài thi, trong lòng liền nhịn không được hắc ám thẩm nghĩ tỷ có phải hay không cố ý làm chính mình nhìn đến bài thi, chính là muốn cho hắn hỏng mất, muốn cho hắn thừa nhận chính mình không bằng một nữ nhân. Hắn hôm nay muốn 5 đồng tiền, mua lễ vật chỉ tốn 1 mao tiền, dư lại chờ hắn chịu không chính mình đi ra ngoài mua tốt bổ, người khác không đau hắn, hắn đến chính mình đau chính mình a. Như vậy nghĩ, hắn đem mềm ra buồn đưa qua đi thời điểm sắc mặt không có chút nào biến hóa, thậm chí còn cố ý vô tình chú ý một chút Đào Hoàng An thu được lễ vật khi biểu tình. Nếu là Đào Hoàng Toàn nói thu được đồ ăn vật không biết phải có cao hứng cỡ nào, bất quá Đào Hoàng An thành tích không tồi, hẳn là sẽ thích văn phòng phẩm linh tinh. Đào Hoàng Văn tự giác xử lý thực đúng chỗ, muốn từ Đào Hoàng An trên mặt nhìn ra mừng rỡ như điên biểu tình. Ai biết Đào Hoàng An chỉ là nhàn nhạt nói câu cảm ơn, hắn thật vất vả khống chế được chính mình không có hô lên thanh. Đều do tam thúc tam thẩm nhi, có thể hay không giáo hài tử a, cái này Đào Hoàng An, thật là càng xem càng chán ghét. Đào Hoàng An mẫn cảm đã nhận ra Đào Hoàng Văn ác ý, nhíu nhíu mày đang muốn nói cái gì, Đào Hoàng Mậu bọn họ lại kịp thời đổi tới, Đào Hoàng An không nghĩ làm không quan hệ người quấy rầy chính mình hảo tâm tình, còn chưa tính. Đào Hoàng Văn thủ hạ động tác không ngừng, mụ nội nó tay nghề chính là hảo, hơn nữa lần này dùng đều là hảo liêu, liền ăn tết dùng hơn thịt đều lấy ra tới, cùng nấm ở bên nhau một xào, đừng nói nhiều thơm, đáng tiếc mẹ nó không cái này tay nghề, bằng không ở nhà thời điểm cũng làm nàng làm tới ăn. Lý Tú Lệ là nhìn Đào Hoàng Văn lấy ra mềm da buồn đưa cho Đào Hoàng An, Đào Hoàng Văn hỏi hắn đòi tiền thời điểm nàng còn cố ý công đạo một chút làm hắn mua tốt hơn ngoạn ý nhi, dùng điểm tâm, Đào Hoàng Văn muốn tam đồng tiền, nàng còn cố ý nhiều cho hai khối tiền, kết quả liền mua cái này cái. Lý Tú Lệ nhìn Đào Hoàng Văn, đầy mặt không tán đồng, nàng cái này tôn tử là bị người sủng hư, từ nhỏ trong nhà liền hắn một cái nam hài nhi, chờ đệ đệ sinh ra thời điểm hắn liền đi học, lại còn có hơi có chút đầu óc. Trong nhà tài nguyên liền liều mạng hướng hắn bên kia nghiêng, Triệu Tú Quyên không thiếu lấy hắn vì lấy cớ tới hỏi bọn hắn hai vợ chồng ra đòi tiền, mỗi lần liền không có không thành, chính là nhìn xem, hiện tại bị dưỡng thành cái gì bộ dáng. Mấy ngày này nàng liền tính là lại mắt mù cũng xem minh bạch, hắn cái này tôn tử liền không nhiều ít tâm tư đặt ở học tập thượng, mỗi ngày không biết ở cân nhắc cái gì, hỏi hắn hắn cũng không nói, còn ngạo khí không được. Nay học tập vấn đề nàng không hiểu, con thứ ba cũng không hiểu. Đến làm chính mình cái này tam nhi tức phụ nhìn xem nàng mới yên tâm, tuy rằng đại tôn tử là cái không nên thân đồ vật, chính là đại phòng liền hắn này một cái lập được, tổng không thể làm đại phòng liền như vậy hỏng rồi căn tử, muốn cứu cứu a. So với cháu trai con thứ ba đương nhiên là thiên hướng chính mình tức phụ, hắn mỗi ngày ở án thư chuyển động, sao có thể không phát hiện Hoàng Văn dị thường, bất quá Lý Tú Lệ cũng không trách nhà mình con thứ ba, Hoàng Văn làm việc xác thật mỗi một kiện làm người thư thái. Ngươi nói ngươi ở ngươi tam thúc gia ở hơn 3 tháng. Người khác cũng không hỏi ngươi muốn cái gì, nếu không dễ dàng quán thượng hoàng sống yên ổn ngày như vậy một cái còn nhân tình cơ hội tốt, nàng còn riêng đề điểm một chút, đều có thể đem sự tình hoàn thành cái dạng này, xem ra về sau làm hương hoa nhiều mang mang Hoàng Văn sợ là không được. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi ông trời có thể thiên hướng đại tôn tử một chút, làm hắn thi đậu đại học, như vậy về sau nàng cũng có thể thiếu vì đại phòng thao điểm tâm, mấy đứa con trai đều hiếu thuận a, nàng cái nào đều không bỏ xuống được. Đào Hưng Hoa nhìn chính mình lão nương kia đổi tới đổi lui đôi mắt, che lại cái chán khẽ thở dài một hơi, ai, tính, phàm là Hoàng Văn tính tình lại mềm một ít, hướng người tìm kiếm trợ giúp, Huệ Bình sớm nên đã biết, Huệ Bình có cái kia tâm, hắn ngăn đón cũng không thú vị, bất quá cũng không thể chậm trễ chính mình lao bà học tập, bằng không đến lúc đó liền tính là trong nhà bất mãn nữa, hắn đều phải đem Huệ Bình đưa đến Kinh Đô đi. Dù sao hiện tại Huệ Bình hộ khẩu còn ở Kinh Đô, tháng 6 nàng còn muốn đi Bắc Kinh khảo thí. Sớm một tháng ai cũng tìm không ra cái gì sai lầm, chính mình cha vợ trong nhà bầu không khí vẫn là hảo, Huệ Bình đi nói không chừng còn có thể nhiều khảo vài phần. Trước không đề cập tới cái này, ít nhất Đào Hoàng An thu được lễ vật lúc sau xem như nhớ không nổi cùng Đào Hoàng Văn không thoải mái. Đào Hoàng Mậu đưa chính là hắn thủ công khóa làm tiểu ngoạn ý nhi, Đào Hoàng An cầm ở trong tay thời điểm cạnh nhiên đoán không ra đây là thứ gì, Đào Hoàng Mậu khinh bỉ nhìn hắn một cái, cắp hắn làm mẫu một chút. Đó là dùng nộn cành liễu làm cái miệng nhỏ chạm canh gác, âm sắc nói không nên lời có bao nhiêu dễ nghe, nhưng là ở trước kia cái kia vật tư mệt mỏi thời kỳ xác thật là rất nhiều hài đồng vị hoan chơi món đồ chơi. Đào Hoàng An thấy hắn làm mẫu, lúc này mới nhớ tới, cầm ở trong tay xoa xoa nước miếng, thổi một chút. Như vậy huýt sáo tổng cộng có 7 cái, có dài có ngắn, có thô có tế, thô mà lớn lên cành liễu làm được huýt sáo thổi ra tới âm điệu thấp, tế mà đoạn cành liễu làm được huýt sáo âm điệu cao, các có các thú vị. Như vậy lễ vật không nói có bao nhiêu trách trọng, nhưng có thể xem ra tới là dùng tâm. Phần 53. Đào Hoàng An lấy cái hộp đem chúng nó trăng lên, cành liễu bảo tồn thời gian không dài, đại khái một tuần sau liền không thể thổi, nhưng là này phân tâm ý đã đủ Đào Hoàng An trân quý, cũng không biết hắn làm bao lâu mới làm ra như vậy một tổ. Đào Hoàng Mậu xoa xoa chính mình ngón tay, khẩn trương hỏi, ca ca vị hoan sao? Đào Hoàng An lần đầu tiên không có thời khắc khắc chú ý hình tượng, ngồi xổm xuống thân cho Đào Hoàng Mậu một cái thân thân. Ca ca nhất vị hoan không Đào Hoàng Mậu thẹn thùng bụng mặt, túi đầu không nói lời nào. Đào Hoàng Huy không muốn, ai ai ai, sao lại thế này à, ta này còn không có lấy ra tới đâu, ngươi này liền thích nhất, còn có thể không có thể được rồi à. Đào Hoàng An nghẹn cười, trêu chọc nói, ngươi nếu có thể đem Vu huyện một trung thư thông báo chúng tuyển lấy về tới, đó chính là ta tốt nhất lễ vật. Đào Hoàng Huy sờ sờ cái mũi, này có thể là ta có thể khống chế sao. Tương lai sự tình ai nói đến chuẩn đâu. Hắn xem xét Đào Hoàng An hai mắt, ai làm ngươi sinh nhật không phải 8 tháng đâu, 8 tháng thông chi thư nói như thế nào cũng đều phát xuống dưới. Đào Hoàng Huy hướng Đào Hoàng An buông tay, này quái không ta đi. Đào Hoàng An đều phải cười chết, ta sinh nhật không phải 8 tháng, chính là chúng ta mậu mậu chính là A. Hắn kéo qua Đào Hoàng Mậu, quay đầu hướng Đào Hoàng Mậu chớp chớp mắt, mậu mậu, ngươi hôm nay quả sinh nhật nghĩ muôn cái gì A. Đào Hoàng Mậu tuy rằng không phải thực hiểu, nhưng là phi thường phối hợp Đào Hoàng An, thông chi thư. Đào Hoàng Huy nháy mắt khổ một khuôn mặt, cùng Lý Tuệ Bình cáo trạng, bá nương, Hoàng An hai người bọn họ khi dễ ta. Lý Tuệ Bình bị bọn họ đậu đến không được, cười chụp Đào Hoàng An một chút, như thế nào cùng ngươi ca nói chuyện đâu. Lý Tuệ Bình cười không có gì sức lực, căn bản không dùng lực, chụp một chút lúc sau chuyển hướng Đào Hoàng Huy, bá nương giúp ngươi giáo huấn bọn họ a. Lý Tú Lệ nhìn nháo thành một đoàn hài tử, vốn dĩ tối tăm nội tâm giống bị mạnh mẽ bắn vào một mạt ánh mặt trời, tức khác trên mặt cũng có cười ý, ta liếc mắt một cái Đào Hoàng Huy, mở miệng che chở Đào Hoàng An, An An nói có sai sao. Ngươi nếu là thu được một trung thông chi thư a, mãi mãi cho dù chết cũng có thể nhắm mắt, liền phải làm cái kia tiểu tiện nhân nhìn xem, chúng ta đào ra con cháu, không một cái la. Đào Hoàng Vinh cũng coi như là đào ra hoàng tự bối con cháu, lại thế nào Lý Tú Lệ cũng sẽ không đối hắn có cái gì hoán nghiệm, cho nên đem trướng đều tính tới rồi nguyện ý cầm trên người. Đào Hoàng An nhìn mắt thân mình đột nhiên cứng đờ Đào Hoàng Huy, xem ra nào đó sự tình vẫn là yêu cầu thời gian tới dần dần quên. Đào Hoàng An nhảy lên che lại Lý Tú Lệ miệng, mãi mãi, ngươi nói cái gì đâu, ngươi còn muốn xem ta thi đại học đâu. Lý Tú Lệ lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng phi hai hạ, đúng đúng đúng, mãi mãi nói sai rồi, ta phải nhìn chúng ta An An thi đại học đâu. Chuyện này như vậy từ bỏ, Đào Hoàng An mau tay nhanh mắt nháy mắt từ Đào Hoàng Huy trong tay lấy đi lễ vật, là cái miệng nhỏ cầm, Đào Hưng Hoa nửa cái bàn tay như vậy đại, tiểu xảo linh chiến, Đào Hoàng An lấy nơi tay trong tay, kim loại ánh sáng sấn đến Đào Hoàng An tay càng thêm trắng nõn. Đào Hưng Hoa đúng lúc ra tới giải thích, cầu ta hơn một tháng, mấy ngày hôm trước đi ra ngoài mang về tới, không quý, bất quá thi xong kia hai tháng xem như người của ta. Đào Hoàng An cầm hạt mọ nỉ cả, đột nhiên nói không ra lời, miệng trương trương, lẩm bẩm một câu, ta đây cũng sẽ không thổi a. Đào Hoàng An người này, nói như thế nào đâu, lớn lên giống như là cái người làm công tác văn hóa, nhìn giống như là hiểu chút nhạc cụ kiểu thiếu gia. Đây cũng là vì cái gì Đào Hoàng Huy Đào Hoàng Mậu hai người đưa đồ vật ăn ý đều là nhạc cụ, Đào Hoàng Văn tuy rằng không quá để bụng, kia cũng tặng cái mềm ra buồn. Bất quá thật đáng tiếc chính là, Đào Hoàng An trời sinh liền không điểm này thiên phú, học tập còn hảo, nhạc cụ phương diện đó là thượng đế cho hắn gắt gao đóng lại một phiến cửa sổ, còn ở mặt trên đinh cái đinh. Đào Hoàng Huy không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, cả người đều không tốt, Đào Hoàng An vội vàng thổi hai hạ, đại khái là mi cùng ép pha hai cái âm, bảo bối thu hồi tới. Ta thực thích. Kỳ thật Đào Hoàng An trời sinh thích loại này lượng lượng đồ vật, mặc kệ hắn có thể hay không thổi, hắn đều thập phần vui vẻ. Thấy hắn thích Đào Hoàng Huy cũng không dối dám, ngây ngô cười một khuôn mặt. Đào Hưng Hoa bất động thanh sắc hướng cái bàn phía dưới nhìn nhìn, khu hai hạ, kia cái gì, nếu kết thúc, vậy dọn dẹp một chút ngủ đi. Lời tuy nói như vậy, nhưng ngồi ở ghế trên vẫn luôn không nhúc nhích. Đào Hoàng An mẫn tiệp cười hai hạ, đến gần Đào Hưng Hoa, hướng hắn mở ra tay. Làm gì? Đào Hưng Hoa sụ mặt. Hỏi. Lễ vật A. Đào Hưng Hoa cái dạng này khẳng định là lấy về tới cái gì thứ tốt, bằng không không có khả năng là hiện tại cái dạng này. Cái gì lễ vật A, không có. Nói khinh phiêu phiêu hướng bản hạ lại nhìn vài lần. Đào Hoàng An chớp chớp mắt, nháy mắt ngồi xổm xuống thân mình, quả nhiên, ở Đào Hưng Hoa ghế giữa phía dưới phóng một cái hộp giấy. Thoạt nhìn còn rất tinh xảo cái kia là cái gì. Lý Tuệ Bình thoạt nhìn như là không biết tình, ngạc nhiên hướng bản hạ nhìn thoáng qua, hỏi. Ngươi thật sự mua? Như thế nào không còn sớm lấy ra tới? Đào Hoàng An hôm nay dị thường hưng phấn, cũng không chê giờ, hướng cái bàn phía dưới một bò liền đem hộp đem ra, Lý Tuệ Bình chạy nhanh đứng dậy đem ghế rửa rời đi cho hắn một cái không vị làm hắn ra tới, vô vô hắn khuỷu tay thượng hồi, cở trách nói, mới vừa tắm rửa xong liền hướng cái bàn phía dưới toảng, dơ không dơ. Đào Hoàng An đem hộp phóng tới trên bàn, nhìn mắt làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh Đào Hưng Hoa, mở ra hộp. Hộp là cái hình vuông. Lớn lên khái có hai cái bàn tay tả hữu, Đào Hoàng An mở ra tới, phát hai mà đến chính là một trận thơm ngọt khí tức. Đào Hoàng An ngạc nhiên nhìn mắt Đào Hưng Hoa, này chẳng lẽ chính là bánh kem sao? Không phải Đào Hoàng An không có kiến thức, hắn phía trước đương nhiên không ngừng một lần ăn qua bánh kem, chính là lúc này, sao có thể sẽ có bánh kem loại đồ vật này? Nhìn kỹ mới phát hiện, này kỳ thật cũng không giống đời sau cái loại này bánh kem, mà là cùng loại với trưng bánh linh tinh đồ ngọt, làm thành bánh kem tạo hình, không thể không nói. Hoàn thành độ như vậy cao làm Đào Hoàng An hoảng sợ. Đào Hưng Hoa giải thích nói, phía trước ta nghe Thái gia A Di nói, người Tây Dương sinh nhật thời điểm đều ăn một loại gọi là bánh kem đồ vật, thượng thứ ngươi không phải rất vị hoan ăn sao. Ta riêng đi Quảng Châu tìm điểm tâm sư phó, hắn nghe xong ta miêu tả, làm thành cái này, ta ăn hương vị không tồi. Đào Hoàng Huy nắm một chút điển tiến trong miệng, nhai hai hạ, gật gật đầu, xác thật không tồi, bất quá cũng chính là tương đối mềm, còn so so ngọt, không có gì đặc biệt. Đào Hoàng An xoa xoa bụng, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, bắt lấy Đào Hưng Hoa cánh tay riêu hai hạ, bà, ngươi như thế nào không còn sớm điểm lấy ra tôi a, ta đều ăn không vô. Thấy Đào Hoàng An bị hoan, Đào Hưng Hoa nhéo nhéo mũi hắn, cười nói, ai làm ngươi ăn như vậy no, dù sao cùng điểm tâm cũng kém không nhiều lắm, phóng mấy ngày cũng hư không được, làm mẹ ngươi phóng lên, ngày mai đi đi học thời điểm lấy một khối. Đào Hoàng Mậu cũng sờ sờ chính mình bụng nhỏ, trong lòng cảm thấy nhưng âm, hắn cũng ăn không vô, nghe thấy Đào Hưng Hoa nói như vậy, tiến lên nói, ta cũng có thể lấy sao. Đào Hoàng An nhạc không được, vậy ngươi cũng được với học A. Đào Hoàng Mậu đô đô miệng, không vui, Lý Tuệ Bình vội vàng đem người ôm đến trong lòng ngực, ăn, ngày mai buổi sáng mụ mụ cho các ngươi thiết hảo, đương cơm sáng ăn có được hay không. Thứ này đến có một cái thành nhân nam tử đầu lớn nhỏ, khẳng định không ít tiêu tiền. Lý Tú Lệ nhìn bên ngoài đóng gói liền biết chính mình tam nhi tử lại loạn tiêu tiền, bất quá hài tử sinh nhật một năm liền lúc này đây, cũng không phải mỗi ngày ăn, Lý Tú Lệ đảo cũng không nói thêm cái gì.